Nhưng Hạ Vân Triều như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn mới 26, không có khả năng có cái thượng cao trung hài tử. Thả bên ngoài chưa từng có truyền đến quá Hạ Vân Triều tình yêu tin tức, hắn thật sự là quá điệu thấp. Tường Mẫu sắc mặt trầm đến lợi hại. Làm cho Hạ Vân Triều mặt bị tân lão sư rơi xuống mặt mũi, cũng không biết Hạ Vân Triều sẽ thấy thế nào nàng. Tường nữ sĩ cố tình này thanh niên còn mỉm cười cùng nàng chào hỏi, làm như cố ý xem nhẹ Tưởng Mẫu trong mắt tưởng rời đi chi sắc dường như, nguyên lai lệnh ái cũng ở cái này trường học đọc sách sao, cùng ta biểu đệ một cái lao sư. Ta biểu đệ rất thích này lịch sử lao sư, nàng làm sao vậy, tuổi trẻ lao sư cố nhiên có không đủ chỗ, bất quá, tưởng nữ sĩ cũng không nên dùng ở trong công ty bộ dáng đối lao sư, chúng ta đều phải tôn trọng lao sư. Bộ dáng so kiểu tịch nhân còn muốn vô tội. Không có gì, Tưởng Mẫu cường chống cười cười. Ta còn có việc, đi trước, các ngươi chấm liêu. Hạ Vân Triều mới vừa rồi ác một tiếng. Tiêu tịch nhân ở trong lòng vì hắn vỗ tay. Thật là vui, buổi sáng còn bởi vì khí vận không đủ thân thể không khỏe, buổi chiều liền tới rồi, thật là chi kỷ tiểu áo đông. Tiêu tịch nhân kia một chút bị Tưởng Mẫu làm khó dễ hỏng tâm tình đều tan thành mây khói. Văn phòng đã không ai, cách vài chục bước lộ khoảng cách, Hạ Vân Triều đều có thể cảm giác được cô nương này nhẹ nhàng hắn giúp nàng nói câu lời nói, nàng liền như vậy vui vẻ sao? Thế Lân nói không tồi, trước mặt cô nương đích xác tuổi trẻ xinh đẹp. Mắt như hồ thu gâu gâu có thần, linh động đến phảng phất thanh tuyền chảy xuôi, đem ngũ quan cắt đến tinh xảo hoàn mỹ. Hắn gần nhất hẳn là cùng tiểu cái này tự có duyên hàn huyên vài câu thiên tác giả kêu tiểu kiều, vị này lao sư cũng họ kiều. Luận tuổi, kêu một tiếng tiểu kiều không quá. Cảm ơn ngài kiều cô nương ngọt ngào mà hướng hắn cười một chút, ngài là vị nào gia trưởng. Nàng vừa rồi còn ở tò mò Hạ Vân Triều từ đâu ra lá gan đi cấp hải tử khác họp phụ huynh. Liền nghe thấy hắn nói chính là ta biểu đệ. Xem ra người vẫn là bình thường. Tươi cười thẳng vào Hạ Vân Triều trong lòng, đâm cho hắn biểu tình hoảng hốt một cái trước mắt, trên mặt ngụy trang giả cười nhiều phân ôn sắc, ta là Tề Lân biểu ca, gần nhất ở quản Tề Lân sự tình, tưởng cùng lao sư tâm sự hắn. Tiêu tịch nhân tươi cười không giảm, ấm áp lại tươi đẹp, nhớ tới Tề Lân, biểu tình cũng ôn hòa rất nhiều, ta cùng hắn trước kia lão sư liêu quá, nói lên Tề Lân phía trước đủ loại biểu hiện, ta đều không quá tin tưởng kia sẽ là ta nhận thức hắn làm được. Nếu như vậy một tương đối, cái này học kỳ Tề Lân nghiêm túc rất nhiều, lúc trước không có giao lịch sử tác nghiệp, một lần nữa sao tam phân đặc biệt hoàn chỉnh cho ta. Chuyện này tựa hồ thật sự lệnh nàng thực vui vẻ, giọng nói của nàng nhẹ nhàng, Hạ Vân Triều tâm tình cũng đi theo hảo lên, hắn cha mẹ đối hắn sơ với quảng giáo, phía trước xác thật có chút không tốt lắm hành vi. Lão sư không cần bận tâm mặt mũi của hắn, nên nói hắn thời điểm không cần lưu tình mặt. Tiểu tịch nhân lắc đầu, cái này tuổi hài tử không phải mắng ra tới. Tề Lân rất có thiên phú, nhìn ra được tới hắn đối học tập không bằng mặt khác đồng học như vậy để bụng, thành tích lại là có. Hắn chỉ là thiếu một cái dẫn đường người của hắn, mà ta rất vui lòng trợ giúp hắn. Nàng há mồm ngậm miệng đều là Tề Lân, nhìn qua đối hắn tràn ngập tin tưởng, không biết sao, Hạ Vân Triều tâm tình lại trở nên không hảo. Vậy phiền toái Kiều lão sư. Hạ Vân Triều cười cười. Là cảm ơn tiên sinh ngài có thể tín nhiệm ta nói tới đây, Kiều tịch nhân tươi cười hơi sáp, ta yêu cầu cải tiến địa phương còn có rất nhiều đâu. Hai người liền như vậy ngươi một lời ta một ngữ mà liêu thượng, tiêu tịch nhân lặng lẽ cọ khí vận, thỏa mãn mà hít mắt, giống chỉ thỏa mãn hồ ly, thanh âm cũng mềm rất nhiều, đem kia thanh hạ tiên sinh đều kêu ra tới. Hạ Vân Triều kinh ngạc, tiểu lão sư nhận thức ta sao? Trước kia xem qua tạp chí kinh tế tài chính, lúc này, tiêu tịch nhân liền ngượng ngùng mà đem đầu thấp thấp, trên mặt dạng mây đỏ bay nhanh vượng khai, không nghĩ tới thật là. Hạ tiên sinh so tạp chí thượng viết còn muốn ưu tú. Trên hành lang có mới vừa cơm nước xong về phòng học học sinh, hướng trong văn phòng nhìn thoáng qua, đối với kiều tịch nhân kêu tiểu kiều tỷ tỷ buổi tối hảo a. Kiều tịch nhân chuyển qua tới cũng đối với nàng cười, buổi tối hảo, sớm một chút hồi lớp học đi. Được đáp lại nữ sinh vui vẻ mà đi rồi. Kiều lao sư cũng là Hạ Vân Triều hơi hơi mà dơ dơ lên ngôi, có thể chịu học sinh thích. Này thật đúng là thương nghiệp lẫn nhau thổi. Tựa hồ cũng không có gì nhưng liêu được, Hạ Vân Triều đưa ra rời đi, kiều tịch nhân đã sớm chuẩn bị đi rồi. Không nghĩ tới này hai cái gia trưởng lại đây, đều mau đến 7 giờ, nàng mụ mụ còn đang chờ nàng trở về ăn cơm chiều đâu. Hai người trước sau đi ra văn phòng, đi thông sân thượng môn không quan, bên ngoài tiếng mưa rơi rõ ràng, tiểu tịch nhân nhăn nhăn mày, nhỏ giọng mà hắn giận, này vũ như thế nào còn không có đỉnh, trách ta hôm nay không mang rủ. Chẳng những không đỉnh, tựa hồ còn hạ đến lớn hơn nữa chút. Tiểu tịch nhân là không nghĩ sớm như vậy từ Hạ Vân Triều bên người rời đi, ám chỉ đã cho. Chỉ xem hắn có hay không cái này tâm. Hạ Vân Triều luôn là sẽ mang cho nàng kinh hỉ, quả thực ôn hòa cười, lão sư trong nhà trụ nào ta đưa người trở về đi. Tiêu tịch nhân báo cái địa chỉ, còn ở chối từ, không cần, nào có như vậy phiền thoái, ta ngồi xe điện ngầm. Chúng ta vừa vặn tiện đường, ly nhà ta không xa, hắn thực chấp nhất, tiểu lao sư không cần cự tuyệt ta. Tề Lân phía trước làm chuyện sai lầm làm tiểu lao sư sinh khí, ta còn nghĩ nên như thế nào cấp tiểu lao sư xin lỗi đâu. Tiểu Tịch Nhân mặt ngoài thụ sủng nhược kinh, nội tâm nhảy nhót, như vậy ấm ở mà ứng. Hạ Vân chiều xe ngừng ở trường học ngầm bãi đỗ xe, hai người không xối nhiều ít vũ liền lên xe. Trên đường hắn nhìn mắt di động, một tay chống tay lái, một cái tay khác đằng ra tới đánh chữ. Chỉ chốc lát sau, lại đưa điện thoại di động bông, không chút để ý mà cùng Tiểu Tịch Nhân nói chuyện thiếm. Trong xe toàn là Hạ Vân chiều hơi thở, Tiểu Tịch Nhân nửa dựa vào ghế dựa, thoải mái cực kỳ, đem lười biếng chi ý thật sâu mà giấu đi. Tề Lân đứng ở cổng trường, mặt vô biểu tình mà nhìn kia chiếc quen thuộc xe từ chính mình trước mặt đi ngang qua, sau đó càng ngày càng xa. Màn hình di động còn sáng lên, mặt trên đối thoại rõ ràng đập vào mắt. Lão sư nói ra trưởng có thể đem học sinh tiếp đi không thượng tiết tự học buổi tối, ngươi giúp ta thỉnh cái giả. Ta là nhà của ngươi trường sao? Tiếng kêu cha nghe một chút. Ta chỉ là ngươi đại lý người giám hộ, không có quyền lợi lớn như vậy, ngươi nên lưu tại trường học thượng tiết tự học buổi tối. Ta còn có khác sự, không hàn huyên. Đến về phòng học, hắn vẫn là nghiến răng nghiến lợi. Trong phòng học thừa không đến 20 cá nhân, chủ nhiệm lớp nói đêm nay thời tiết không tốt, gia trưởng đồng ý nói có thể trực tiếp đem hài tử tiếp đi, vì thế đại bộ phận nữ sinh toàn chạy. Hắn ngồi cùng bàn còn ở, một con lỗ thai cắm thai nghe, nhàn nhãm mà nghe ca. Tế Lân đem bút ấn ở tác nghiệp thượng, phẫn nộ mà nói ta phát hiện ta chính là cái cô nhi. Nghiêm Tử Văn tháo xuống thai nghe, xem xét hắn liếc mắt một cái, đồng nhiên vươn tay sờ sờ bờ vai của hắn, ngự khi ôn nhu hiền từ ba ba ái ngươi. Tế Lân lăn a. Chẳng sợ Kiều Tịch Nhân lại khăng khăng đưa ra đem xe ngừng ở trạm tàu điện ngầm, Hạ Vân Triều vẫn là chạy đến nhà nàng tiểu khu cửa. Ta đưa ngươi đi trong xe có rủ, hắn cầm một phen đưa cho nàng. Cô nương nhìn qua đã không quá dám nhìn thẳng hắn, lại vội nói cảm ơn. Hạ Vân Triều cũng ý thức được như vậy đối một người tuổi trẻ lão sư tới nói đích sắc không tốt lắm, liền gác xuống cái này ý niệm, dù ngươi cầm đi, hậu thiên cấp Tề Lân liền hảo, vũ rất lớn, không cần xối chứ. Cô nương lại đang nói cảm ơn, bộ dáng thực ngoan, mềm mại thảo người hỉ, tưởng xoa xoa nàng tóc ý niệm liền như vậy không thể không mà xông ra. Hạ Vân Triều thầm mắng một câu chính mình suy nghĩ cái gì, cùng Tiểu Tịch Nhân cáo biệt, chờ đến đã hoàn toàn nhìn không thấy nàng khi, mới đem xe khai đi. Tiểu Tịch Nhân cũng trở về nhà. Lúc này 7 giờ hơn 20, Tiểu Mẫu nhưng thật ra chưa nói cái gì, ta liền biết ngươi đêm nay sẽ đã khuya tới, đồ ăn còn không có sao đâu, ta hiện tại đi. Đói bụng sao không được ngươi ăn trước điểm khác, ta thực mau. Tiểu Tịch Nhân không quá đói, cùng Hạ Vân Triều ở chung lâu như vậy, nàng hấp thu khí vận đều không có tới kịp tiêu hóa đâu, hiện tại đã có thể nói được thượng là ăn căng trạng thái. Tiểu Mẫu đơn giản mà lộng hai đồ ăn một canh, có hân có tố. Hai người tương đối mà ngồi, liền nghe thấy Tiểu Mẫu sâu kín mà nói, nhân nhân à, ta lão đồng học nữ nhi trước hai ngày kết hôn, trả lại cho ngươi bao lì xì. Tiểu Tịch Nhân. Nàng trong miệng lão đồng học nữ nhi so nàng đại 4 tuổi, từ nhỏ đem nguyên chủ đương muội muội xem, liền nàng đã tốt nghiệp đại học đi vào xã hội, còn đem nàng đương tiểu cô nương. Không phải nghe nói nàng mẫu thai ho đến nay sao nói như thế nào gả liền gả đâu. Nàng phía trước đi tương thân, tương tới rồi cao trung đồng học, hai người vốn dĩ khi đó liền có điểm cảm tình, ăn nhịp với nhau, nói chuyện không đến 3 tháng liền kết hôn. Nói lên cái này, tiểu mẫu đầy mặt đều là hâm mộ, nhân nhân a, ta đã liên hệ ta đồng học hỏi nàng là ai giới thiệu, ngươi ngày nào đó có rảnh, ta. Đừng Tiêu Tịch Nhân theo bản năng mà buột miệng thốt ra. Từ nhỏ bị người thổ lộ đến đại nàng như thế nào liền lưu lạc đến nước này đâu. Một không cẩn thận liền tịch thu trụ cảm xúc, Tiêu Tịch Nhân biểu tình thay đổi rất nhanh, lấy lòng mà hướng về phía tiểu mẫu cười, mẹ, chúng ta này không phải thật vất vả mới ổn định xuống dưới sao, ta còn tưởng nhiều bồi ngài mấy năm đâu, không nghĩ nhanh như vậy kết hôn. Ai nha, không phải kết hôn, nói chuyện luyến ái cũng hảo a. Kiểu mẫu không dao động, ngươi nói qua luyến ái sao, cả ngày học tập công tác nhiều không thú vị a. Mụ mụ ngươi năm đó cao trung liền một đống lớn người đuổi theo, ngươi kế thừa ta gen, như thế nào một lần luyến ái cũng chưa nói qua đâu. Tiểu Tịch Nhân cười theo, bởi vì kế thừa ngài ưu tú gen, cho nên gặp được những cái đó đều chướng mắt ta. Ngươi thiếu tới những lời này mới chọc chúng tiểu mẫu điểm, nàng biểu tình rốt cuộc hòa hoãn chút, nhân nhân, ngươi đã không nhỏ, không cần giống cao trung như vậy câu thúc, coi trọng liền lớn mật mà truy, có đôi khi, chủ động điểm chưa chắc không tốt. Tiểu Tịch Nhân cười gật đầu. Nàng này không phải đang đợi nàng tương lai bạn trai truy nàng sao? Người làm vườn, 8. Tề Lân cũng không biết chính mình là như thế nào vượt qua thứ 7 tiết tự học buổi tối. Hắn vốn dĩ liền nghĩ mượn gia trưởng sẽ xin nghỉ về nhà, vì thế giữa trưa ở phòng học chơi di động liền không như thế nào tiết chế, hiện tại di động đều sắp hết pin rồi. Mà có thể mượn cho hắn cục sạc đồng học đã về nhà. nhìn chính mình ngồi cùng bàn Nghiêm Tử Văn đã bắt đầu làm toán học đề, Tề Lân cố nén trên mặt run rẩy biểu tình, mở ra lịch sử thư. Hắn còn không có nghĩ thông suốt Hạ Vân Triều câu kia có việc là đi làm cái gì không muốn tiếp hắn trở về ý định tìm cái lấy cớ đúng không. Tề Lân kỳ thật hoàn toàn có thể chính mình trở về, nhưng ra cửa muốn giấy xin phép nghỉ, trường học đem xuất nhập soát vườn trường tạp ký lục tạp đến Nghiêm Nghiêm, hắn nhưng không nghĩ bị chủ nhiệm lớp bẩm báo cha mẹ kia đi. Kia đọc sách đi đọc sách đi. Tề Lân lấy tác nghiệp bắt đầu viết, đột nhiên phát hiện chính mình sẽ không đổ vật cư nhiên như thế nhiều, đặc biệt là toán học cùng địa lý, có chút đề mục căn bản vô pháp xuống tay. Ngươi ngày mai muốn theo chân bọn họ đi ăn đáy biển vớt sao? Tề Lân dùng khuỷu tay đâm đâm Nghiêm Tử Văn. Nghiêm Tử Văn viết toán học để cả người đều mau nằm liệt trên bàn, thiếu chút nữa không sợ tới mức nhảy dựng lên. Làm gì, chỉ cho phép ngươi đương đại gia không cho phép ta cùng các mỹ nữ đi ra ngoài chơi. Tề Lân trầm mặc một chút, bọn họ để ý lại thêm cá nhân sao? Nghiêm Tử Văn ai nha nha. Tề Lân không thêm liền tính, ta là nói, bên kia giống như có cái thư thành, ta muốn đi kia nhìn xem. Nghiêm Tử Văn, ngươi là ta nhận thức kia chỉ thần thú. Thần thú là Tề Lân trước học kỳ ngoại hiệu. Tề Lân kỳ lân, nay còn không phải là thần thú sao? Bất quá học kỳ này phân ban, biết đến người không nhiều lắm, đã không ai như vậy hô. Hắn lười đến cùng Nghiêm Tử Văn so đo, lạnh lùng mà nói, mang ta đi ăn đáy biển vớt, chúng ta đều đừng đi, ngươi bồi ta đi thư thành, ngươi tuyển. Hắn nắm nắm tay, khớp xương kéo kẹt vang. Nghiêm Tử Văn yên lặng mà sau này lui lui, ta đi hỏi một chút Tưởng Miểu Nghiên. Ra tới tổng cộng có 7 người, vây quanh trương đại cái bàn, bởi vì Tề Lân gia nhập, trên bàn không khí có vẻ tương đối nặng nề. Cao vừa lên học kỳ rất ít có người chưa từng nghe qua Tề Lân đại danh. Soái khí nam sinh tổng bị chịu chú ý, Tề Lân thường xuyên không mặc giáo phục đi ở sân thể dục thượng, lộ ra hàng hiệu giày chạy đua cùng hạn lượng đồng hồ đều là đại gia chú ý đối tượng. Lam vườn trường một bá, thông báo phê bình tổng không thể thiếu Tề Lân tên, đã từng còn dán ở vườn trường mục thông báo thượng. Như vậy tưởng tượng, cái này học kỳ hắn đã không biết thu liễm nhiều ít. Nhưng là ngồi ở cùng bàn, một bộ mặt vô biểu tình lười nhác bộ dáng, vẫn là lệnh nhân tâm run rẩy. Nhất nhàn nhã đại khái chính là Tưởng Miểu Nghiên. Điểm xong đồ ăn lúc sau, nàng chủ động khai nhảy không khí, ai, khai giảng một tuần, các ngươi cảm thấy phân đến này mấy cái lao sư thế nào? Văn khoa ba cái lao sư có thể nói thay máu, đều là lúc trước không giao quá bọn họ, toán học lao sư cũng là. Chỉ có ngữ văn cùng giáo viên tiếng Anh là đại gia sở quen thuộc. Đặc biệt là còn ra cái kiểu tịch nhân. Tề Lân nàng kêu tên của hắn, ngươi có phải hay không bởi vì không giao lịch sử tác nghiệp bị văn lão sư tìm ta khuê mật cũng là. Ta cảm thấy cái này kiểu lão sư lần đầu tiên tác nghiệp không giao thôi, đến nỗi động can qua lớn như vậy sao. Cái này làm cho bên người cái kia nữ sinh có điều cộng minh, ta là không mang, không nghĩ tới văn lão sư sẽ tìm đến ta. Bất quá còn hảo đi, mặt khác tác nghiệp chúng ta đều giao tể, trừ bỏ lịch sử. Thất thần Tề Lân lúc này mới hoàn hồn. Ngước mắt nhìn Tưởng Miểu Nghiên liếc mắt một cái, không nộp bài tập bị chủ nhiệm lớp chảo không phải thực bình thường sự tình sao. Hắn ngữ khí không tốt lắm, đủ loại nghe đồn từ trong đầu hiện lên, Tưởng Miểu Nghiên một câu liền nàng bố trí tác nghiệp muốn giao đổ ở trong lòng. Nàng cố gắng chấn định, cười nói, cũng đúng. Lần này Tưởng Miểu Nghiên vốn dĩ chính là tính toán tìm mấy cái giao hảo đồng học, sửa sang lại một chút về kiểu tịch nhân ý kiến giao đi lên. Nhưng mà bọn họ đối kiểu tịch nhân ấn tượng tựa hồ đều không tồi, đặc biệt là Tề Lân phản ứng. Hắn không phải ngay từ đầu còn bị kiểu tịch nhân cười quá sao? Chẳng lẽ bởi vì kiểu tịch nhân không trước hắn di động cho nên tâm tồn cảm kích? Tề giáo ba khăng khăng vì điểm này sự tình không lương sao? Nghiêm Tử Văn đánh giảng hòa, ta đảo cảm thấy tiểu kiểu lão sư không tồi a, không cần thiết như vậy hà khắc đi. Ban đầu bố trí bài tập cũng là vì nàng thực nghiêm túc. Những lời này được đến rất nhiều đồng học tán thành. Chuẩn bị những lời này đó là cũng không nói ra được, Tưởng Miểu Nghiên xanh mặt, ăn một đốn không tính quá vui sướng cơm. Bọn họ trung gian có 4 cái nữ hải tử là ước hảo một khối đi dạp chiếu phim. Dạp chiếu phim vừa vặn liền ở tầng cao nhất, đi lên thực phương tiện, có bao nhiêu thời gian còn có thể đi dạo. Vì thế mới vừa tính tiền, Tề Lân liền đứng lên, ta đây đi trước. Sau đó lôi kéo Nghiêm Tử Văn đi ra ngoài. Nghiêm Tử Văn trong lòng nhỏ huyết, còn phải làm bộ chính mình cùng Tề Lân sớm có ước định, đi theo hắn rời đi đáy biển vớt cửa hàng. Bọn họ muốn xem điện ảnh là Mạ Vẹo Tân Thiến, hắn cũng muốn nhìn. Được. Có như vậy muốn nhìn sao, ngươi không phải nói phải hảo hảo đọc sách sao? Đối hắn phản ứng, Tề Lân khịt mũi coi thường, không biết là ai phía trước mỗi ngày chèn ép ta. Nghiêm Tử Văn bất mãn kêu kêu làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Thư Thành ở một khắc đống thương trường, hai người từ cầu vượt đi. Nghiêm Tử Văn còn đang nói có phải hay không dọc theo lượng nữ nhân đối đồng dạng đẹp nữ nhân đều sẽ tâm sinh địch ý. A, ta thật không hiểu được vì cái gì Tưởng Miểu Nghiên muốn công kích tiểu kiều lao sư. Còn có Tề Lân có thể giữ gìn nàng, hắn cũng thực kinh ngạc. Không biết. Tề Lân mặt vô biểu tình mà đem cửa hàng môn đẩy ra, nàng ái như thế nào như thế nào. Thư Thành một mình chiếm cứ một tiểu phương thiên địa, cùng ngoại giới ẩm ý phồn hoa hoàn toàn bất đồng. Nơi này là tiểu tươi mát cách điệu trang hoàng, lấy màu xanh biếc là chủ, nhân viên cửa hàng an tĩnh mà ngồi ở trước máy tính, khách hàng tìm thư đọc sách, toàn không có phát ra một tia thanh âm, toàn bộ Thư Thành an tĩnh như thế ngoại đảo nguyên. Vì thế Tề Lân cùng Nghiêm Tử Văn nói chuyện với nhau thanh cũng càng ngày càng nhỏ. Người có thể mua điểm cơ sở điểm, trước làm lựa chọn đề thử xem, phải có chỉ đạo, ta xem giáo tài giúp liền không tồi. Nghiêm Tử Văn nhẹ giọng nói, mang theo hắn đi vào học tập chỉ đạo dùng thư trước. Tề Lân theo lời chọn lựa mấy quyển. Thư Thành còn rất đại, ở kệ sách trước mặt bồi hồi, Nghiêm Tử Văn phát hiện chính mình thích truyện tranh nhanh như chớp chạy, vì thế hai người ở bất chi bất giác chung đi lạc. Tề Lân tầm mắt cầm lòng không đậu mà bị trên kệ sách những cái đó thư hấp dẫn, giống như phát hiện một chỗ chưa từng có tiếp xúc quá tân thiên địa. Kệ sách cùng kệ sách chi gian thiết có đủ loại tiểu án thư, chỗ rẽ còn có bậc thang, trống không chỗ có một loạt gỗ thô ghế dựa. Lúc này tới Thư Thành người không nhiều lắm, đại bộ phận vị trí đều là không. Mấy cái tiểu hài tử vây quanh một vòng ngồi xuống, đại nhân tay phủng một ly cà phê, nhìn qua thích thú cực kỳ. Tề Lân dạo qua một vòng, lại cầm hai ba buồn cảm thấy hứng thú ôm ở trong tay, đi đến nhất góc địa phương chuẩn bị tìm vị trí ngồi xuống, lại bỗng nhiên ở bàn tròn trước dừng lại bước chân. Trên bàn bãi một đài thuần trắng laptop, khinh bạc tú khí, cô nương một tay chống cằm, một cái tay khác không chút để ý mà đánh bàn phím, mặt mày nhã nhặn lịch sự ôn hòa. Trong tầm tay một quyển sách là mở ra, nàng thỉnh thoảng sẽ liếc thượng hai mắt. Tề Lân híp mắt quan sát, hình như là cùng lịch sử có quan hệ. Không đợi hắn nói chuyện, nàng chủ động cùng hắn chào hỏi Tề Lân. Tiểu tịch nhân cố tình đè thấp thanh âm, ôn nhu cảm mười phần. Giờ phút này nàng ăn mặc càng tùy ý chút, châm rễ sam tố khí sạch sẽ, tràn đầy không thực pháo hoa thần tiên khí. Giống như cùng ở lớp học thời điểm không có gì bất đồng, lại có điểm tương đồng. Hoa ngươi như thế nào chạy xa như vậy, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nghiêm Tử Văn nói thầm, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cùng nàng tầm mắt đụng phải. Tiểu Kiều lao sư buổi chiều hảo a. Hắn thật không có Tề Lân như vậy mất tự nhiên, rất hào phóng mà cùng tiểu tịch nhân chào hỏi. Tiểu tịch nhân đồng dạng cười ứng. Hai người ở nàng đối diện ngồi xuống. Này giống như chỉ là một lần hết sức bình thường hàn huyên, cùng Tề Lân tưởng tượng bên trong bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Hắn suy nghĩ chết chính mình có phải hay không nên làm điểm cái gì, ôm mấy quyển giáo phụ thư đi trước đài tính tiền. Thấy gáy sách thượng văn tự, tiểu tịch nhân đều không quá dám tin tưởng chính mình trước mặt chính là Tề Lân. Nghe nói này trước kia vẫn là cái giáo bá. Bị chiêu chiều dạy bảo. Nghiêm Tử Văn muốn là cầm chuyện tranh thư, ở kiều tịch nhân trước mặt tựa hồ có điểm ngượng ngùng, tùy tay bắt bổn trình thám xem, không quên đẩy đẩy trên mũi mắt kính, ra vẻ đứng đắn. Kiều tịch nhân nhưng thật ra không lại chú ý hắn, chuyên tâm gõ chữ. Vừa mới bị đánh gãy ý nghĩ, nàng còn một chút thời gian một lần nữa tiến vào trạng thái. Một đoạn này tương đối khó, mang theo điểm hiện thực căn cứ, cho nên nàng mới cố ý đi vào thư thành tìm thư. Ai làm thư viện rời sau ly bên này liền xa đâu. Không bao lâu, Tề Lân liền phủng tính tiền thư lại đây, còn thuận tiện mua chi bút. Các khoa giáo phụ thư hắn đều mua một quyển. Tề Lân trộm ngắm liếc mắt một cái chuyên chú nhìn màn hình tiểu tịch nhân, từ giữa rút ra lịch sử thư. Đối với tiểu tịch nhân mà nói, một buổi trưa thời gian là quá thật sự mau. Nàng chính là viết mấy ngàn tự, tìm xem tư liệu phiên thư, tựa hồ không có làm sự tình gì, trước mắt liền đến 5 điểm. Nghiêm Tử Văn bị trinh thám hấp dẫn. Đám chìm ở trong đó không thể tự kiềm chế, xem xong một quyển sau lại đi tìm tiếp theo buồn, cũng không nhận thấy được thời gian trôi đi. Khó nhất ngao hẳn là Tề Lân. Hắn không có mang lịch sử thư, đằng trước tri thức giàn giáo sửa sang lại chỉ có thể đối với đáp án viết, sau đó lại bắt đầu làm mặt sau đề mục. Vài đạo hắn nhìn đáp án phân tích vẫn là không minh bạch, nghĩ đến đối diện ngồi kiểu tịch nhân, muốn nói lại thôi nàng biểu tình quá chuyên chú, hắn không đành lòng đánh gãy. Rốt cuộc chờ đến kiểu tịch nhân khép lại là toàn, đứng dậy nói. Ta chuẩn bị đi rồi, các ngươi đâu? Nghiêm Tử Văn lập tức đóng lại thư lão sư chúng ta cùng nhau. Tề Lân nhấp nhấp môi, yên lặng gật gật đầu. Thừa dịp Nghiêm Tử Văn đi còn thư, hắn lén lút gõ gõ kiểu tịch nhân cái bàn, nhiều lần dây rủa hạ mở miệng tiểu lão sư, ta có mấy vấn đề. Cuối cùng vẫn là làm Nghiêm Tử Văn nhiều đợi một lát. Ba người trước sau đi ra thư thành, tiểu tịch nhân nhớ tới cái gì Tề Lân, ngày hôm qua ta hướng ngươi biểu ca tiếp đem rủ, ngày mai ngươi hỗ trợ còn cho hắn một chút. Tề Lân yên lặng gật đầu. Trong nháy mắt hắn ý nghĩ trống trải nguyên lai đây là Hạ Vân Triều trong miệng chuyện quan trọng. Nghiêm Tử Văn tắc cười hì hì hỏi, lão sư buổi tối có an bài sao, muốn hay không cùng nhau ăn cái cơm chiều. Tiêu tịch nhân vừa muốn từ chối, liền thấy Tề Lân cũng nhìn nàng, chờ mong chi ý thực rõ ràng. Hào đi. Liên ở nàng gật đầu khoảnh khắc, Tề Lân bay nhanh mà đã phát cái định vị cấp Hạ Vân Triều. Người làm vườn, 9. biên tập kỳ thật cùng tác giả không sai biệt lắm, một khi cùng sản phẩm điện tử móc nối đó là cả năm vô hưu. Bởi vì bất luận là thời gian làm việc vẫn là nghỉ ngơi ngày đều sẽ có tác giả tìm tới tới. Đặc biệt là gần nhất nghiêm đánh, trang web có vê chương tác giả không thể xóa bỏ giả thiết, giải trừ che chắn cũng muốn biên tập tay động. Che chắn trong lúc người đọc nhìn không thấy, là đặt mua không được. Đối với tác giả mà nói tạo thành tổn thất đó là tương đương khả quan. Bất luận biên tập viên chủ biên, cuối tuần đều tại tuyến càng thêm ban. Hạ Vân Triều ở máy tính trước mặt đãi suốt một ngày ba ngày, đôi mắt chua xót, liền trên màn hình tự đều càng ngày càng mơ hồ. Chủ biên khởi đến dẫn dắt hai cái biên tập viên tác dụng, trách nhiệm lớn hơn nữa, cái này ban ngày hắn cơ hồ liền không dừng lại quá. Cuối cùng đem cho tới bây giờ cuối tuần sự tình xử lý xong rồi, Hạ Vân Triều tắt đi QR, liền thấy Tề Lân phát tới tin tức. Tiểu tử này gần nhất bị hắn nghiêm khắc khống chế làm việc và nghỉ ngơi thời gian, thoạt nhìn đối hắn thành kiến rất lớn, như thế nào sẽ chủ động cho hắn phát tin tức. Hạ Vân Triều cau mày, ngay sau đó thấy hắn phát tới nội dung. Một cái định vị. Ta cùng Tiểu lão sư ở bên nhau, mới vừa hẹn cơm. Cái gì cũng chưa nói, giống như cũng chỉ là một cái ám chỉ. Chỉ là, Hạ Vân Triều nắm lấy di động tay nắm thật chặt, đồng nhiên một chút cười ra tới. Hiện tại còn chưa tới cơm điểm, thật cũng không phải rất đói bụng, ba người liền ở trên quảng trường đi dạo. Đây là cái lịch sử di tích quảng trường, khoảng thời gian trước vì tranh thủ văn minh thành thị một lần nữa đã tu sửa. Trung quanh một vòng trang không ít đèn, vừa đến ban đêm thập phần xinh đẹp. Bên đường có giảng thuật lịch sử bích họa, Tiểu Tịch Nhân thấy mặt trên nội dung, nhịn không được đem này đó giảng cấp bên người hai cái học sinh nghe, nhưng thật ra có một ít lao sư bộ dáng. Nàng tiến vào nhân vật là thực mau, tri thức khắc ở trong đầu, trong tầm tay không có thư, cũng không sợ tễ không ra mực nước tới. Nghiêm Tử Văn nghe được mùi ngon, thỉnh thoảng phát ra hoa tiểu kiểu lao sư ngươi thật là lợi hại như vậy phù hoa manh thổi tiếng động. Tề Lân thầm mắng một tiếng liếm cẩu. Rồi lại có một tia dị dạng cảm giác. Tiêu Tịch Nhân nói đồ vật đề cập đến bọn họ hiện tại ở học kinh tế sử, hảo xảo bất xảo, Tề Lân buổi chiều làm chính là này một khối đề mục, vì thế đối nàng theo như lời có điểm ấn tượng, biết chế độ tình điển, thổ địa gồm thâu như vậy danh tử, còn có thể đi theo đón ý nói hùa hai câu. Như vậy cảm giác cư nhiên rất không tồi. Khó trách bọn họ luôn thích ở lịch sử khóa thượng phía sau tiếp trước mà đoạt đáp. Tề Lân ngẫu nhiên nghe tan học, đối loại này cách làm khịt mũi coi thường. Chỉ cho rằng bọn họ quá mức tưởng biểu hiện chính mình nhưng đổi làm chính mình, hắn rốt cuộc có thể cảm nhận được lúc ấy bọn họ tâm tình. Tề Lân đi tới thần, Tiểu Tịch Nhân sớm phát hiện hắn thất thần, thay đổi cái đề tài, các ngươi buổi tối muốn ăn điểm cái gì lao sư mời khách. Ta đây liền không khách khí Nghiêm Tử Văn cười hắc hắc, chúng ta đi ăn lẩu đi. Tề Lân ngươi không phải giữa trưa mới ăn qua sao? Nghiêm Tử Văn phản bác ăn qua liền không thể lại ăn sao ngươi có thể chào phúng ta, nhưng ngươi không thể nghi ngờ cái lẩu mị lực. Tiểu Tịch Nhân chính mình không có gì ý tưởng, lại cảm thấy này nam sinh thật là thú vị, lại mỉm cười nhìn về phía Tề Lân, vậy ngươi? Nàng cảm thấy chính mình bộ dáng này nhưng hiền từ cực kỳ. Ta muốn ăn cơm. Tề Lân nói. Nghiêm Tử Văn. Cuối cùng, mấy người đi vào một nhà nấu nổi cửa hàng. Nguyên nhân gây ra là từ quảng cáo con đường phía trước quá hạn, hình ảnh thượng là mê người tôm hấp dầu. Tiểu Tịch Nhân thuận miệng nói câu nhìn qua ăn rất ngon, hai cái nam sinh lập tức quyết định liền đi nhà này. Nàng dở khóc dở cười. Vào tiệm ngồi xuống, Tiểu Tịch Nhân chủ động hỏi tưởng uống điểm cái gì sao. Tiệm trà sữa liền ở đối diện, qua đi còn rất phương tiện. Hai cái nam sinh đối trà sữa không có gì hứng thú, nhưng là bọn họ thời khắc bận tâm Tiểu Tịch Nhân cảm thụ, vì thế Nghiêm Tử Văn lập tức nói Tiểu Kiều lao sư ta đưa người đi. Thế Lân nhìn hắn một cái. Nghiêm Tử Văn cấm thanh, thừa dịp Tiểu Tịch Nhân không chú ý hung hăng trừng mắt nhìn hắn vài mắt, sau đó ưu oán mà nhìn Tề Lân cùng Tiểu Tịch Nhân rời đi. Tề Lân túi đầu nhìn mắt di động, trên màn hình nằm một cái chưa đọc tin tức, đến từ Hạ Vân Triều. Tiệm trà sữa người rất nhiều, hắn chủ động đưa ra đi xếp hàng mua trà sữa. Tiểu Tịch Nhân liền đứng ở một bên chờ hắn. Mới vừa lấy ra di động, nàng ở đối diện thấy một cái quen thuộc người. Thanh niên hôm nay ăn mặc màu nâu nhà táo lông, đào thân hình thon dài thẳng, vài cái nữ sinh đều ở trộm xem hắn. Hắn tựa hồ chú ý tới nàng, gật đầu ý bảo sau, lại là thẳng hướng nàng đi tới Tiểu lão sư, thấy Tề Lân sao? Tề Lân ở xếp hàng đầu Tiểu Tịch Nhân chỉ đội ngũ, Hạ tiên sinh tới đón hắn sao chúng ta tính toán ăn cơm chiều, còn có một cái hắn đồng học cũng ở, muốn hay không cùng nhau. Hạ Vân Triều như thế nào sẽ quan tâm Tề Lân hướng đi, hắn chờ chính là những lời này. Vì thế thanh niên mắt đào hoa hơi hơi cong, ngự khi ôn hòa lại không chút do dự, hảo a. Tề Lân kết xong chướng chờ làm trà sữa, thấy chính là bên cạnh hai người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Hắn cười nhạo một tiếng, liền biết này Hạ Vân Triều không ăn cái gì hảo tâm. Giả bộ một bộ chính nhân quân tử bộ dáng cho ai xem a. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn phát cái kia định vị cấp Hạ Vân Triều. Vốn chỉ là muốn thử xem hắn, không nghĩ tới hắn thật đúng là tới, đánh tới đón hắn cờ hiệu. Long Tư Mã Chiêu quá rõ ràng. Hắn một tay suy đâu, không quá tình nguyện hướng bên kia đi, đột nhiên bị người gọi lại Tề Lân người còn chưa đi. Đội ngũ phía cuối, lấy Tưởng Miểu Nghiên cầm đầu bốn cái nữ hải tử đều ở. Nói chuyện chính là Tưởng Miểu Nghiên. Thấy trên tay hắn xách theo tam ly trà sữa, nàng cảm thấy kinh ngạc Tề Lân không phải nói có việc cùng Nghiêm Tử Văn một khối đi rồi này đệ tam ly trà sữa lại là ai. Tề Lân nhìn nàng một cái, nhàn nhạt mà chào hỏi. Các ngươi đây là nàng nhíu lại mi hướng Tề Lân phía sau xem qua đi, nhưng thật ra mặt sau mấy nữ hải tử trước nói ra tới. Tiểu Kiêu lão sư. Tiểu Kiêu tỷ tỷ cũng ở chỗ này a. Tiểu Tịch Nhân nghe vậy nhìn qua, hướng về phía các nàng con ngôi, chỉ có Tưởng Miểu Nghiên một người không có cùng nàng chào hỏi, nàng đứng ở kia, đảo có vẻ thập phần xấu hổ. Tiểu Tịch Nhân lúc trước ở cùng bên người thanh niên nói chuyện thiếm. Thanh niên dựa lan can lười biếng mà đứng ở kia, mặt mày ôn hòa như họa, hai người đứng ở một khối nhìn qua xứng đôi cực kỳ. Không có lớp học trói buộc, nữ hài tử có vẻ lớn mật rất nhiều. Tiểu Kiều tỷ tỷ hôm nay son môi cái gì sắc hào a, cái này nhan sắc đặc biệt có mùa xuân cảm giác. Ngươi hóa trang cũng rất đẹp a. Tường Miểu Nghiên quay đầu đi, đôi mắt nhìn phía trước. Phía trước còn đang nói nàng không phải, hiện tại chính chủ đối với các nàng thái độ lại rất hảo, cái này làm cho nàng trong lòng thực không thoải mái. Tường Miểu Nghiên đối cái này lịch sử lão sư có điểm thành kiến, đương nhiên không ngừng về điểm này nguyên nhân, nàng kia đều là ở xương cốt chọn thứ. Nàng đối lịch sử thực cảm thấy hứng thú, cao vừa lên học kỳ ở tốt nhất ban, dạy bọn họ lịch sử lão sư mới từ cao tam xuống dưới, là cái rất có tài văn chương nam nhân, đầy bụng kinh luân. Hắn khóa thú vị tính thiếu, nhưng hàng khô nhiều, lý luận tính cường. Vì học giỏi lịch sử, Tưởng Miểu Nghiên thường xuyên lén tìm hắn, ở hắn huấn luyện hạ đề ra không ít phần, cũng thực thích hướng loại này cao cường độ tự học soát đề hình thức. Nhưng là cái này lão sư học kỳ này điều nhiệm đến khắc phân hiệu khu đi. Tiểu Tịch Nhân dạy học phương pháp cùng hắn hoàn toàn bất đồng. So sánh với dưới, Tiểu Tịch Nhân tuổi trẻ, hài hước, lớp học sinh động rời rạc, chống trải tầm nhìn nhiều hơn chỉ học sách giáo khoa yêu cầu tri thức điểm. Nhưng mà Tưởng Miểu Nghiên cho rằng, tri thức điểm đều không có nắm chắc, mở rộng những cái đó có cái gì ý nghĩa. Nàng mơ hồ cảm thấy chính mình như vậy phản ứng có chút qua đầu. Nhưng là vì cái gì nàng sẽ có như vậy cảm xúc đâu. Tựa hồ là. Đúng lúc khi, bên người nữ sinh nói một câu, Nghiên Nghiên, cảm giác ngươi cùng Tiểu Kiều lão sư lớn lên có điểm giống ai. Không đứng ở một khối còn không biết, hiện tại hai người ai đến gần, có thể rõ ràng nhìn ra ngũ quan hình dáng lược có tương tự chỗ. Tiểu Tịch Nhân cha ruột ngũ quan lớn lên hảo, hai người đều là di truyền hắn, điển hình mỹ nhân phôi mặt. Bất quá nảy nở tới sau Tiểu Tịch Nhân càng giống mẫu thân, tiểu xảo tú khí. Tưởng Miểu Nghiên cùng phụ thân giống một chút, mẫu thân đặc sắc cũng thực rõ ràng. Đúng rồi, Tưởng Miểu Nghiên nghĩ tới. Khai giảng ngày đầu tiên, chính mình ngồi cùng bàn cũng đối nàng nói, nàng đôi mắt lớn lên cùng Tiểu Tịch Nhân đôi mắt rất giống. Tưởng Miểu Nghiên nhấp môi, không lớn cảm thấy hứng thú, phải không? Tiểu Tịch Nhân nhìn thực vô tội. Ta đây cùng Tưởng Miểu Nghiên rất có duyên phận nha. Ở đây giả, chỉ có nàng một người biết chân tướng. Vốn dĩ chính là cùng cha khác mẹ tỉ muội, như thế nào sẽ không điểm tương tự chỗ đâu. Tưởng Miểu Nghiên không muốn tại nơi đây ở lâu. Trung quanh đồng học đảo cũng biết nàng đối Kiều Tịch Nhân về điểm này tiểu thành kiến, đánh ha ha tiếp tục xếp hàng đi. Kiều Tịch Nhân mấy người xoay người rời đi. Nàng vừa đi, mấy nữ sinh lại bắt đầu ríu rít. Tiểu Kiều lao sư bên người nam nhân kia là nàng bạn trai sao, quả nhiên có nhan giá trị trung thành thân thuộc. Cảm giác cái kia tiểu ca ca có điểm quen mắt. Khả năng trên đời này soái ca đều trường như vậy đi. Không đúng, ta liền tò mò vì cái gì Tề Lân theo chân bọn họ đi một khối, nguyên lai Tề Lân là có cặp váy quan hệ. Mấy người liếc nhau, lại cũng chỉ có thể lung tung suy đoán. Tề Lân kia phó lười đến cùng các nàng nói chuyện bộ dáng, muốn hỏi cũng hỏi không ra nguyên cớ. Huống hồ liền tính làm các nàng hỏi. Các nàng cũng là không dám, loại này giáo bá chính là cao lãnh chi hoa giống nhau tồn tại, vẫn là đặt ở lớp học đương linh vật đi, chọc hắn không mau làm sao bây giờ. Tường Miểu Nghiên cắn môi, túi đầu. Ba người tới thời điểm, thức ăn trên bàn đã thượng tề. Nghiêm Tử Văn còn không có động thủ, thử ca chơi di động. Thực sự có lương tâm, ba không uổng công thương ngươi, hắn còn không có tới kịp duỗi tay tiếp trà sữa. Tề Lân đem trà sữa dịch đến một bên đi, lạnh lùng mà nói. Đều là Tiểu Kiều lão sư. Nghiêm Tử Văn. Hắn lúc này mới chú ý tới còn nhiều cá nhân. Hạ Vân Triều nhìn qua thực đứng đắn, mỉm cười đối Nghiêm Tử Văn gật đầu, sợ tới mức Nghiêm Tử Văn vội vàng túi đầu kiểm tra rồi một chút chính mình cổ áo, biểu tình khôi phục bình thường. Vị này chính là ta biểu ca. Thế Lân nhàn nhạt nói. Ngươi hảo. Hạ Vân Triều lễ phép tính mà ý bảo. Hắn ở Kiều Tịch Nhân bên người ngồi xuống, vì thế bốn người bị phân ở hai bài, tương đối mà ngồi. Nấu trong nồi đại tôm màu sắc kim hoàng, ết châu, cua trên chân vẩy đầy ớt cay, tản ra mê người khí vị. Nghiêm Tử Văn đã sớm chờ không kịp, ngại với có trưởng bối ở, hỏi nhiều một câu có thể ăn sao? Đương nhiên có thể a. Tiểu Tịch Nhân cười nói, hiện tại tiểu nam sinh thật đáng yêu a. Người làm vườn, 10. Kỳ thật Tề Lân cùng Nghiêm Tử Văn vẫn là nhiều có chút không được tự nhiên. Tiểu Tịch Nhân cùng Hạ Vân Triều, kia đều là hai cái thần tiên dường như nhân vật, sẽ ngồi ở loại này nấu nồi trong tiệm mang bao tay lột tôm lột cua chân, ăn đến miệng bóng nhấy chỉ là ngẫm lại kia hình ảnh đều cảm thấy có vi hình tượng. Tề Lân còn hảo, nay một tuần ở chung hắn đã nhìn thấu vị này biểu ca lột bỏ kia tầng ngoại là cái thế nào. Nhưng Nghiêm Tử Văn tâm tình liền tương đối phức tạp, luôn là khống chế không được chính mình hướng đối diện chống ngắm. Kết quả làm hắn thất vọng chính là, hai người cử chỉ đều thực ưu nhã, toàn bộ hành trình cực giàu có giáo dưỡng. Theo chân bọn họ bên này gió cuốn mây tan cảnh tượng hoàn toàn vô pháp so. Nếu nói xem cái loại này người ăn cơm là một loại hưởng thụ, xem hắn loại này đại khái là thị giác thương tổn đi. Nấu nồi là hai ăn, còn mặt khác điểm đồ ăn, không lâu người phục vụ lại đây thêm thủy, như ăn lẩu đem đồ ăn buông đi nấu, cũng coi như là thỏa mãn Nghiêm Tử Văn muốn ăn lẩu ý nguyện. Tiêu Tịch Nhân không khống chế chính mình sức ăn Hạ Vân Triều ở chỗ này, nàng tin tưởng chính mình nếu trường đầu, có thể dùng pháp lực trừ mụn. Nếu loại chuyện này truyền ra đi, khả năng phải bị đánh chết đi. Bất quá, không ai dám làm như vậy. Tiêu Tịch Nhân mơ hồ nhớ rõ chính mình ở tu tiên giới địa vị rất cao. Ít nhất trong ấn tượng tiên giới những cái đó lão nhân thấy nàng, mặt mũi đều sẽ cấp. Theo pháp lực khôi phục, nàng có thể nhớ kỹ chút vụn vặt đoạn ngắn, nhưng đại thể vẫn là liền không đứng dậy. Tiêu Tịch Nhân đã không quá để ý này đó, chờ toàn bộ khôi phục ký ức tự nhiên sẽ trở về, hiện tại tưởng nhiều như vậy, không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt. Kết quả đồ vật mau ăn xong, thời gian còn sớm. Hạ Vân Triều chủ động đứng dậy muốn đi tính tiền. Tiêu Tịch Nhân đi theo qua đi, đừng đừng đừng, này đốn ta đáp ứng thỉnh bọn họ. Cô nương ngưỡng mặt, đôi mắt đẹp lưu chuyển, thanh âm phóng nhẹ, lọt vào tai tựa làm lũng giống nhau, nghe được Hạ Vân Triều đôi mắt hơi hơi trầm. Không có quan hệ hắn mỉm cười nói, về sau còn có cơ hội. Tích cóp trụ lúc này đây, liền có thể vì lần sau sáng tạo cơ hội. Hạ Vân Triều cảm thấy chính mình thật là chúng ta. Hắn như thế nào sẽ cầm lòng không đậu mà làm ra này đó hoàn toàn sẽ không phát sinh ở Hạ Vân Triều trên người sự. Chúc mừng ngài trở thành chúng ta bổn thiên may mắn người dùng trước đài tiểu thư tươi cười điểm mỹ, thả ngài tiêu phí đã mãn 300, bổn tiệm đưa tặng ngài 2 chương mua 1 tặng 1 xem ảnh điện tử khoán, có thể đến đỉnh lâu rạp chiếu phim sử dụng Nga. Lời nói là đối với Hạ Vân Triều nói, tươi cười như kiều hoa, phảng phất nước gợn muốn tràn ra tới dường như. Tiêu Tịch Nhân ở bên cạnh tồn tại cảm vì số âm. Trước đài tiểu thư muốn Hạ Vân Triều dùng ạ lỉm đẩy ra quét mã cờ giờ lĩnh xem ảnh phiếu giảm giá, nàng tổng cảm thấy nàng là muốn mượn này tới lộng tới Hạ Vân Triều số điện thoại. Nay tính cái gì khí vận chi tử, đây là lạn đào hoa hảo sao. Vì thế chờ hai người trở về thời điểm, Nghiêm Tử Văn trước tiên nhận thấy được chung quanh không khí không đúng. Tiểu Kiều lao sư tươi cười như thế nào phai nhạt rất nhiều đâu. Đảo cũng không thể nói như vậy, tươi cười vẫn phải có, chỉ là không phía trước như vậy thiệt tình. Tràn đầy câu oán hận dường như. Hạ Vân Triều nói, các ngươi có muốn nhìn điện ảnh sao tặng 2 chương phiếu. Nghiêm Tử Văn lập tức vứt bỏ trong đầu mặt khác ý tưởng, có biểu ca xem ta. Thế Lân. Hắn ái đương ai biểu ca đi. Kết quả Nghiêm Tử Văn được như ý nguyện, Hạ Vân Triều mua mạ vẹo mới nhất điện ảnh phiếu. Vừa vặn điện ảnh sắp mở màn, hiện tại qua đi còn kịp. Bất quá phiếu liền không có tốt như vậy mua, còn sót lại mấy cái tội liên đối vị trí còn không phải ở bên nhau. Một cái ở phía trước một cái ở phía sau, cách đến rất xa. Mới vừa ăn xong ngủ ngon, lại ăn chút uống điểm cái gì đã ăn không vô, vì thế bọn họ tay không vào bàn. Hạ Vân Triều đem 2 chương điện ảnh phiếu đưa cho Tề Lân, chờ Tề Lân cùng Nghiêm Tử Văn tiến vào rạp chiếu phim tìm được chính mình chỗ ngồi sau, mới phát hiện Hạ Vân Triều cùng Tiểu Tịch Nhân đã bao phủ ở đám người bên trong. Nhìn trên tay liền hào điện ảnh phiếu, hắn tươi cười dần dần đọc lại. Cái này biểu ca tâm cơ thật là thâm a. Lại nói Kiều Tịch Nhân cùng Hạ Vân Triều ngồi xuống. Rạp chiếu phim đèn tắt hơn phân nửa, trên màn hình ở phóng quảng cáo. Đây là 3D điện ảnh. Ngồi xuống sau, Kiều Tịch Nhân đem trang có laptop bao ôm vào trong ngực, mang lên mắt kính sau liền ngẩng đầu nhìn phía màn hình không hừ thanh. May mắn nàng động điểm thủ đoạn nhỏ chịu rất máy tính trọng lượng, bằng không này một buổi chiều bả vai muốn đau. Giây lát, mới nghe thấy bên người thanh niên thấp thấp thanh âm tiểu tiểu thư tâm tình không hảo sao. Mang theo một tia không dễ phát hiện cẩn thận. Hắn không có xưng hô nàng vì Kiều lão sư. Tiểu Tịch Nhân lắc đầu, biểu tình vẫn là nhàn nhạt. Hắn ngữ tốc chậm lại, nhẹ giọng nói ta cho rằng ngươi sẽ rất thích xem điện ảnh. có phải hay không chậm trễ ngươi thời gian? Tiểu tịch nhân cảm xúc là ở tính tiền thời điểm sinh ra biến hóa. Đầu của hắn hơi hơi thấp hèn đi, tiểu tịch nhân thoáng như thấy trước thế giới Hạ Vân Triều, thích dựa vào nàng bả vai dựa làm nũng bán manh trang vô tội tới tranh thủ nàng đồng tình. Nàng mềm lòng mềm ta không có. Hắn đã giải thích tiếp được điện ảnh phiếu nguyên nhân, tiểu tịch nhân không có lại trách cứ tất yếu. Nàng cũng biết thế giới này nàng cùng Hạ Vân Triều cái gì quan hệ đều không có, chính là ỷ vào trong lòng kia một chút tiểu may mắn tới thử xem hắn. May mà, nàng vẫn là bị thiên vị kia một phương. Nay khả năng chính là cậy sủng mà kêu cảm giác đi. Vì thế kiều tịch nhân thanh âm nhu hòa xuống dưới, ta cũng rất muốn nhìn bộ điện ảnh này. Chỉ là nhớ tới điểm khác sự. Giờ phút này rạp chiếu phim đèn tận tắt, trên màn hình một chút quang chiếu vào cô nương trên mặt, phảng phất thế giới đều biến ôn nhu. Như thế nào sẽ có như vậy nữ hài từ đâu? Hạ Vân Triều tưởng. Cư nhiên sẽ đi làm cao trung lão sư, quản một đám cùng hắn biểu đệ dường như tuổi dậy thì thiếu niên. Thật là phí phạm của trời. Điện ảnh trước sau như một là anh hùng phiến, toàn bộ hành trình sảng điểm tại tuyến, kết cấu chặt chẽ lại không thiếu sung sướng nguyên tố, một hơi từ mở đầu nhìn đến kết cục chứng màu. Chỉ là đầu ngưỡng lâu rồi sẽ có điểm mỏi mệt, tiểu tịch nhân xoa xoa cổ, lúc này mới đi ra phòng chiếu phim. Hai người chỗ ngồi ở hàng phía trước đi được sớm, hàng phía sau kia hai cái qua hồi lâu mới ra tới, còn ở ríu rít thảo luận cốt truyện. Hiện tại đã 9 giờ nhiều, đám người lục tục tan, tới xem vũ trường người rõ ràng thiếu rất nhiều. Tiểu tịch nhân hỏi Nghiêm Tử Văn, ngươi như thế nào trở về? Nghiêm Tử Văn gãi gãi đầu, nhà ta liền tại đây bên cạnh, gác cổng 10 điểm đâu, lão sư yên tâm, chờ hạ ta liền đi rồi. Nàng lúc này mới gật gật đầu. Nào biết còn không có ra rạp chiếu phim. Liền thấy phòng chiếu phim ngoại có cái địa phương bài nổi lên đội ngũ. Tiểu tịch nhân tò mò mà đi qua. Nghe thấy nhân viên công tác loa thanh, mới biết được là rạp chiếu phim lễ kỷ niệm tổ chức rút thăm trúng thưởng hoạt động, bằng điện ảnh phiếu một người một lần cơ hội. Loại này tràn ngập thần bí sắc thái hoạt động nàng luôn là cảm thấy hứng thú. Nghiêm Tử Văn cùng Tề Lân cũng đến trong túi đi đào điện ảnh phiếu. May mắn còn giữ, không ở ra tới thời điểm một khối ném. Tiểu tịch nhân hướng phần thưởng quay nhìn thoáng qua, đều là một ít ngọn ý. Nhưng là còn rất xinh đẹp. Đặc biệt là đỉnh chóp một loạt hộp nhạc, theo âm nhạc thong thả xoay tròn, tinh xảo cực kỳ. Ngoài ra còn có cái gì miễn phí xem ảnh tư cách, mua phiếu đánh gãy khoán. Không một lát liền bài tới rồi đội, tiểu tịch nhân chịu đến cái đại nhị cẩu đơn vai bao, cầm ở trong tay nho nhỏ, nhưng là xúc cảm thực hảo, nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Nhân viên công tác cười nói bọn họ cũng chỉ chuẩn bị mấy cái tiểu phim hoạt họa nhân vật các một cái đơn vai bao, đây là hôm nay cuối cùng một cái, không nghĩ tới bị tiểu tịch nhân bắt được. Đến nỗi Tề Lân cùng Nghiêm Tử Văn vận khí liền giống nhau, Nghiêm Tử Văn là một hộp bút sáp, Tề Lân thảm hại hơn, xem ảnh giảm giá 20% phiếu giảm giá, giới hạn 2 chương phiếu. Hắn lại không phải sẽ cùng người một khối ra tới xem điện ảnh người. Bên người bỗng nhiên có người hô một tiếng hoa giải nhất ta. Ba người nghe tiếng quay đầu, quả nhiên thấy Hạ Vân Triều đứng ở đĩa quay trước mặt, kim đồng hồ chỉ hướng về phía cái kia tỷ lệ mỏng manh đến cơ hồ nhìn không thấy giải nhất. Nhân viên công tác biểu tình vui sướng cực kỳ, trời ạ. Hôm nay liền ra như vậy một cái giải nhất, tiên sinh ngài vận khí thật tốt quá. Giải nhất phần thưởng, chính là phần thưởng quay đỉnh chóp hộp nhạc. Hộp nhạc toàn thân mộc chế, mặt trên có khắc 4 con tiểu miêu, hợp thành một chi dàn nhạc, một con ngồi ở dương cầm trước, một con thổi loa, một con đứng ở dương cầm mặt trên say mê ở chỉ huy bên trong. Đến nỗi cuối cùng một con, tắc qua ở bên cạnh trên sofa lăn lộn, híp mắt hưởng thụ âm nhạc. Không có nữ sinh cự tuyệt được loại này tinh xảo đáng yêu tiểu ngọn ý. Tiểu tịch nhân cũng không ngoại lệ. Nhân viên công tác đem hộp nhạc bao hảo cất vào túi sách, đưa cho Hạ Vân Triều. Hạ Vân Triều gật đầu nói tạ, thẳng đến rạp chiếu phim đi ra, còn có thể nghe thấy phía sau có nữ hải tử ở thảo luận. Trời cao luôn là chiếu cố người lớn lên xinh đẹp. Ta cũng muốn hộp nhạc GAQ. Mà đối với một màn này, Thế Lân đều thói quen. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có cái gì rút thăm trúng thưởng hoạt động, Hạ Vân Triều liền không lấy quá giải nhì. Này vận khí thật là hảo đến lệnh nhân đố kỵ. Nghiêm Tử Văn ghé vào hắn bên hai. Lặng lẽ nói thần thu a, ta có thể hay không chụp lén ngươi biểu ca chuyển cẩm lý có trợ giúp cải thiện thể chất, nói không chừng ta là có thể vớt đến hảo thuyền. Thế Lân, thời đại nào còn cẩm lý? Hắn mặc kệ hắn. Đến thương trường xuất khẩu, Nghiêm Tử Văn vẫy vây tay hướng một cái khác phương hướng đi, tiểu tịch nhân dặn dò hắn chú ý an toàn, hắn cười hì hì gật đầu bảo đảm. Thế Lân tắc đi kho chứa đồ lấy hắn buổi chiều mua thư. Lại chỉ còn lại có tiểu tịch nhân cùng Hạ Vân Triều hai người. Hắn xoay người, đem túi sách đưa qua, tặng cho ngươi. Trước mặt cô nương đột nhiên không kịp phòng ngừa, vội vàng lắc đầu, này sao lại có thể? Ta vốn dĩ cũng không cần loại đồ vật này. Hạ Vân Triều con ngôi, tiểu kiều lao sư ở trường học vất vả, phiền toái về sau nhiều hơn chiếu cố Tề Lân. ta muốn vì Tề Lân lúc trước hành động chính thức hướng ngươi xin lỗi. Kỳ thật hắn một chút cũng không nghĩ dùng tiểu tử này làm lý do. Nề hà hắn cũng tìm không thấy mặt khác tặng đồ lấy cớ, chỉ có thể ủy khuất một chút chính mình. Tiểu tịch nhân lúc này mới tiếp xuống dưới. Nàng là chuẩn bị đi chạm tàu điện ngầm, lại bị Hạ Vân Triều ngăn lại ta đưa ngươi. Sau lại đuổi kịp Tề Lân, liền như vậy bị chạy tới ghế sau, nhìn Hạ Vân Triều cùng tiểu tịch nhân toàn bộ hành trình nói chuyện thiếm. Hạ Vân Triều vòng hơn phân nửa vòng lộ đem tiểu tịch nhân đưa đến cửa nhà, lúc này mới hướng trái ngược hướng mà đi, hồi nhà bọn họ. Nhà bọn họ cùng tiểu tịch nhân ra, này khoảng cách cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Nhưng này vô lương biểu ca trên mặt cười liền không đoạn quá. Người làm vườn, 11. Loại này ác ý vẫn luôn cùng với Tề Lân đến thứ hai, tiểu tịch nhân ở hắn không có tới khi đem rủ phóng tới hắn trên bàn. Hạ Tiết tự học buổi tối về sau, Hạ Vân Triều tới đón hắn, Tề Lân đem rủ còn trở về. Rõ ràng thấy hắn trong mắt phiền muộn. Động tác thật mau. Hắn thở dài. Tề Lân. Cho nên ngươi hy vọng nhân gia không còn, như thế ngươi liền có thể vẫn luôn ăn vạ nàng sao. Có liêm sỉ một chút được không? Đến nỗi cuối tuần ngẫu nhiên gặp được tiểu tịch nhân ba người sự tình, cũng ở lớp học tiểu quần thể chi gian truyền khai. Tiểu kiều lao sư bên người nam nhân kia thật sự rất tuấn tú á là nàng bạn trai sao cũng đúng, ngày hôm qua thấy hóa trang tiểu kiều lao sư đâu. Hảo hảo kỳ Tề Lân cùng bọn họ mấy cái quan hệ đừng cùng ta nói là ngẫu nhiên gặp được. Ta nhớ rõ mở họp phụ huynh ngày đó cũng thấy hắn, hắn có phải hay không Tề Lân ra trường A. Không biết là ai nổi lên cái này đâu, trong ban đồng học biểu tình tức khắc trở nên vi diệu lên. Ra trưởng là cái gì bối phận ba ba mụ mụ không có khả năng kia nam nhân cùng tiểu kiều lao sư đều quá tuổi trẻ, sinh không ra Tề Lân như vậy đại nhi tử. Chẳng lẽ là thúc thúc hoặc là biểu ca. Tường Miểu Nghiên vô tâm nghe bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung. Chính cầm ba chán đến chết mà lật xem. Đây là ngồi cùng bàn tối hôm qua đề cử cho nàng, nói là giải áp thần khí. Tường Miểu Nghiên nhìn thoáng qua cư nhiên là buồn cổ ngôn và mặt sáng văn, nàng tiểu học liền không nhìn cái loại này. Đặc biệt là, tác giả tên gọi Tiểu Kiều. Tường Miểu Nghiên gần nhất đối kiểu cái này tự dị ứng. Nhưng không lay chuyển được ngồi cùng bàn luôn mãi ăn lợi, nàng đành phải cầm lấy ba ngắm mấy chương, khúc dạo đầu kỳ thật rất đại chúng, thắng ở tác giả hành văn hoa lệ, tiến vào cốt truyện thực mau. Tường Miểu Nghiên liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới có rất nhiều chân thật khảo chứng ở, vong văn ngạch cửa thấp, tác giả văn hóa trình độ phổ biến không cao, tạo thành rất nhiều văn nội dung đều không thể phun tảo. Nhưng mà này bổn văn, tuy nói là mạ gì sở tiểu bạch văn, lại nhìn ra được tác giả văn hóa tu dưỡng. Nàng lại là bất chi bất giác nhìn mấy cái khóa gian. Ngồi cùng bàn thấu đi lên cười hỏi nàng đẹp hay không đẹp, Tường Miểu Nghiên nhấp nhấp môi, đem ba còn trở về, liền như vậy đi. Ngồi cùng bàn thích một tiếng, ngươi không phải nhìn man lâu sao? Ta nhàm chán. Nàng sắc mặt không thay đổi. Vong văn thượng quét hoàng phong ba liên tục hai chu, đại bộ phận bị đóng cửa văn lục tục thả ra, vi phạm quy định trường cơ bản sửa chữa xong, chuyện này có thể hạ màn. Tiểu tịch nhân theo nguyên chủ ý nghĩ, cuối cùng đi lên quỹ đạo, đem câu chuyện này tiếp đi xuống. Nàng phát hiện thư thành là cái thực thích hợp gõ chữ địa phương, hẻo lánh một góc bí ẩn lại an tĩnh, mọi người đều đắm chìm ở thư hải dương, chỉ cần đi vào nơi đó, liền sẽ cầm lòng không đậu mà buông di động đi làm điểm cái gì. Vì thế cái thứ hai cái thứ ba cuối tuần, nàng cũng đi thư thành. Hảo xảo bất xảo chính là, mỗi lần đều có thể gặp gỡ Hạ Vân Triều. Hắn cũng mang theo laptop đi tới nơi này, liền thượng chính mình nhiệt điểm đăng nhập trang web. Tiêu tịch nhân cùng hắn mặt đối mặt ngồi, nhìn không thấy hắn máy tính nội dung. Nhưng là nàng lại là biết Hạ Vân Triều thân phận. Một cái thế giới, chỉ biết có một cái khí vận chi tử. Hạ Vân Triều cúi đầu đánh chữ, cùng lúc đó, tiểu tịch nhân màn hình di động cũng sáng. Một cái đến từ chủ biên tịch tịch tin tức. Tịch tịch năm một có ưu tú tác giả kiểm kê đại hội, muốn gặp mặt, ngươi có rảnh tới sao? Năm một kỳ nghỉ có 3 ngày, kiểm kê đại hội chỉ ở một ngày cử hành, tiểu tịch nhân ngồi máy bay qua đi tự nhiên tới kịp. Hiện tại mới 3 tháng đế, nói chuyện này còn sớm chút, tiểu tịch nhân chỉ trở về một câu xem tình huống. Hắn liền không hề hồi phục. Tiểu tịch nhân nhịn không được liếc mắt nhìn hắn. Nàng thật là hoàn toàn vô pháp tưởng tượng Hạ Vân Triều đi vào nữ tần ban biên tập bộ dáng. Hạ Vân Triều chưa bao giờ đem dư quang từ kiểu tịch nhân trên người dịch khai quá, vừa lúc cùng nàng đối diện, hồi lấy hết sức bình thường tới cười, theo sau tiếp tục đối với máy tính làm công giống như nơi này chính là hắn văn phòng. Mặc cho ai cũng đoán không ra tới hắn là ở thẩm vong bản thảo tử. Chỉ cần không xem hắn màn hình máy tính. Tới gần cơm chiều thời gian, kiểu tịch nhân từ thư thành đi ra, Hạ Vân Triều khép lại máy tính theo sát sau đó. Kiểu tịch nhân đột nhiên hỏi nói Hạ tiên sinh hiện tại ở nơi nào công tác. Lúc ấy Hạ Vân Triều đem công ty bán ra, toàn dân khiếp sợ, mặt sau liền không có quá hắn tin tức. Vấn đề này Kiều Tịch Nhân sẽ hỏi ra, tự nhiên ở tình lý bên trong hắn tựa hồ mỗi ngày đều thực nhàn, không có gì đứng đắn công tác bộ dáng. Loại này có vi hình tượng công tác hắn tự nhiên sẽ không nói đi ra ngoài, Hạ Vân Triều sắc mặt không thay đổi, đạm cười nói một nhà văn học loại công ty quản lý bộ môn. Internet văn học cũng là văn học. Tiểu Tịch Nhân nhìn thấu không nói toạc. Nàng nói qua, liền Hạ Vân Triều này kỹ thuật diễn cùng tố chất tâm lý, không đi giới giải trí đó là lãng phí. Trước mắt khai giảng tháng thứ nhất qua đi, ở Tam, tháng tư giao tế là lúc, nên đón lần đầu tiên nguyệt khảo. Tổng cộng khảo 2 ngày, buổi tối có tiết tự học buổi tối. Tiểu Tịch Nhân không có tham dự giám thị, nhưng có một ngày buổi tối là nàng tiết tự học buổi tối. Hiện tại đã áp dụng trên mạng chấm bài thi hình thức, Tiểu Tịch Nhân thông qua trang web tiến vào giáo viên bản cài đặt là có thể trực tiếp phê chữa. Một tháng xuống dưới, sửa loại này chủ quan đề nàng đã thuận buồm xuôi gió. Lịch sử ở ngày đầu tiên cũng đã khảo xong, niên cấp mấy trăm phân bài thi. Tiểu Tịch Nhân liền ở tiết tự học buổi tối thượng phê chữa. Đệ nhất bài đồng học đang ở ôn tập, thư nhìn lại cảm thấy không thú vị. Tham ngẩng đầu lên nhỏ giọng hỏi Tiểu Tịch Nhân, Tiểu Kiều lao sư là ở sửa bài thi sao? Tiểu Tịch Nhân cùng đồng học ở chung xưa nay không có gì cái giá, nói chuyện thanh âm ôn ôn nhu nhu, cũng chưa bao giờ ở lớp học phát giận, đại gia thấy nàng liền như thấy bằng hữu, lớn mật liền trực tiếp kêu tỉ tỉ. Vì thế nàng gật gật đầu. Trong phòng học vốn là an tĩnh, một chút tiểu nhân thanh âm đều có thể khuyết tán. Có vài cá nhân nâng đầu, thủ hạ lưu tình á tỉ tỉ trước tiên cho ngài bái cái năm. Tiểu Tịch Nhân cười nói, này bài thi hẳn là không khó đi. Bài thi là cao nhị lao sư ra, suy xét đến lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, không lập tức đem khó khăn tăng lớn, chính là ngày thường làm luyện tập cái loại này trình độ. Nàng sửa đại đề cảm thấy cũng không tệ lắm, lần này hẳn là phổ biến đều có thể đến cao phân. Huống chi đây chính là trọng điểm ban học sinh. Lại có người hỏi tỉ tỉ viết một chút lựa chọn đề đáp án làm chúng ta đúng đúng bái. Tự nhiên, người này lập tức bị ấn xuống miệng. Loại chuyện này Kiều Tịch Nhân là sẽ không làm. Đại bộ phận đồng học đều không muốn ở khảo thí khi nhìn thấy đáp án, nào đó làm theo cách trái ngược ngoại trừ. Nàng liền lắc đầu, các ngươi chạy nhanh ôn tập đi, ngày mai không phải muốn khảo toán học sao. Lúc này mới tới diệt bọn hắn ý niệm. 2 ngày thoảng qua, các lao sư hiệu suất kinh người, ngày thứ 3 buổi sáng tổng phân liền ra tới. Như Kiều Tịch Nhân sở liệu, thực nghiệm ban có vài cái lịch sử đều thượng 90 phân, toàn niên cấp phổ biến cao phân, chỉ là bọn họ ban điểm trung bình đều có 70 nhiều. Nàng là hỉ khí dương dương mà đi vào tới chúc mừng đại gia. Tuy nói bài thi đơn giản, nhưng lấy cao phân cũng không phải chuyện dễ. Lớp học thành tích, đặt ở trọng điểm ban cùng thực nghiệm trong ban so, đều là thực không tồi. Tường Miểu Nghiên đem điện thoại nhét trở lại trong ngăn kéo, nghe thấy Kiều Tịch Nhân báo danh nàng điểm, sắc mặt rất khó xem. Nàng lần này lịch sử thành tích là 82 phân. Đặt ở ngày thường, đây là cái không tồi thành tích. Nhưng toàn ban điểm trung bình 75, nàng cái này phân cũng gần chỉ siêu điểm trung bình 7 phần. Thả tối cao phân 89. Không phải nàng, là cái nàng chưa từng có để vào mắt, xếp hạng ở toàn ban 10 tên có hơn nữ hài tử. Liên Liên Tế Lân, cũng khảo tới rồi 75 phân, vừa vặn dẫm đến điểm trung bình này tuyến. Tường Miểu Nghiên cuối kỳ khảo thí lịch sử thành tích là 87, toàn ban đệ nhất, niên cấp cũng thực trước. Đó là ở toàn niên cấp phổ biến thả lỏng đối văn khoa học tập, chuyên tâm học lý dưới tình huống. Mà hiện tại, đương văn lý phân ban, mọi người đều đem trọng tâm rời đi lại đây, nàng xếp hạng có thể bảo trì bao lâu. Tổng phân xếp hạng như Tưởng Miểu Nghiên sở liệu, toàn ban đệ tam. Bài đến trong toàn khối, chính là 30 danh có hơn. Trước 40 danh bị linh ban lũng đoạn, ngẫu nhiên có mấy cái ban đồng học tễ đi lên, lại cũng không thể giao động linh ban địa vị. Màn đêm buông xuống vãn tan học, thấy nên diện xử tới mẫu thân xe, Tưởng Miểu Nghiên tay ở run nhẹ nhẹ. Nàng biết trận này tinh phong huyết vũ không tránh được. Tưởng mẫu từ nhỏ liền đối nàng yêu cầu nghiêm khắc. Hai tử khác nên con nàng một cái cũng không có thể thiếu. Tường Miểu Nghiên không cảm thấy này có cái gì, thấy bạn cùng lứa tuổi xem chơi game nơi nơi chơi, nàng ngược lại sẽ khinh thường nhìn lại còn có cái gì so học tập càng chuyện quan trọng đâu. Này đó đều là học sinh dở. Học sinh dở, nàng là sẽ không theo bọn họ chơi. Bởi vậy, loại này thành tích đối với Tường Miểu Nghiên tới nói, là xưa nay chưa từng có. Nàng biết chính mình so bất quá đứng đầu thiên tài, xếp hạng 20 danh tả hữu, mới chủ động lựa chọn từ thực nghiệm ban hàng nhập trọng điểm ban. Bởi vì nàng muốn ở ổ gà làm phượng hoàng, nàng hưởng thụ cái loại này được toàn ban đệ nhất bị nhìn lên cảm giác, chỉ có như vậy mới có thể làm chính mình càng tốt mà đi học tập. Nhưng nàng liền cái này ban học sinh đều khảo bất quá. Quả thực, thấy trên ghế điều khiển Tưởng Mẫu không ngờ mặt, Tưởng Miểu Nghiên tim đập đến bay nhanh. Chính ngươi tỉnh lại một chút vấn đề ra ở nơi nào như mỗi một lần không có khảo hảo giống nhau, Tưởng Mẫu không có trực tiếp phê bình nàng, chúng ta xuống xe lại nói. Bao táp ở phía sau. Nên như thế nào tỉnh lại đâu. Tường Miểu Nghiên mỗi một môn đều khảo đến giống nhau, lịch sử đặc biệt không được, ở 20 danh tả hữu. Nàng khẽ cắn môi, nói, ta không thích cái kia lịch sử lão sư. Là nàng dạy học phương pháp vấn đề. Nhất định là cái dạng này. Nhìn này trương phiếu điểm, tiểu tịch nhân có loại dự cảm, tưởng Miểu Nghiên nơi đó nhất định sẽ xảy ra chuyện. Sự tình đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Có lẽ, đợi không được kỳ trung khảo thí, nàng gia trưởng liền sẽ lần thứ hai tìm tới nàng. Nàng quyết định đánh đòn phủ đầu, ở đại khóa gian đem tưởng Miểu Nghiên gọi vào văn phòng. Trong khoảng thời gian này là mùa mưa, nước mưa lượng cực kỳ đến nhiều, suốt một cái ba tháng, thành thị này đều bao phủ ở sương khói mông lung bên trong, đại khóa gian giống nhau đều là không làm thao. Tường Miểu Nghiên cầm ngồi cùng bàn ba xem, ý đồ lấy này phát tiết chính mình cảm xúc. Thấy trung nữ chủ ngược cha, tâm tình của nàng mới được đến một lát thỏa mãn. Tường Miểu Nghiên tưởng Miểu Nghiên bên ngoài có đồng học gõ gõ cửa sổ, tiểu kiều lao sư tìm ngươi. Tức khắc, có mấy cái học sinh nhìn lại đây. Nghe thấy tiểu kiều lao sư này bốn chữ, đi ngang qua tề lần cũng quay đầu đi, nhìn tưởng Miểu Nghiên liếc mắt một cái. Đơn giản chính là thành tích vấn đề. Hắn trong lòng cười nhạo một tiếng, xem ra là không có khảo hảo. Mà hắn không giống nhau, ngày hôm qua kiều tịch nhân đi học còn khen ngợi hắn. Người làm vườn, 12. Tối hôm qua mới vừa bị mẫu thân huấn quá, phụ thân tính tình ôn hòa không thế nào mắng chửi người, kia thất vọng ánh mắt lại như thế nào cũng tàng không được, tưởng Miểu Nghiên đã khóc đến đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt tiểu tụy. Lại đi văn phòng, thần sắc của nàng tự nhiên cũng hảo không đứng dậy. Kiều tịch nhân chỗ ngồi giữa góc, bên cạnh là trống không, tưởng Miểu Nghiên lại đây khi thấy nàng đang xem máy tính. Trên màn hình là đáp đề tạp. Không cần nàng nói chuyện, tiểu tịch nhân đã chú ý tới nàng đã đến, chỉ bên người ghế dựa, ngồi sao. Đó là địa lý lao sư châu ngồi, bất quá địa lý lao sư không có tới. Tường Miểu Nghiên lắc đầu. Lao sư muốn mắng ta cứ việc nói thẳng đi, nàng không ngẩng đầu, ta biết người muốn nói cái gì. Nay tiểu cô nương tuổi còn trẻ, ngữ khí lại lao trầm thật sự. Nàng ngầm cùng đồng học nói những lời này đó, tiểu tịch nhân đều biết, có mấy lần nàng cũng chưa cố kỵ nàng ở đây, đệ nặng thanh âm lặng lẽ nói, tiểu tịch nhân cũng đều nghe thấy được. Đương lão sư liền gặp phải này đó, mọi người đều là học sinh thời đại lại đây, học sinh ngầm kêu tên đầy đủ, mắng lão sư gì đó, đều trải qua quá. Tiêu tịch nhân chính là khó hiểu, nàng cùng tưởng Miểu Nghiên không có thực chất thượng ăn tết, nàng lại đối nàng ý kiến rất đại. Theo lý thuyết hai người quan hệ còn không có cho hấp thụ ánh sáng đâu. Ta có cái gì hảo mắng ngươi, nàng cười cười, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, phân là chính ngươi khảo. Tưởng Miểu Nghiên cắn môi, đem đầu dịch khai, chờ đợi nàng tiếp theo câu nói. Lão sư luôn là như vậy. Mặt ngoài nói được dễ nghe, dây tiếp theo liền sẽ biến sắc mặt. Mỗi người trong miệng nhất ôn nhu tiểu kiểu tỷ tỷ cũng là như thế này. Lại đây. Tiểu tịch nhân ý bảo nàng xem máy tính. Trên màn hình là toàn ban lịch sử thành tích xếp hạng. Tối cao phân 89, ngay sau đó 88, 87 mỗi hàng một phân đều có mấy người tụ tập, bởi vậy đến tưởng Miểu Nghiên, rõ ràng không có hàng vài phần, lại có gần 20 cá nhân đẻ ở phía trước. Này chương bài thi so các ngươi cuối kỳ bài thi lực khó. Ngươi lần đó 87, lần này 82, vài phần lên xuống thực bình thường, thuyết minh ngươi trình độ không có hàng nàng chỉ vào trên máy tính kia một tảng lớn tên, biết vấn đề ở nơi nào sao không phải ngươi lùi bước, là đại gia tiến bộ. Từ tối hôm qua khởi, tưởng Miểu Nghiên vẫn luôn dùng là lao sư giáo không hảo bởi vì lao sư không tốt, chính mình trong khoảng thời gian này không có như thế nào nghe giảng bài, cho nên thành tích giảm xuống nói như vậy tới an ủi chính mình. Tiêu tịch nhân ngữ khí ôn nhu. Lại không lưu tình chút nào mà xốc lên tầng này nội khố, đánh vỡ nàng tự mình an ủi lảo tưởng. Ngươi ưu tú không thể phủ nhận, bất quá, muốn cao hơn điểm tâm. Nàng cớ lực mở tưởng Miểu Nghiên đáp đề tạp, tiến vào cá nhân phân tích giao diện, lựa chọn đề đạt được, đại đề đạt được, ngay cả sai lầm chính là cái gì cấp bậc đề đều bày ra mà giành mạch. Nàng như là không có bất luận cái gì phong ngự, như một trương giấy trắng đem chính mình sở hữu khuyết điểm hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà bại lộ ở kiểu tịch nhân trước mặt. Một cái đại khóa gian. Tiểu tịch nhân toàn bộ hành trình thật sự không có nói một câu chỉ trích nàng lời nói, kiên nhẫn mà giúp nàng phân tích bài thi, đem nàng bạc nhược hạng chỉ ra tới. Tường Miểu Nghiên sự thật lịch sử rõ ràng, nhưng đáp đại đề logic tính không cường, lựa chọn đề làm đối đại bộ phận nan đề, lại thua ở chất lượng thường thiên hạ đề mục thượng, dễ dàng bị đề làm che giấu. Này cũng cùng nàng tính cách tương ứng chứng. Nói xong lời cuối cùng, Tường Miểu Nghiên đầu góc trầm trọng, không dám ngẩng đầu, cái loại này hưng sư vấn tội khí thế tán đến không còn một mảnh lão sư. Ân, ta khả năng không có tìm được thích hợp học tập phương pháp, nàng thanh âm tiệm tiểu, đối mặt kiều tịch nhân ôn nhu như nước trong mắt, nói không nên lời một câu quá mức nói, ta đối ngài dạy học phương pháp, khả năng, có điểm không thích ứng. Nay đã thực quyển chuyển, đối với tưởng Miểu Nghiên tính cách mà nói, là rất khó nói ra nói. Quả nhiên, một cái 16 tuổi hài tử, thật cũng không phải hư hoàn toàn. Kiều tịch nhân khẳng định chính mình phương thức không có đi sai. Tường Miểu Nghiên càng là cường thế, nàng liền càng phải nhược thế, ai làm nàng mới là bị khi dễ kia một phương đâu. Ngươi là cảm thấy ta quá rộng sao? Nàng sớm có chuẩn bị, cũng nghe quá Tưởng Miểu Nghiên kia một bộ ngôn luận, mụ mụ ngươi cùng ta liêu quá cái này, ta biết. Hiện tại soát tổng hợp đề, đối với các ngươi tới nói còn quá sớm. Như vậy, ngươi đại khóa gian nếu không có việc gì có thể tới ta nơi này bối thư, ta cho ngươi đơn độc nghe viết, đem đại đề lo dịp tính luyện đi lên. Khóa trước nghe viết là kiểu tịch nhân khai giảng cái thứ hai cuối tuần nói ra, mỗi thượng xong một khóa, tùy cơ điểm hai cái đồng học thượng bảng đen, dư lại tùy cơ chịu hai liệt, mặt khác hiện trường phê chữa. Nếu chính xác suất thấp hơn 60%, liền yêu cầu đem này một khóa bút ký sửa sang lại một lần. Câu oán hận kỳ thật rất nhiều, nhưng nếu kiều tịch nhân không làm như vậy, rất ít sẽ đi có chủ động bối thư, cho nên đại gia cũng liền cam chịu. Tường Miểu Nghiên trần chờ một chút, rồi sau đó gật đầu. Vừa lúc trung dự bị khai hỏa, kiều tịch nhân làm nàng trở về đi học, nàng xoay người hướng ngoài cửa đi, tưởng quay đầu lại xem, rồi lại thất thần. Mấy nữ hải tử vốn muốn hỏi Tường Miểu Nghiên tình huống, thấy nàng bộ dáng này, muốn nói lại thôi. Nàng nhìn qua tâm tình không tốt lắm, chẳng lẽ bị tiểu kiều lao sư mắng? Nhưng tiểu kiều lao sư chưa từng có mắng hơn người. Cũng có người ngầm bị tiểu tịch nhân đi tìm, mỗi lần đủ rũ cụp đuôi mà qua đi, cất nhả mà trở về, sau đó cùng bọn họ nói tiểu kiều lao sư một chút đều không hung. Như thế nào lúc này Tưởng Miểu Nghiên bị đả kích đến lớn như vậy đâu? Ngồi cùng bàn nhịn không được tò mò, tìm một cơ hội hỏi Nghiên Nghiên, tâm tình của ngươi còn không tốt lắm sao? Nàng là muốn hỏi nguyên nhân. Tưởng Miểu Nghiên nhìn nàng một cái, lắc đầu, không khảo hảo. Tựa hồ không quá nguyện ý cùng nàng giao lưu. Ngồi cùng bàn bĩu môi. Đệ tam danh không khảo hảo, đây là học bá khiêm tốn A. Thường ra, chủ nhiệm lớp đem phiếu điểm phát tới rồi ra trưởng trong đàn. Lớp xếp hạng, niên cấp xếp hạng, cùng lần trước tiến thối bước tương đối, bảng biểu đều liệt danh mạch. Nay trương bảng biểu sớm tại ngày hôm qua Tưởng Mẫu cũng đã xem qua, lại xem một lần, vẫn cảm thấy trong lòng khí. Tưởng Miểu Nghiên lần này lịch sử đích sắc không khảo hảo. Nhưng toàn ban đồng học điểm phổ biến hơi cao, nàng có thể nói là kiểu tịch nhân giáo không hảo sao, chỉ dạy không hảo nàng nữ nhi. Nghĩ đến ngày hôm qua Tưởng Miểu Nghiên đưa ra cái kia yêu cầu, nàng mày liền hung hăng nhăn. Thật cũng không phải không được. Nhưng này không phải nàng một người định đoạt sự, nàng ý tưởng là làm Tưởng Miểu Nghiên chuyển ban, đổi một cái lịch sử lão sư. Tiểu Lương Trí đi vào Tưởng Mẫu bên người, thấy nàng còn đang xem di động, thấp giọng hỏi nói lại đang xem điểm sao, chỉ là lần đầu tiên nguyệt khảo, cũng đừng với Nghiên Nghiên quá hà khắc rồi đi. Đêm qua thấy cái này thành tích, hắn cũng là không mấy vui vẻ. Nữ nhi từ nhỏ chính là ưu tú, khi nào lưu lạc đến niên cấp 30 danh có hơn quá, nếu là nàng hiện tại vào thực nghiệp ban, chẳng phải là muốn lót đế. Ta còn là muốn cho Nghiên Nghiên đi thực nghiệp ban. Tưởng Mẫu vẫn chưa tiếp hắn nói, mà là lo chính mình nói, ngươi nghe xong Nghiên Nghiên nói sao, nàng cái kia lịch sử lão sư. Tiểu Lương Trí chọn hạ mi lịch sử lão sư. Ân, ta mở họp phụ huynh thời điểm đi gặp nàng, thanh âm lãnh đạm, rất tuổi trẻ một cô nương. Tuổi trẻ, chính là non nớt. Nghiên Nghiên không thích lịch sử lão sư, hắn như suy tư gì nói, lần sau ta đi gặp đi. Tưởng Mẫu xem xét hắn liếc mắt một cái, kia nữ hải tử lớn lên rất xinh đẹp. Tiểu Lương Trí cười, lão phu lão thê nhiều năm như vậy, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Nàng liền cũng đi theo cười. Kết quả không quá hai ngày, Tưởng Miểu Nghiên lại bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng. Lúc này không phải bởi vì thành tích. Nàng sắc mặt so lần trước đi văn phòng còn kém, một khuôn mặt, không có dư thừa biểu tình. Ngươi biết mang loại đồ vật này tới trường học là trái với nội quy trường học đi, chủ nhiệm lớp dơ lên trong tay ba, ta sẽ giao cho chính giáo chỗ đi, qua 6 tháng tới bắt. Tưởng Miểu Nghiên ân một tiếng. Ngươi còn có cái gì tưởng nói sao? Chủ nhiệm lớp thở dài, trên mặt toàn là thất vọng chi sắc, ta cho rằng ngươi sẽ không làm loại chuyện này. Không có. Nàng lắc đầu, như cũ không có gì phản ứng, lại hỏi chủ nhiệm lớp có hay không cái gì chuyện khác, được đến phủ định về sau quay đầu liền đi rồi. Chủ nhiệm lớp cầm tiểu xào ba. Cùng đối diện lao sư nói chuyện phiếm, ta không nghĩ tới Tưởng Miểu Nghiên cũng sẽ làm ra loại sự tình này. Gần nhất trường học tra sản phẩm điện tử tra nghiêm, đặc biệt là nguyệt kỳ thi gian lận trường hợp tra ra không ít, phòng giáo vụ càng là trông gà hóa quốc, không có lúc nào là không nhìn chằm chằm theo dõi. Chẳng những trước di động, lao niên cơ ba, vi phạm quy định cũng muốn đoạt lại. Tưởng Miểu Nghiên là ở tự học khóa thượng lấy ba xem bị theo dõi chụp đến, từ chính giáo chỗ chụp hình phát đến chủ nhiệm lớp hệ trạng. Chủ nhiệm lớp cũng không nguyện ý trước này đó, nhưng chính giáo chỗ thông chi xuống dưới, hắn cũng không thể không thu. Tiểu Kiều lao sư hắn đem ba đưa cho Kiều Tịch Nhân, loại này, các ngươi người trẻ tuổi hẳn là tương đối ái xem đi. Cái gì? Kiều Tịch Nhân tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, quen thuộc thư danh ánh vào mi mắt, nàng tươi cười tức khắc trở nên có chút cứng đờ. Này nhìn có điểm quen mắt. Này nữ chủ tên. còn không phải là nàng hiện tại ở càng kia thiên văn sao. Vẫn là TXT phiên bản. Bên kia 30 tuổi tả hữu chính trị lao sư tiếp câu nói, chúng ta người trẻ tuổi không xem loại này. Địa lý lao sư cười ha ha, nếu ngươi cũng coi như người trẻ tuổi nói. Chính trị lao sư. Tiểu tịch nhân dường như không có việc gì mà rời khỏi giao diện, đem ba còn cấp chủ nhiệm lớp, một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng, tưởng miểu nghiên gần nhất trạng thái không phải thực hảo. Ta biết chủ nhiệm lớp gật đầu nói, tối hôm qua nàng mụ mụ tới tìm ta, nói là tưởng đem nàng chuyển tới thực nghiệm ban đi. Thực nghiệm ban không phải tưởng tiến là có thể tiến, nhưng tưởng miểu nghiên vốn là có đi vào tư cách, tưởng mẫu ở trường học lại có điểm phân lượng, chuyển qua đi đảo cũng không phải không có khả năng. Chủ yếu đến xem tưởng miểu nghiên ý tưởng. Tưởng miểu nghiên về tới chính mình trên chỗ ngồi. Ngồi cùng bàn khẩn trương cực kỳ hắn không đem bà còn cho ngươi. Quang xem tưởng miểu nghiên biểu tình cũng đoán được ra tới. Nàng giải thích nói là chính giáo chỗ bắt được, hắn đem ba cấp chính giáo chỗ. Xong rồi ngồi cùng bàn vẻ mặt đưa đám, kia muốn 6 tháng mới có thể còn trở về a ngươi chưa nói là ta đi. Nàng lại lắc đầu, không có. Ngươi ba nào mua liên tiếp cho ta, ta bồi ngươi một cái. Này vốn chính là nàng sai, tiền nàng lại không thiếu. Nhưng ta ba bên trong như vậy nhiều đồ vật cũng chưa ngồi cùng bàn biểu tình nhìn qua vẫn như cũ không có hòa hoãn, ngươi cũng thật là, xem cũng không cất giấu một chút. Ngươi làm vườn, 13. Ngồi cùng bàn ngày thường thực hoạt bát hòa ái, tưởng miểu nghiên cùng nàng quan hệ vẫn luôn không tồi, liền tính sinh khí cũng là cái loại này vui đùa thức tiểu đánh tiểu nháo. Chỉ là lúc này thần sắc của nàng nhìn qua thật sự không tốt không thể lấy về tới sao. Tưởng miểu nghiên lông mày nhăn lại ta tranh thủ qua, hắn nói không có khả năng. Chính giáo chỗ thu đi rồi ra trưởng tới đều không còn. Đây là ngược gió gây án, đổi làm phía trước có lẽ còn không có như vậy nghiêm, nhưng trong khoảng thời gian này trường học tiếng gió khẩn. Tường miểu nghiên phía trước không trải qua đi học xem loại chuyện này, đầu một hồi làm liền ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng bị trào bao, kỳ thật cũng chân tay luôn cuống. Ai? Ngồi cùng bàn than một tiếng, không lại tiếp tục cái này đề tài, chỉ là này cả ngày không có cùng tường miểu nghiên trò chuyện qua. Chỉ có khách khí mẫu thức đối thoại. Tưởng miểu nghiên tâm tình đồng dạng thiếu dai. Xe tư ra, tưởng mẫu sắc mặt như cũ không ngờ. Đãi vào ra môn, nàng đột nhiên nói nghiên nghiên, quá đoạn thời gian ngươi chuyển tới thực nghiệm ban đi. Liên một cái ngữ khí từ đều không có, rõ ràng không có thương lượng đường sống. Tưởng miểu nghiên khiếp sợ mà nhìn nàng. Tưởng miểu nghiên chuyển ban việc này còn không có gõ định ra tới, nhưng thật ra nên đón một cái tân hoạt động. Giữa tháng, trường học đem tổ chức học sinh đi dã ngoại xã hội thực tiễn. Đây là giáo dục cục quy định. Dựa theo lệ thường, một năm hai lần, tục xưng chơi xuân chơi thu. Rõ ràng có thể cảm giác được bọn học sinh tâm tư đều thả bay. Tiểu tịch nhân làm chỉ huy trực ban lão sư muốn đi theo đi. Nàng không như vậy kích động, lần này xã hội thực tiễn hoạt động có hai ngày, đến ở nơi đó ở một đêm, này ý nghĩa tiểu tịch nhân đem mất đi hai ngày quý giá gõ chữ thời gian. Có lẽ nàng có thể dùng bàn tay vàng, gõ chữ thời gian đại đại ngắn lại, nhưng là nàng thực mau phát hiện, gõ bàn phím mới càng có xúc cảm. Hiệu quả xa xa so nằm ở trên giường dùng ý niệm thao tác hảo như vậy còn dễ dàng đánh chữ sai. Tiểu tịch nhân đành phải nhịn đau cống hiến ra tôn cảo. Tính nhật tử, ly thượng giá phòng trừng cũng chỉ có một tháng, cũng không biết nàng bản thảo có đủ hay không dùng. Xã hội thực tiễn thời gian định ở chủ nhật cùng thứ hai, trong phòng học một mảnh kêu rên trường học thật là moi, một cái chủ nhật cũng không buông tha, tuy nói đi chơi, còn muốn chiếm bọn họ một ngày nghỉ ngơi. Nhưng là chân chính tới rồi chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm. Trên mặt hưng phấn biểu tình vẫn là che không được. Một cái ban có hai cái lao sư mang đội, một trước một sau. Chủ nhiệm lớp đi theo căng ban bài đồng học dẫn đầu, tiểu tịch nhân đi ở mặt sau cùng, cùng đồng học nói chuyện thiếm. Mặt sau một đám đều là nữ hài tử, tay nắm tay ríu rít nói cái không ngừng, giống như vừa ly khai trường học liền tránh thoát nhà giam trói buộc, nói cái gì đều không chỗ nào cố kỵ. Tiểu kiêu tỷ tỷ có hay không bạn trai a? Tiểu kiêu lao sư, chia sẻ một chút cảm tình trải qua bái. Tiểu tịch nhân xì một tiếng cười ra tới, lắc đầu, độc thân đâu. Không kịp này đó cao trung sinh tiền vệ a. Bọn họ văn khoa ban nữ sinh nhiều, yêu đương cũng không ít, đều là người khác ban bạn gái. Ai nha, tiểu kiều lao sư ngươi còn sầu tìm không thấy bạn trai sao nghiêm tử văn cập nhà, ngươi để ý tuổi sao. Thôi đi nghiêm tử văn, liền ngươi như vậy còn đang suy nghĩ tiểu kiều lao sư. Trong mộng cái gì đều có ha ha ha ha ha ha ha. Ngay cả tề lân cũng đấm hắn một chút, biểu tình nhàn nhạt. Nói chuyện chú ý điểm. Nghiêm tử văn ủy khuất cực kỳ còn không cho người ta nói sao. Thế lân xoa xoa huyệt thái dương. Hắn cái này biểu ca không phải rất lợi hại sao hắn là ở truy tiểu kiều lao sư sao như thế nào đuổi theo một tháng tiểu kiều lao sư còn nói nàng là độc thân, một chút có tâm động đối tượng dấu hiệu đều không có. Xem ra cũng bất quá như thế. Thật vô dụng. Tiểu tịch nhân nghe bọn họ nói chuyện thiếm, ý cười doanh doanh, không cần nàng trả lời, những cái đó đồng học đã ngươi một lời ta một ngữ đem Nghiêm Tử Văn cười nhạo đến không đúng tí nào. Trường học cho mỗi cái đội ngũ xứng một người huấn luyện viên. Huấn luyện viên vốn là sụ mặt quản kỷ luật, sau lại cũng bị sung sướng không khí cảm nhiễm, biểu tình thả lỏng rất nhiều. Thượng xe buýt về sau liền càng là. Huấn luyện viên không lay chuyển được các nữ sinh làm nũng thỉnh cầu, chủ động lấy mịt rổ phổn sướng nổi lên ca, vì thế hiện trường tiếng thét chói tai không ngừng, ngay cả chủ nhiệm lớp đều đi theo mấy cái nam sinh hợp sướng một đầu lao ca. Tiểu Tịch Nhân dựa vào trên chỗ ngồi. Ai, tuổi trẻ thật tốt ta. Nàng cái này không biết sống nhiều ít tuổi lao a di sen lẫn trong nơi này, cảm giác chính mình đều trở nên tuổi trẻ rất nhiều đâu. Chơi xuân chủ đề tự nhiên là đạp thanh. Đi địa phương là nổi danh sách cổ viện, vừa vặn hạ quá một hồi mưa xuân, không khí tươi mát ôn lương, phảng phất hô hấp một lần toàn thân tế bào đều ở say mê. Chủ nhiệm lớp đem lớp chia làm tiểu tổ, hán, tiểu tịch nhân cùng huấn luyện viên các mang mười mấy người tách ra dạo, trật tự đảo không phải thực hỗn loạn. Thư viện không lớn, thắng ở lấy thư viện vì trung tâm vòng một khối to mà làm thành rừng rậm công viên, có rất nhiều cảnh điểm có thể dạo. Tiểu tịch nhân nhịn không được lại cùng đồng học nói lên thời Tống thư viện lịch sử tới. Tường Miểu Nghiên cùng Tề Lân đều ở cái này trong đội ngũ. Tề Lân một tay suy đâu, vẫn là một bộ khóc khóc bộ dáng, lời nói không nhiều lắm. Tiểu tịch nhân chú ý tới Tưởng Miểu Nghiên là cùng mặt khác hai nữ sinh một khối đi, ngày xưa nàng bạn tốt cùng nàng không ở một cái tổ. Bất quá, ba người hành xấu hổ ở thời điểm này liền thể hiện ra tới. Hai nữ sinh tay kéo tay, Tưởng Miểu Nghiên đi ở một bên, giống như bị bài xích ở thế giới ở ngoài. Nàng nhíu nhíu mày, gần nhất nghe thấy chủ nhiệm lớp nói qua, quá hai ngày Tưởng Miểu Nghiên liền phải chuyển tới thực nghiệm ban đi. Quả nhiên vẫn là không thích nàng sao. Kia nàng chẳng phải là không thấy được Tưởng Miểu Nghiên phụ thân rồi. Nàng nhưng thật ra tò mò cái này hiệu ứng bướm bướm sẽ đi như thế nào. Đi dạo trong chốc lát, tiểu tịch nhân cầm di động chụp ảnh, màn hình bỗng nhiên cắt, một chiếc điện thoại nhảy ra tới. Xa lạ dãy số, cũng không phải bản địa. Tiểu tịch nhân tiếp nghe xong, bối cảnh âm ồn ào, thanh niên thanh âm hơi khàn tiểu kiểu. Hạ Vân Triều A, nàng giống như không cùng hắn điện thoại. Làm sao vậy nàng đem toái phát đường đến nhĩ sau, nghiêng đi thân tới. Hôm nay không có tới thư thành sao. Hạ Vân Triều dựa vào thương thành lan can, trong lòng ngực ôm trang có laptop ba lô, rũ xuống lông mi thượng một mảnh âm u. À, nay minh hai ngày mang học sinh đi xã hội thực tiễn đâu, không ở bên kia tiểu tịch nhân cong cong lông mày, Tề Lân không có nói cho người sao. Hắn giống như cùng Tề Lân ở tại một khối đâu. Hạ Vân Triều loáng thoáng nhớ rõ Tề Lân để qua hai ngày này muốn đi ra ngoài. Nhưng hắn không có đem việc này hướng trong lòng đi, rốt cuộc Tề Lân không có đặc biệt cường điệu tiểu kiểu lao sư là mang đội lao sư. Trong khoảng thời gian này Tề Lân cha mẹ trở về, thấy Tề Lân ngoan rất nhiều sau vui mừng không thôi, xem Hạ Vân Triều tươi cười càng thêm hiền tử. Bất quá mấy ngày nay bọn họ đều ở nhà, Hạ Vân Triều liền không quá chú ý Tề Lân, ba ngày đi làm buổi tối về phòng, nói như vậy không ra. Không nghĩ tới cư nhiên đem như vậy kiện đại sự cấp bỏ lỡ. Không có. Hạ Vân Triều không chút khách khí mà đem nổi ném hướng Tề Lân, ai làm hắn nói chuyện không nói trọng điểm, hắn chú ý chính là Tề Lân có đi hay không xã hội thực tiễn sao. Vậy sau cuối tuần thấy đi. Tiểu tịch nhân nói. Hạ Vân Triều đơn vai sách theo ba lô, hướng thương trường ngoại đi, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, ân. Kỳ thật cảm xúc nghe không ra quá nhiều, chỉ là thanh âm phóng đến thấp, hạ xuống chi tình nhập vào trước mặt, cơ hồ có thể tưởng tượng được đến hắn thất hồn lạc phách bộ dáng. Hắn đã đem mỗi chủ nhật cùng tiểu tịch nhân một khối ở thư thành làm như một kiện trong sinh hoạt tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Tiểu tịch nhân méo di động, do dự trong chốc lát, vừa muốn mở miệng, liền nghe thấy Hạ Vân Triều trước nàng một bước hỏi ngươi ngày thường khi nào có rảnh có thể ước ngươi ra tới ăn bữa cơm sao. Thứ năm có thể tiểu tịch nhân suy tư một lát, trêu ghẹo nói, ngươi không phải muốn đi làm sao. Cái này trả lời rốt cuộc làm Hạ Vân Triều tinh thần lên, hắn tiểu kiều môi, giữa trưa lại không phải không thể ra tới ăn cơm. Thường xuyên qua lại, việc này liền như vậy không thể hiểu được mà gõ định ra tới. Cũng không biết tình huống như thế nào, cái này điện thoại ước chừng đánh 3 phút, bên người mấy cái muốn cùng nàng nói chuyện phiếm nữ sinh thật vất vả chờ đợi nàng quải điện thoại, trong mắt tò mò căn bản tàng không được tiểu kiều lao sư. Tiểu tịch nhân đem điện thoại thả lại túi, làm sao vậy? Ngươi vừa mới gọi điện thoại thời điểm cười đến hảo ngọt ta. Nữ sinh nghịch ngậm mà chớp chớp mắt. Tiểu tịch nhân sờ sờ miệng mình. Có như vậy rõ ràng sao? Còn nói không có bạn trai nữ sinh bĩu môi, bất quá, liền tính tiểu kiều tỷ tỷ ngươi có yêu thích người, ta còn là sẽ nghĩa vô phản cố mà ái ngươi. Này tiểu cô nương thật đáng yêu. Tiểu tịch nhân vui sướng cực kỳ. Tề Lân đứng ở bên cạnh, yên lặng mà đem một màn này thu vào đáy mắt. Hắn đại khái có thể đoán được vừa rồi gọi điện thoại cấp tiểu tịch nhân người là ai vô hắn, hắn trên màn hình di động lẳng lặng mà nằm một cái một phút trước tin tức, đến từ Hạ Vân Triều. Tiểu Kiều làm mang đội lão sư đi theo các ngươi đi chơi xuân, ngươi vì cái gì không nói sớm? Hắn lúc ấy cũng không cẩn thận hỏi a. Hạ Vân Triều không chú ý hắn học tập sinh hoạt, cái này ước Tiểu Kiều lão sư không ước đến là xứng đáng, cư nhiên còn có mặt mũi trách hắn. Thế Lân cảm thấy chính mình thật là oan. Hắn bay nhanh mà đánh chữ, ta đều giúp ngươi đi văn phòng đem tiểu lão sư điện thoại xem ra, ngươi còn muốn như thế nào nữa, chính mình không năng lực cũng đừng trách người khác. Văn phòng vào cửa chỗ đó dán văn phòng sở hữu lão sư điện thoại. Tiểu Tịch Nhân công hảo tư hảo giống như liền này một cái, lúc ấy Hạ Vân Triều khó được phóng nói nhỏ khí làm hắn hỗ trợ, Tề Lân liền nhân tiện hỏi một chút lớp học đối Kiều Tịch Nhân tương đối cuồng nhiệt nữ sinh, lúc này mới tìm được rồi Kiều Tịch Nhân điện thoại. Hắn cũng là mới biết được, Hạ Vân Triều liền số điện thoại đều không có muốn tới. Thật là cái phế vật. Tin tức phát qua đi về sau, đối diện nhất thời không có động tĩnh. Thật lâu sau, Hạ Vân Triều đã phát một cái biểu tình lại đây. Mỉm cười. Tề Lân cười nhạo một tiếng. Hắn không phải thích ở chính mình trước mặt sung trưởng bối sao, cái này bại lộ nhược điểm đi. EQ thật thấp. Việc này còn không có xong. Tề Lân đối xã hội thực tiễn không có hứng thú, liền đi theo đội ngũ tùy tiện đi một chút, thỉnh thoảng túi đầu nhìn xem di động, nhưng thật ra bên cạnh Nghiêm Tử Văn hưng phấn mà chụp không ít ảnh chụp, giống cái chưa hiểu việc đời tiểu cô nương. Khoảng cách Hạ Vân Triều phát tới mỉm cười biểu tình không đến nửa giờ, Tề Lân nhận được một cái trong nhà điện thoại. Tề Mâu đánh tới, ngữ khí nghe đi lên thực nhảy nhót. Ngươi Hạ biểu ca vừa mới cho ta giới thiệu một cái địa lý gia giáo, ta tra xét một chút, người nhưng lợi hại, là danh sư đâu, nói là chủ nhật tuần sau là có thể tới nhà chúng ta cho ngươi bổ bổ. Thế Lân biểu tình dần dần động lại ở khoe miệng. Hạ Vân Triều, xem như ngươi lợi hại. Ngươi làm vườn, 14. Thế Lân tâm tình thiếu dai, liên liên Kiều Tịch Nhân cũng đã nhận ra. Có một cổ áp suất thấp trước sau bao phủ ở hắn trên người. Kiều Tịch Nhân nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định thăm hỏi một chút hắn, Thế Lân. Ngươi như thế nào không theo chân bọn họ một khối đi chơi? Công viên có trống trải nơi sân, xây lên đỉnh hóng gió, vòng đỉnh một vòng tạo khởi một mặt trạng nguyên bằng tường, một đám đồng học đều tập trung ở chỗ này, hoặc thượng đỉnh hóng gió nghỉ ngơi, hoặc vây quanh trạng nguyên bảng nơi nơi đi dạo, náo nhiệt bầu không khí không giảm. Loại chuyện này Tề giáo bá khả năng cho rằng gấu chi cho nên khinh thường nhìn lại. Bất quá, làm hắn không mau hiển nhiên không phải chuyện này. Trầm mặc trong chốc lát, Tề Lân hỏi Tiểu Kiều lão sư, ngươi cảm thấy ta thành tích thế nào? Tiêu Tịch Nhân quay đầu tới. Loại này vấn đề xuất hiện ở trên người hắn hiển nhiên cùng nhân thiết của hắn một trời một vực. Thiếu niên tựa hồ còn rất ngượng ngùng, một bàn tay đặt ở trong túi, không tự chủ được mà nhéo quần áo vớt ve. Ngươi tiến bộ không gian rất lớn, Tiêu Tịch Nhân nghĩ nghĩ, cười nói, về sau ngươi nhất định sẽ càng tốt. Nhưng mà loại này trả lời, đều không phải là Tề Lân muốn nghe được. Hắn chỉ là hơi chút tỉnh lại chút. Tiêu Tịch Nhân đi ở hắn bên người. Bổ sung nói, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi thực thông minh. Ngươi hiện tại học tập trạng thái liền rất hảo, nhưng cơ sở rơi xuống người khác rất nhiều, bổ trở về tự nhiên yêu cầu thời gian, cho nên, ngươi không cần tự mình hoài nghi. Nàng vốn đang tưởng lấy Hạ Vân Triều vì lệ, làm Tề Lân nhiều hướng hắn học tập, lại nghĩ tới ngày đó gặp mặt Hạ Vân Triều cùng Tề Lân cái loại này bên ngoài hài hòa nội địa ám lưu dũng động trường hợp khả năng bọn họ quan hệ cũng thực tờ lặt tịt đi. Lúc này nàng an ủi vẫn là thực thành công, Tề Lân vẫn chưa lại lộ ra nản lòng biểu tình. Nói tạ lúc sau liền đi tìm Nghiêm Tử Văn. Tiêu Tịch Nhân lực chú ý ngược lại dừng ở Tưởng Miểu Nghiên trên người. Nàng đã cùng Tưởng Miểu Nghiên nói qua một lần, tự kia lúc sau nàng thái độ cũng gần chuyển vì giống nhau bình thản, nhìn ra được tới vẫn là rất suy sút. Tưởng Miểu Nghiên gần nhất học tập trạng thái rất kém cỏi, cùng đồng học quan hệ giống như cũng không có như vậy hài hòa. Nàng có phải hay không muốn lại đi tìm Tưởng Miểu Nghiên tâm sự? Nhưng đây là chủ nhiệm lớp làm sự tình, làm một cái nhậm khóa lao sư. Nàng đi tìm Tưởng Miểu Nghiên có thể hay không bị làm như xen vào việc người khác đâu. Giả Thiện Lương lâu rồi Kiều Tịch Nhân lần đầu tiên thể hội khởi nhân dân giáo viên trách nhiệm tới, đột nhiên cảm thấy trên vai gánh nặng thực trầm trọng. Trường học lần này xã hội thực tiện an bài đến còn thực phong phú, hai ngày thời gian thoảng qua, đến buổi chiều hồi trình, đại gia còn thực không nghĩ từ kỳ nghỉ chung bức ra. Chủ nhiệm lớp vội không ngừng mà nói các ngươi đừng vui đến quên cả trời đất, trở về sau phải chuẩn bị kỳ chung khảo thí. Này một đợt nước lạnh nhưng bắt đến đủ tàn nhẫn, ly kỳ trung khảo thí chỉ còn lại có 10 ngày. Hồi trình khi một lần nữa an bài xe, so qua tới khi xe nhỏ chút, chỉ có thể ngồi xuống 40 cá nhân. Vì thế Kiều Tịch Nhân dẫn dắt đội ngũ bị an bài đến mặt khác một chiếc loại nhỏ xe buýt thượng, cùng mặt khác ban nhiều ra tới mấy cái đồng học liều mạng xe. Cái kia ban cũng là Kiều Tịch Nhân giáo bình thường ban, mấy cái học sinh Kiều Tịch Nhân đều nhận thức, nàng liền làm duy nhất một cái mang đội lao sư ngồi ở hàng phía trước. Trở về không thể so lại đây, mọi người đều chơi mệt mỏi, xe trình là dài dòng 3 cái giờ, mới đầu còn ở chơi di động nói chuyện thiếm, chỉ chốc lát sau, bên trong xe thanh âm tiệm nghỉ, liếc mắt một cái xem qua đi đều ở nghỉ ngơi. Tường Miểu Nghiên cùng kia hai nữ sinh là ba người hành, lên xe về sau liền đã xảy ra xấu hổ sự hai nữ sinh ngồi ở một khối, Tường Miểu Nghiên một người độc lập bên ngoài, nhưng trên xe lại không có dư thừa hai người chỗ ngồi. Chỉ có Kiều Tịch Nhân bên người vị trí là trống không. Nàng nhấp môi, đi đến Kiều Tịch Nhân bên người ngồi xuống, ôm cặp sách về sau liền túi đầu xem di động. Kiều Tịch Nhân chính mình cũng đội, không chỉ có muốn chơi còn muốn mang đội, không tinh lực chú ý nàng. Mang lên thai nghe về sau cũng nhắm lại hai mắt. Xe thong thả mà chạy ở trên đường cao tốc. Chân trời phiêu điểm mưa nhỏ, bên này dựa hồ, ánh mắt có thể đạt được chỗ mênh mang một mảnh toàn là sương mù. Trên đường ngoài ý muốn thực đổ, xe xếp thành hàng dài, Tiểu Tịch Nhân không có ngủ, mị trong chốc lát lúc sau, cảm giác được xe thật lâu bất động, liền mở mắt ra nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện tài xế thay đổi tay lái, ở mở rộng chi nhánh khẩu đi rồi mặt khác một bên. Bên này xe so với bên kia rõ ràng thiếu rất nhiều, xe cuối cùng có thể thông thuận về phía trước hai. Chỉ là bởi vì này cả xe, bọn họ đội ngũ rơi xuống phía trước một mảng lớn, đã nhìn không thấy mặt khác xe buýt thân ảnh. Cũng không biết những người khác đi nơi nào. Nàng thấp giọng hỏi tài xế sư phó, chúng ta đây là chạy đi đâu? Xe đã hạ cao tốc, bên này là thành trấn thượng quốc lộ. Bên này cũng có thể qua đi, cao tốc thượng quá đổ tài xế liệt miệng, yên tâm đi, ta thường xuyên hướng này khai, đối này quen thuộc. Nàng mới vừa rồi gật gật đầu, không hề hỏi nhiều. Giờ phút này khoảng cách xuất phát đi qua hơn một giờ. Bên trong xe toàn là vững vàng tiếng hít thở, bọn học sinh hẳn là ngủ thật sự thủ. Tiêu Tịch Nhân hướng bên cạnh nhìn lại liếc mắt một cái, Tưởng Miểu Nghiên không biết khi nào cũng buông xuống di động, an tĩnh mà hạp mắt. Đây là cái ngã tư đường, phía trước biểu hiện đèn đỏ, còn có mấy chục giây, bọn họ xe buýt dừng lại chờ đợi đèn xanh lượng. Quốc lộ trên không khoáng, ngẫu nhiên mới thấy mấy chiếc xe, chờ đèn đỏ không có nhiều ít. Đúng lúc này, một chiếc tiểu xe vận tải từ mặt bên xử tới. Đèn xanh sáng lên. Tài xế thúc đẩy xe buýt về phía trước xử động. Nào biết này chiếc tiểu xe vận tải không hề có phanh lại ý tứ, thẳng tắp hướng tới xe buýt đánh tới. Từ từ nhàn nhàn lái xe, tài xế hoàn toàn không có dự đoán được một màn này phát sinh, phanh lại giẫm rốt cuộc, nhưng căn bản là dừng không được tới. Tiểu xe vận tải lập tức đánh tới, đem xe buýt giải khai, linh kiện chia 5 xẻ 7. Xe kịch liệt mà lay động. Tài xế phần đầu va chạm đến tay lái, cả người té ngã xuống dưới, lập tức máu chảy không ngừng. Trên xe một đám đồng học cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nhận thấy được nguy hiểm bách cận, Tiêu Tịch Nhân ở trong nháy mắt kia mở hai mắt, theo bản năng đứng dậy ôm lấy còn ở vào mông lung trạng thái Tưởng Miểu Nghiên. Toái pha lê cha đánh vào nàng trên lưng. Tiêu Tịch Nhân thúc giục pháp lực, văng ra những cái đó ập vào trước mặt mảnh nhỏ cạn, đem Tưởng Miểu Nghiên đẩy ra, đi hủy đi chính mình trên người đai an toàn. Tưởng Miểu Nghiên cái hốt bị tay nàng bảo vệ, một đầu đánh vào tay nàng thượng, tựa hồ có thể nghe thấy chỉ khớp xương vặn vẹo răng rất thanh. Nàng sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh tiểu Kiều lao sư. Đánh cấp cứu điện thoại, không cần lo cho ta, Kiều Tịch Nhân lắc đầu, bất chấp mặt khác, xoay người túm lên bao hung hăng tạp hướng ly gần nhất chạy trốn cửa sổ. Loại chuyện này tự nhiên không phải bằng vào nàng bản thân chi lực có thể hoàn thành. May mắn nàng không phải người bình thường, cách không tạp lái xe cửa sổ đều không phải là việc khó. Chạy mau. Kiều Tịch Nhân dặn dò, theo sau lại đi kéo mặt sau hai cái đồng học, trợ giúp bọn họ đứng lên. Nàng nhanh chóng chạy đến hàng phía trước tắt xe hỏa. Một tay đáp ở tài xế trên người, đem một chút tu vi rót vào đi vào. Đồng học đã sớm bị đâm tỉnh, trong xe hoảng loạn một mảnh, Tiểu Tịch Nhân liền thành trên xe duy nhất người tâm phúc. Xe là thân xe bị đâm cho nghiêm trọng nhất, tiểu xe vận tải tài xế chỉ tới kịp đánh tay lái, xoa phía bên phải thân xe mà qua, cùng với chói hai cọ sát thanh. Mấy cái học sinh thiếu chút nữa không bị vứt ra đi, có cái nam sinh thực thảm thiết, một đầu đánh vào cửa sổ xe thượng, duỗi tay một sở toàn là huyết. Mặt khác bị thương không phải thực trọng học sinh đã bắt đầu dựa theo Kiều Tịch Nhân chỉ thị tạp cửa sổ xe, giúp đỡ cho nhau rời đi. Đại gia không cần hoảng, Kiều Tịch Nhân hô to, từng bước đi ra ngoài, nữ sinh trước nam sinh ở phía sau hỗ trợ, không cần tệ không cần hướng, chúng ta đều sẽ không có việc gì, đi ra ngoài chạy nhanh gọi điện thoại. Nàng khẽ cắn môi, phân điểm tâm đi chú ý bên kia đồng học, lại đè lại cái kia thương thế nặng nhất nam sinh tay, một bên rót vào pháp lực vì hắn chữa thương, một bên đem hắn kéo tới. Tề Lân cùng Nghiêm Tử Văn tính may mắn, hai người cũng chưa cái gì trở ngại. Thấy Kiều Tịch Nhân cố hết sức, Tề Lân vội buông trong tay sự tình đi giúp Kiều Tịch Nhân. Tường Miểu Nghiên báo nguy động tác thực nhanh chóng, xe cảnh sát cùng xe cứu thương là ở không lâu lúc sau tới. Giờ phút này, mấy cái đồng học đã giúp đỡ đem tài xế nâng đi ra ngoài. Kiều Tịch Nhân tắc một người đem còn thừa đồng học cứu, từ mấy cái học sinh tề lực đem bọn họ vận đi ra ngoài. Nàng là cuối cùng một cái nhảy ra cửa sổ xe. May mắn tắt lửa sớm. Đôi xe hỏa thế thực mau bị dập tắt. Tiêu Tịch Nhân một thân vội vàng, cái gì cũng không mang, trên quần áo lớn lớn bé bé không biết là hoa thương vẫn là bỏng, bộ dáng có thể nói chật vật. Bị thương nhẹ đồng học cực lực đem nàng kéo xuống tới. Đương hai chân rơi xuống đất kia trong nháy mắt, tiểu tịch nhân hai chân sủi lờ, thậm chí vô pháp đứng vững. Mấy nữ sinh liên hợp chống nàng, nàng mới miễn miễn cưỡng cưỡng về phía trước đi. Nàng nhắm mắt, sờ soạng tê ở túi chỗ sâu trong di động, dựa theo trong óc chỉ dẫn manh dùng vân tay giải khóa, bắt thông một chiếc điện thoại. Ngay sau đó, mỹ mắt châm xuống, bên hai chỉ có học sinh kêu sợ hãi. Tiểu Kiêu lão sư, Tiểu Kiêu tỷ tỷ ngươi thế nào a? Tiểu Kiêu lão sư chống đỡ a. Tiểu Tịch Nhân toàn thân đều là xuyên tim đau. Giải khai thế giới pháp tắc đại lượng sử dụng pháp lực chính là cái này hậu quả. Nàng đem pháp lực bao phủ toàn bộ xe buýt, đem thương tổn hạ thấp nhẹ nhất, lại vì mỗi một cái bị thương nặng đồng học rót vào pháp lực hộ thể, giúp bọn hắn chữa khỏi miệng vết thương. Quá độ sử dụng pháp lực hậu quả khổ không nói nổi, có thể so với kiểu tịch nhân số lượng không nhiều lắm trong trí nhớ chung kia một chút chịu lôi kiếp đoạn ngắn. Cho nên, kiểu tịch nhân thật vất vả tích cóp mấy cái thế giới tu vi, liền như vậy bị chém rất một mảng lớn. Làm ra những việc này nàng căn bản là không có tự hỏi. Cuối cùng thật sự chịu đựng không nổi hôn mê. Nàng trong đầu chỉ có một ý tưởng. Hạ Vân Triều. Hạ Vân Triều ở đâu? Nàng yêu cầu bổ sung khí vận, yêu cầu hắn tại bên người mới có thể chống đỡ. Vô số đoạn ngắn ở nàng trong óc hiện lên, những cái đó vụn vặt ký ức dần dần cách xa nàng đi. Nguyên bản Kiều Tịch Nhân sắp được đến, lại bởi vì lần này xuất huyết nhiều mà kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, nàng nhìn này đó, lại là không có không dám cam. Chỉ là, nàng giống như đã quên một ít đồ vật. Đã quên một ít sẽ xử một người mất mát đến cực điểm đồ vật. Nhưng nàng quên đồ vật thật sự là quá nhiều. Nàng giống như cá chìm ở trong nước biển, mù quáng đi trước. Đương tìm kiếm đến một chút ánh sáng, liền như thiêu thân phát hỏa chặt chẽ mà bắt lấy kia một tia hy vọng, như thế nào cũng không buông ra. Tiểu Tịch Nhân đột nhiên mở hai mắt. Bạch quang thứ nàng hai trong mắt, Tiểu Tịch Nhân tưởng vươn một bàn tay sát đôi mắt, đông dưng phát hiện tay nàng bị một người gắt gao nắm lấy. Thanh niên ghé vào mép giường, cũng không biết qua đi bao lâu, đã là ngủ hạ, lại đem nàng một bàn tay nắm chặt ở lòng bàn tay. Không có bất luận cái gì bung ra ý tứ. Người làm vườn, 15. Hạ Vân Triều. Vì cái gì Hạ Vân Triều lại ở chỗ này? Tiểu Tịch Nhân đại não trống rỗng. Nàng hoàn toàn không nhớ rõ hôn mê trước làm chút cái gì, chỉ biết khi đó chính mình sắp khô kiệt, làm ra cái gì đều là toàn bằng bản năng, như chết đuối người bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ. Đương nàng ý đồ bắt tay rút ra ra tới khi, Hạ Vân Triều liền tỉnh. Hắn nhìn qua mỏi mệt cực kỳ, đáy mắt ố thanh rõ ràng. Không biết bao lâu không ngủ hảo giác. Nhưng mà thấy nàng, sở hữu mỏi mệt đều trở thành hư không tiểu kiểu. Xưng hô lại thay đổi một cái, hắn tiếng nói khàn khàn, cơ hồ phun không ra hoàn chỉnh phát âm, tiếng thở dốc liền vì cái này xưng hô nhiễm tiểu diễm sắc thái. Đặc biệt là đương mắt đào hoa thẳng tắp nhìn phía nàng khi, cái loại này điên cuồng cùng bướng bỉnh, phảng phất muốn đem nàng người này khắc ở đôi mắt chỗ sâu trong, trước mắt vĩnh viễn dấu vết. Hạ Vân Triều nàng một mở miệng, mới phát hiện chính mình tiếng nói cũng hảo không đến nào đi. Ngươi sao ngươi lại tới đây? Đương nàng phát hiện chính mình vô pháp bắt tay từ giữa rút ra khi, Tiểu Tịch Nhân chỉ có lựa chọn từ bỏ. Chỉ là thanh niên biểu tình vẫn chưa nhẹ nhàng nhiều ít, túi đầu tràn đầy hạ xuống. Thực xin lỗi. Ngươi cho ta gọi điện thoại, ta lại không có thể ở bên cạnh ngươi. Trời biết lúc ấy hắn đối với điện thoại gọi hồi lâu lại không người đáp lại tâm tình. Vẫn là Tề Lân nói cho hắn bọn họ ra tai nạn xe cộ, Tiểu Kiều lao sư hôn mê bất tỉnh sự, hắn lập tức cái gì đều từ bỏ. Lẻ loi một mình lái xe đi Kiều Tịch Nhân ở bệnh viện. Ngươi vẫn luôn lôi kéo tay của ta, hắn nói, liếc hướng hai người giao nắm đôi tay, đánh mất Kiều Tịch Nhân dễ rủa ý đồ, từ ta đến nơi đây bắt đầu. Hắn thật là sợ hãi. Lúc ấy Kiều Tịch Nhân hôn mê bất tỉnh, bản năng phản ứng lại là có. Vài cái học sinh còn ở, nàng nằm ở trên giường bệnh, cảm nhận được hắn tới gần, lại là muốn nhào vào trong lòng ngực hắn, mặt sau lại bắt lấy hắn tay không chịu buông ra, hộ sĩ cũng không có cách nào. Vì thế Hạ Vân Triều liền ở chỗ này bồi nàng cả một đêm. Loại chuyện này, Tiểu Tịch Nhân tin tưởng nhất định là chính mình làm. Nàng ở trong ngộng tìm được ngọn lửa, không chút do dự phát tới, nghĩ đến đúng là hiện thực bên trong Hạ Vân Triều đã đến. Kia chẳng phải là rất nhiều người đều thấy. Trầm mặc một cái trước mắt, Tiểu Tịch Nhân quyết định đem ra mặt trí chi sau đầu, ngẩng đầu lên tới nhẹ giọng hỏi ta có thể ôm ngươi sao. Nàng thật sự là quá hư nhược rồi, gần chỉ là dắt tay nơi nào đủ. Da thịt, nhiệt độ cơ thể, hô hấp. Nhảy lên trái tim. Không chờ Kiều Tịch Nhân phản ứng, nàng đã bị Hạ Vân Triều hư hư mà ôm lấy trên người nàng có thương tích, Hạ Vân Triều nào dám có đại động tác. Này con không ngừng. Hắn túi xuống thân, một tay thong thả mà vớt ve thượng nàng sau cổ, hôn ngay sau đó hạ xuống. Hắn thế tới rào rạt, Kiều Tịch Nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền bị mang tiến hắn tiết tấu. Hùng chi hiện tại nàng nguyên khí đại thương, toàn thân suy yếu thật sự, không có bất luận cái gì phản kháng sức lực. Hắn hôn ôn nhu, cùng với khí vận truyền vào, phảng phất dòng nước gấm lưu kinh toàn thân, tiểu tịch nhân thoải mái mà nheo lại đôi mắt, nhìn qua tựa hồ so với hắn còn muốn say mê. Ý cười thẳng tới Hạ Vân Triều đáy mắt, hắn ôm nàng, thấp giọng hỏi muốn hay không cùng ta kết giao thử xem. Này đã là sự cố phát sinh sau 2 ngày. Giữa trưa, Tưởng Miểu Nghiên cầm quả rổ đứng ở ngoài phòng bệnh, hơi hơi cúi đầu, không nói một lời. Lần này tai nạn xe cộ là từ tiểu xe vận tải phanh lại không nhạy vận khiến cho. Trên đường sương mù đại, lộ vốn là khó coi thanh, tiểu xe vận tải tài xế lại phản ứng khi ván đã đóng thuyền. May mắn chính là, sự cố chung không có tử vong, hai bên tài xế cùng mấy cái ngồi ở trung gian đồng học bị trọng thương, lại không có thương cập mạch máu, kinh bệnh viện cứu giúp về sau nằm viện, hiện tại còn khôi phục đến không tồi. Nàng hẳn là 20 cá nhân chung may mắn nhất. Bởi vì đương tai nạn tiến đến, bên người kiều tịch nhân trước tiên nghĩ đến chính là bảo vệ nàng. Nàng giống như hoàn toàn không có suy xét chính mình 20 cá nhân, là nàng từng bước thân thủ cứu ra. Mặt sau ở phòng cấp cứu cứu giúp thời gian dài nhất đó là nàng. Tường Miểu Nghiên đến nay còn có thể nhớ lại ngay lúc đó đoạn ngắn nàng không dám tưởng tượng, nếu không phải kiều tịch nhân phản ứng kịp thời, nàng gặp phải sẽ là cái gì. Có lẽ hủy dung đều là nhẹ. May mà, nữ thần may mắn lại một lần chiếu cố bọn họ. Kiều tịch nhân có rất nhỏ nao chấn động. Tiếp theo chính là lớn lớn bé bé một ít miệng vết thương, đều không có hướng trên mặt đi, thả đều là vết thương nhẹ, cũng không sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ là chậm chạp hôn mê bất tỉnh, bác sĩ làm ra chẩn bệnh là nàng quá mức mệt mỏi, thân thể cơ năng tiến vào ngủ đông trạng thái, yêu cầu một đoạn thời gian khôi phục. Cũng không biết nàng hiện tại đi vào kiểu tịch nhân có hay không tỉnh lại. Tường Miểu Nghiên do dự một lát, nên diện đi tới mấy cái cùng lớp đồng học. Bọn họ loại này bị thương nhẹ, trường học chấp thuận bọn họ cho chính mình nghỉ. Trạng thái khôi phục về sau tùy thời có thể tới trường học đi học. Bị thương nặng tắc chỉ có thể ở bệnh viện chờ đợi khôi phục. Cống hiến lớn nhất không thể nghi ngờ là kiểu tịch nhân nàng là chỉnh chiếc xe ân nhân cứu mạng. Cùng nhau đi vào sao đi tới nữ sinh hỏi. Nàng cùng Tưởng Miểu Nghiên không có gì tiếp xúc, cái này học bá luôn là một bộ không tốt lắm ở trung bộ dáng. Chỉ là, các nàng đã là quá mệnh giao tình, còn có cái gì so loại quan hệ này càng thâm hậu đâu. Tưởng Miểu Nghiên nhấp nhấp môi, lộ ra một tia mỉm cười, ân. Hảo. Bọn họ đẩy cửa mà vào khi, Tiểu Mẫu cùng Hạ Vân Triều đều ở Kiều Tịch Nhân đã tỉnh, ngồi ở trên giường bệnh chuyến nước biển, nghe Hạ Vân Triều cùng Tiểu Mẫu nói chuyện phiếm. Tường Miểu Nghiên nhớ rõ, là ngày đó cùng Kiều Tịch Nhân đi ở một khối thanh niên. Quả nhiên là bạn trai. Nhân nhân, ngươi học sinh tới Kiều Mẫu nói tiếp đón bọn họ, ai nha còn mang cái gì lễ vật, các ngươi thật hiểu chuyện, mau tới ngồi. Nàng chủ động đứng dậy, mấy cái học sinh bó tay không biện pháp, vội vàng lắc đầu cảm tạ. Tràn đầy đối mặt trưởng bối câu thúc. Nhìn ra bọn họ tâm tình, Tiểu Mẫu liền nói Tiểu Hạ A, bồi ta đi ra ngoài đi dạo đi. Hạ Vân Triều gật gật đầu, hai người trao đổi một ánh mắt, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà rời đi phòng bệnh. Tiểu Tịch Nhân dở khóc dở cười. Tiểu Mẫu cùng Hạ Vân Triều vừa đi, này mấy cái học sinh liền như sống lại, liền tươi cười đều nhẹ nhàng không ít. Tiểu Kiều lao sư còn nói không có bạn trai vừa mới đi ra ngoài cái kia là ai A. Không lay chuyển được bọn họ, Tiểu Tịch Nhân đành phải cười giải thích. Mới vừa nhặt bạn trai. Nàng nói rõ ràng đều là nói thật bọn họ hỏi khi còn không có bạn trai, xác định quan hệ cũng chỉ ở ngày hôm qua. Như thế nào liền như vậy không tin đâu. Hiện tại người trẻ tuổi A, thật là. Nàng khí sắc không tồi, mấy cái đồng học tâm tình cũng hảo, cùng nàng hàn huyên không ít. Có 2 cái ngày hôm qua liền trở về đi học, còn đem lớp học thú sự chia sẻ cho nàng, nói là có người chụp đến chủ nhiệm lớp, toán học chính trị địa lý 4 cái lao sư cùng khung ảnh chụp thành biểu tình bao phát đến thổ lộ tường. Lộng cái trường học F4 tới. Đáng thương nhất chính là địa lý lao sư, hắn ở tham quan nông nghiệp nhà triển lãm thời điểm giật mình truyền luân, bị thành hướng tả khai, hướng hữu khai, phiền muộn tâm liền, kết quả hỏa đến liền sơ trung bộ đều nghe nói hắn đại danh. Tiêu Tịch Nhân nghe cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, một không cẩn thận liên lụy đến miệng vết thương, đau nàng mày thẳng nhăn. Mấy cái đồng học không đãi bao lâu, bọn họ vốn là muốn ở lâu trong chốc lát, nhưng bọn hắn đây là lợi dụng nghỉ trưa thời gian chạy tới bệnh viện, vội vàng hồi trường học đi học. Chào hỏi liền đi rồi. Độc Lưu Tưởng Miểu Nghiên một người đứng ở trước giường bệnh. Nàng biểu hiện vẫn luôn thực trầm mặc, đương đồng học đang nói đùa khi, cũng bất quá nhẹ nhàng mà nhấp nhấp khỏe miệng xem như một cái mỉm cười. Tiểu Tịch Nhân chủ động hỏi ngươi lúc ấy có hay không bị thương, hiện tại cảm giác như thế nào. Con hảo này đó cao trung sinh tính cách rộng rãi, kia mấy cái còn ở nằm viện, cũng không biết chuyện này cho bọn hắn lưu lại nhiều ít bóng ma. Trường học hẳn là sẽ an bài lão sư đi tiến hành tâm lý phụ đạo đi. Nàng xem Tưởng Miểu Nghiên cũng không lo ngại tâm tình liền thả lỏng lại. Tiểu Tịch Nhân không phải cái gì có thù tất báo người, hai nạn tiến đến khi, thân là giáo viên trách nhiệm làm nàng bảo vệ bên người học sinh, chẳng sợ cái này học sinh tương lai rất có thể đối nàng sinh mệnh tạo thành uy hiếp. Nhưng xét đến cùng, nàng cũng bất quá là cái 16 tuổi nữ hài tử. Tiểu Tịch Nhân cảm thấy chính mình đại khái là lao sư đương lâu rồi, từ mẫu tâm cũng ở tràn lan. Ta tưởng Miểu Nghiên ấp úng hơn nửa ngày, mới phun ra một câu tới, cảm ơn Tiểu Kiều lao sư. Nàng biểu tình dãy rua, đều không phải là không tình nguyện, càng như là ấy nấy ngày thường nàng đối Kiều Tịch Nhân đủ loại thái độ, nàng không tin Kiều Tịch Nhân không biết, nhưng nàng như cũ không có so đo này đó. Ngược lại là phụ trợ đến chính mình như thế bụng dạ hẹp hòi, lại là bởi vì xúc phạm cá nhân như vậy thiện lương ưu tú cô nương. Đây là trách nhiệm của ta, Kiều Tịch Nhân lắc đầu, Vân Đạm Phong khinh mà nói, thấy các ngươi không có việc gì, chính là đối ta tốt nhất hồi báo. Nàng lại mở ra vui đùa, nếu là thật muốn báo đáp ta, về sau lịch sử nhiều khảo vài phần, khảo cái niên cấp đệ nhất cho ta xem nha. Tường Miểu Nghiên ngược lại nở rộ tươi cười, xoa xoa đỏ lên hốc mắt, ân. Hạ Vân Triều đi theo Kiều Mẫu ở bên ngoài. Kiều Mẫu càng là ấy nấy. Kiều Tịch Nhân đi chơi xuân, nàng cũng hẹn mấy cái bằng hưu ra cửa đạp thanh, chạy đến rất xa địa phương chơi, nhận được điện thoại lúc sau liền trở về phiếu đều mua không được, vì thế đến cuối cùng, nàng là cuối cùng một cái đi vào phòng bệnh. Lúc ấy Hạ Vân Triều đã canh giữ ở Kiều Tịch Nhân bên người thật lâu. Nhân Nhân từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của cha, đây là ta thua thiệt nàng, Kiều Mẫu thanh âm trầm trọng, cho nên, ngươi phải hảo hảo ái nàng. Hạ Vân Triều bồi ở bên người nàng, chuyên chú mà nghe nàng nói lên có quan hệ Kiều Tịch Nhân hết thảy, nhị sau trịnh trọng gật gật đầu ta sẽ. Nàng không có nói qua luyến ái, này vẫn là lần đầu tiên. Kiều Mẫu nhìn hắn một cái. Nàng đối Hạ Vân Triều vẫn là rất vừa lòng, người thanh niên này có kiên nhẫn cũng có lễ tiết, nhìn ra được tới là thiệt tình đãi Kiều Tịch Nhân hảo. Nàng nghe nói Kiều Tịch Nhân xảy ra chuyện khi hắn còn ở thành phố, không nói hai lời lái xe lại đây, liền công tắc cũng không để ý. Hạ Vân Triều cười ta cũng là. Bên kia, Tưởng Mẫu cùng Kiều Phụ từ thang máy đi ra. Lúc này đây làm cho bọn họ đối Kiều Tịch Nhân cái nhìn hoàn toàn đổi mới, đặc biệt là đương Tưởng Miểu Nghiên nói ra thai nạn tiến đến là Kiều Tịch Nhân cứu nàng khi, lúc trước những cái đó ngăn cách đại bộ phận tan thành mây khói. Nói như thế nào cũng muốn lại đây nhìn xem Kiều Tịch Nhân. 12. 13 Kiều Phụ ngẩng đầu đếm phòng bệnh đánh số. Ly Kiều Tịch Nhân nơi kia gian còn xa. Tưởng Mẫu đi theo hắn phía sau, hắn liền như vậy vừa nhìn vừa đi, nên diện gặp gỡ vừa nói vừa cười Kiều Mẫu cùng Hạ Vân Triều. Người làm vườn, 16. Bốn người gặp thoáng qua. Kiều Phụ nghiêng đi thân nhìn nàng một cái, dùng sức xoa xoa đôi mắt, chỉ là tưởng lại nhìn lên, Kiều Mẫu đã đi xa. Tưởng Mẫu hỏi làm sao vậy? Kiều Phụ lắc đầu, đôi mắt có điểm toan. Tuổi lớn. Nàng liền quan tâm vài câu. Dừng ở khác để tài thượng, vừa mới nam nhân kia là Hạ Vân Triều A, hắn hình như là kiểu lao sư lớp học một học sinh ra trường, ta lần trước đi mở họp phụ huynh gặp được hắn. Kia cũng không phải là một đoạn vui sướng hồi ức. Nhưng Hạ Vân Triều bên người nữ nhân là ai? Tuy nói nhìn qua thành thục mỹ lệ, nhưng với Hạ Vân Triều mà nói tuyệt đối là trưởng bối. Hạ Vân Triều, Tiêu Phụ tự nhiên biết hắn. Bọn họ bộ môn hiện tại đang nói một cái hạng mục, Hạ Vân Triều là ất phương người đại lý, bất quá còn không có chính thức gặp mặt. Bởi vậy Hạ Vân Triều không quen biết hắn. Tiêu Phụ đối cái này để tải tựa hồ không có hứng thú, ứng phó rồi vài tiếng lại chuyên chú với xem bệnh phòng. Rời đi sau, Hạ Vân Triều tắc rõ ràng phát hiện Kiều Mẫu cứng đờ. Hắn do dự một lát, vẫn là dò hỏi ra tiếng ngài làm sao vậy. Kiều Mẫu vẫn chưa trả lời hắn. Nàng nhìn lầm rồi sao? Có phải hay không vừa mới đi tới nam nhân kia, có phải hay không Kiều Lương Trí? Kiều Mẫu rũ xuống mi, khớp hàm gắt gao cắn, bài trừ một tia bình thản mỉm cười. Không có việc gì, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi. Vì cái gì Kiều Lương Trí sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn bên người người là hắn đương nhiệm thê tử sao? Nhìn qua giá trị con người xa xỉ, là Kiều Lương Trí tác phong. Hắn lúc ấy cưới nàng, cũng là nhìn chung trong nhà nàng tiên đi. Nếu không như thế nào sẽ ở tài chính nguy cơ khi không chút do dự vứt bỏ nàng cùng Kiều Tịch Nhân mẹ con? Kiều Mẫu nhất thời thất thần, hư suy nghĩ bay tới rất xa. Kiều Phụ chân chính thất ngữ là ở nhìn thấy Kiều Tịch Nhân lúc sau. Hắn lại lau một chút hai mắt của mình, cơ hồ không thể tin được chính mình chỗ đã thấy hết thể vì cái gì Kiều Tịch Nhân cùng nữ nhân kia lớn lên là giống như. Hắn càng xem càng cảm thấy Kiều Tịch Nhân gần sát chính mình trong trí nhớ nữ nhân kia bộ dáng. Bất luận là ngũ quan vẫn là thần thái, nơi trốn đều là nữ nhân kia bóng dáng. Nhưng nàng không phải sớm đã rời đi thành thị này sao, vì cái gì còn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Kiều Phụ tâm thần không yên. Lại cũng hoài nghi là chính mình nhiều lự, chỉ là nổi lên cái này ý niệm, mới có thể cảm thấy trước mắt Kiều Tịch Nhân cùng nữ nhân kia giống nhau. Đâm mặt là kiện thực thường thấy sự tình, hắn như vậy nghi thần nghi quỷ làm cái gì đâu, chẳng lẽ nữ nhân kia còn sẽ đến trả thù hắn. Tiểu Tịch Nhân nhận ra Tưởng Mẫu, mở miệng nói Tưởng nữ sĩ. Đến nay nàng đối Tưởng Miểu Nghiên cũng là khách khí thái độ, chưa nói tới cái gì thích, có chỉ là sư sinh tình. Đến nỗi vị này Tưởng nữ sĩ tâm tình của nàng liền càng không hảo. Lúc ấy Tưởng nữ sĩ cho nàng ra vai phủ đầu uy phong bộ dáng nàng còn nhớ đâu. Nàng biểu tình một giây trở nên nhu nhược. Một tay còn ở điếu thủy, ngồi ở trên giường bệnh bộ dáng tựa phong vũ phiêu diêu trung rách nát hoa sen, phảng phất nhẹ nhàng méo liền sẽ phá thành mảnh nhỏ. Liên liên thanh âm cũng là nhẹ nhàng chậm chạp. Thấy Tưởng nữ sĩ không nói lời nào, Tiểu Tịch Nhân vào trước là chủ, lại nói, là muốn nói Tưởng Miểu Nghiên chuyển ban sự tình sao, các ngươi làm quyết định liền hảo, học tập là hài tử chính mình sự tình. Cái này, Tưởng Mẫu đánh tốt nghĩ săn trong đầu tiêu tán hơn phân nửa. Tiểu Tịch Nhân nhìn nàng, biểu tình vô tội chọc người liên, thanh âm nhu nhược, tựa hồ nàng là bị khi dễ tàn nhẫn một phương. Nhưng thái độ lại thành khẩn, việc công xử theo phép công, nhìn còn lệnh người không đành lòng. Còn ở suy xét Tưởng Mẫu dừng một chút, gương mặt đôi khởi mỉm cười, bất quá, chúng ta lúc này là đặc biệt tới cảm tạ Kiều lao sư. Đây là ta ái nhân, cũng họ Kiều. Này Kiều lao sư như thế nào luôn thích lấy một bộ nhu nhược bộ dáng kỳ người. Giống như bất luận cùng nàng nói cái gì đều chiếm không được ưu thế, bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều ở vào như thế, thấy thế nào đều như là bị người khi dễ dường như. Tiểu tiên sinh này quá long trọng, Tiểu Tịch Nhân mặt lộ vẻ thụ sủng nhược kinh chi sắc, nào yêu cầu nhị vị cùng nhau tới, ta là bọn họ mang đội lao sư, bảo hộ học sinh là chức trách của ta. Lúc ấy tình huống quá khẩn cấp, ta làm cái gì đều là bản năng phản ứng thôi. Rốt cuộc nói đến chính sự thượng, Tưởng Mẫu thái độ cũng hòa hoãn không ít, nhìn ra được tới có vài phần chân thành, nhà của chúng ta chỉ có Nghiên Nghiên này một cái nữ nhi, ta thật không dám tưởng tượng nàng sẽ ra chuyện bộ dáng. Nói thực ra, Tiểu lão sư, Nghiên Nghiên từ nhỏ đều là trong đám người xuất sắc. Chúng ta phía trước làm những cái đó, đều là cha mẹ vọng nữ thành phượng chi tâm, hy vọng Tiểu lão sư có thể lý giải. Lại là ở vì chính mình phía trước hành động giải thích. Tiểu Tịch Nhân tiểu biên độ mà nhướng mày. Nàng đem lực chú ý dừng ở Kiều phụ trên người. Nàng đương nhiên biết trước mặt đứng ai nàng cha ruột, Kiều Lương Trí. Chỉ là vị này cha ruột tựa hồ cũng không có nhận ra nàng tới, bày ra chính là đối đãi người xa lạ thái độ. Cũng là, rốt cuộc khoảng cách bọn họ tách ra, ứng có gần 20 năm đi. Nguyên bản kỳ trung khảo thí về sau mới có thể phát sinh gặp mặt, quả thật là trước tiên. Tiểu Tịch Nhân suy nghĩ Kiều Mẫu hiện tại ở nơi nào. Không xong. Nhưng ngàn vạn đừng ở chỗ này thời điểm tiến vào. Tiêu phụ phụ họa Tưởng Mẫu nói, sang sảng mà cười cười, này cũng khéo, ta cùng Kiều lão sư đều họ Kiều. Đây là ta danh thiếp, nhân tình là chúng ta thiếu Kiều lão sư. Sau này có cái gì bang thượng Kiều lão sư, gọi điện thoại liền hảo. Tiêu Tịch Nhân thân phận đặc thù, tấm danh thiếp này nàng đương nhiên sẽ không tiếp, Tiêu phụ liền đem danh thiếp đặt ở trên tủ đầu giường. Tiêu Lương Trí nàng thoáng nhìn danh thiếp thượng tên. Theo sau, có người đẩy ra phòng bệnh môn. Tiểu Mẫu đi ở phía trước, nói một câu nhân nhân, có mấy cái các ngươi trường học lão sư tới xem ngươi. Nàng đồng tử tan rã, ở Kiều phụ trên người ngắm nhìn. Kiều phụ phản ứng so nàng lớn hơn nữa, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, chậm rãi phun ra mấy chữ Kiều Kiều Tịch Nhân. Kiều Tịch Nhân, là hắn nữ nhi tên A lúc ấy lấy tên, hắn cùng Tiểu Mẫu một người điền một chữ, hắn viết ánh nắng chiều tịch, mềm mại mỹ lệ, Tiểu Mẫu viết một cái nhân, là hy vọng nữ nhi vĩnh viễn sức sống tốt đẹp. Kiều lao sư tên đầy đủ lại là kêu Kiều Tịch Nhân sao? Kiều kia nữ nhân này. Tưởng Mẫu cũng là khôn khéo, nheo lại đôi mắt đánh giá Kiều Mẫu, lúc trước kia một chút nhu hòa lại chuyển vì tranh chua Lương Trí, người vợ trước. Kiều phụ trên mặt đôi cười, còn không có tới kịp mở miệng ngăn cản, lại nghe thấy nàng nói ngươi chính là năm đó mang theo nữ nhi vứt bỏ đã quên nữ nhân kia. Xong rồi. Cái này xong rồi. Năm đó Kiều phụ vì tranh thủ Tưởng Mẫu đồng tình, lấy biểu hiện hắn đối đoạn hôn nhân này trung trinh. Hắn đem sự tình đảo ngược, Tiểu Mẫu tâm tính ác độc, ở hắn nghèo túng khi không chút do dự cùng hắn ly hôn, còn cướp đi nữ nhi nuôi nấng quyền. Khi đó Tưởng Mẫu có bao nhiêu cảm động, vội nói hắn nhất định có thể cùng nàng có một đoạn mỹ mãn tân sinh hoạt. Bọn họ cũng xác thật là làm như vậy. 16 năm đều làm bạn mà đến, hắn chuyện xưa, Tưởng Mẫu sớm đã trí chi sau đầu. Lại không đại biểu nàng không nhớ rõ. Tiểu Tịch Nhân tâm tình xuất sắc. Nguyện cốt truyện Tiểu Mẫu cùng Tiểu Phụ gặp mặt, nguyên chủ là không ở hiện trường. Chỉ biết đây là một đoạn thực không thoải mái trải qua, mặt sau bọn họ liền vẫn luôn xảo, Tưởng Mẫu thậm chí đưa ra cùng Kiều phụ ly hôn. Mặt sau Kiều phụ lại ước Kiều Mẫu gặp mặt, nàng khăng khăng muốn đi theo qua đi, lúc này mới có bi kịch phát sinh. Không nghĩ tới chân tướng là như thế này, Kiều phụ chẳng những vứt bỏ Kiều Mẫu, còn lừa gạt Tưởng Mẫu. Kiều Mẫu trên mặt biểu tình vốn là thực trầm trọng. Nghe thấy Tưởng Mẫu nói kia phiên lời nói, nàng rốt cuộc lộ ra một nụ cười, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Kiều phụ ta, vứt bỏ ngươi. Nàng đột nhiên cười hai tiếng, ngươi cái này tài ăn nói, không đi nói tướng thanh đáng tiếc. Ta như thế nào không biết ta đến ngươi này liền thành ác nhân. Nàng suy nghĩ một đường, cảm thấy sự tình qua đi nhiều năm, gặp lại không có gì để nói, đại gia hảo tụ hảo tán coi như người qua đường tính, nàng cũng không nghĩ lại so đo cái gì, ít nhất nàng hiện tại sống rất tốt. Nhưng không nghĩ tới kiểu Lương Trí sẽ như thế không biết xấu hổ, lại là ở tân nhiệm thê tử trước mặt bôi đen nàng hình tượng, biên chuyện xưa hống tân nhiệm thê tử. Kia nàng vì kiểu Lương Trí đã làm những cái đó sự tính cái gì nàng đối với kiểu Lương Trí lại là cái gì. Tưởng mẫu cũng ý thức được sự tình không giống bình thường. Tiểu mẫu thái độ không giống làm bộ, nhưng mười mấy năm cảm tình làm tưởng mẫu vẫn cứ tưởng cho kiểu phụ tín nhiệm, nhấp môi nói vị này nữ sĩ, ta tưởng, năm đó ngươi nếu làm ra những cái đó sự tình, nên nghĩ đến sau này không cần dây dưa Lương Trí. Hiện tại Lương Trí là ta trượng phu. Trượng phu của nàng. Tiểu mẫu bật cười, trên người nhu hòa hơi thở không còn sót lại chút gì, nhìn phía tiểu phụ, hai tròng mắt như nhận nóng rực hài tử còn ở nơi này, ta không nghĩ làm nàng nghe thấy này đó, có cái gì chúng ta đi ra ngoài nói. Xin lỗi tiểu hạ, nhà của chúng ta sự làm ngươi chê cười, phiền thoái ngươi chiếu cố một chút nhân nhân. Việc này không chấp nhận được tiểu tịch nhân cùng Hạ Vân Triều chen vào nói, Hạ Vân Triều vội vàng gật gật đầu đồng ý tưởng mẫu cùng tiểu phụ đối diện, ba người cộng đồng đi ra phòng bệnh. Phòng nội toàn là chưa tan đi vị. Tiểu tịch nhân đỡ cái chán. Vậy phải làm sao bây giờ, bọn họ có thể hay không đánh lên tới mắt thấy này phát triển xu thế nhưng không tốt lắm. Hạ Vân Triều cau mày, ở bên người nàng ngồi xuống. Khó trách gặp được hai người kia sau kiểu mẫu sắc mặt liền vẫn luôn không tốt. Không nghĩ tới kiểu tịch nhân còn có như vậy ra sự. Hai người kia, hắn đều là nhận thức. Nữ nhân là lần trước cái kia dây dưa kiểu tịch nhân ra trưởng, tưởng thị công ty tổng tài, từ trước ở cuộc họp báo thượng gặp qua. Đến nỗi nam nhân, công ty có cái hợp tác hạng mục, từ hắn làm đại biểu đi thăm ra, giáp phương tựa hồ là hắn. Tiêu kiêu hắn nhẹ giọng hỏi. Nếu không phải hiện tại nằm ở trên giường, kiểu tịch nhân thật muốn đi tìm bọn họ. Nhưng nàng pháp lực còn không có khôi phục lại, vô pháp dùng tiểu kỹ xảo nghe lén bọn họ đối thoại. Ta không biết nàng rũ đầu, thanh âm dần dần nhược đi xuống, ta mụ mụ chỉ nói cho ta ta khi còn nhỏ nàng liền cùng ta phụ thân ly hôn ta không nghĩ tới sẽ như vậy. Nàng tự nhiên biết sở hữu chân tướng, nhưng đây là ở Hạ Vân Triều trước mặt, nàng có cái gì hảo cậy mạnh đâu. Đối hắn chịu thua, tiểu tịch nhân vui làm như vậy. Hạ Vân Triều cúi người hôn hôn nàng đôi mắt, khóe môi là hàm sáp ướt át, hủy diệt nàng ở hốc mắt trung đảo quanh nước mắt. Không có việc gì. Hắn không thể gặp nàng hai trong mắt đầy nước tất cả hủy khuất bộ dáng, này không nên là nàng phải trải qua. Nàng như vậy nữ hải, nên được đến thế giới tốt nhất. Ta ở chỗ này hắn lặp lại nói, nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai, ta bồi ngươi. Ngươi làm vườn, 17. Ngày đó kiểu mẫu là buổi tối mới trở về. Nàng nhìn qua đã khôi phục bình tĩnh, khỏe mắt vượng khai màu đỏ, có lẽ là khóc lớn quá một hồi. Tiểu tịch nhân hỏi nàng, nàng cũng không muốn lộ ra nửa cái tự. Tường mẫu cùng tiểu phụ sớm đã rời đi, thẳng đến nửa tháng sau tiểu tịch nhân xuất viện, bọn họ cũng không có tái xuất hiện quá. Sự tình đến tột cùng phát triển đến tình trạng gì, phỏng chừng cũng chỉ có ba vị đương sự biết đi. Hỏa không có đốt tới tiểu tịch nhân trên người, tiểu tịch nhân liền không có đem việc này hướng trong lòng đi. Mấy ngày này trước giường bệnh đặc biệt náo nhiệt, lục tục có báo xã phóng viên tới, tiểu tịch nhân thậm chí bị trường học trao tặng cờ thưởng, chúng cử nên thị niên độ đẹp nhất nữ giáo viên bình chọn. Tiểu tịch nhân toàn bộ hành trình cười đến ôn nhu lại vô hại, kỳ thật nội tâm nhiều hy vọng có thể quá một ngày thanh tịnh nhật tử A. Xuất viện đã là tháng 5 thượng tuần. Sớm định ra ngày quốc tế lao động có một hồi hội gặp mặt tác giả, tiểu tịch nhân tự nhiên là đi không được. Bất quá, Hạ Vân Triều trước nàng một bước thỉnh nửa tháng nghỉ dài hạn, vừa vặn cũng bỏ lỡ lần này gặp mặt sẽ. Trong lúc này, tiểu tịch nhân lớp học đều là từ trong toàn khối mặt khác một vị lịch sử lao sư đi học. Đãi nàng đi vào phòng học. Toàn ban tiếng hoan hô cơ hồ vang vọng toàn bộ hành lang tiểu kiều lao sư chúc mừng xuất viện. Không có việc gì thật sự thật tốt quá ô ô ô. Siêu cấp tưởng ngươi. Tiểu tịch nhân vội vàng so xuống tay thế làm đại gia không cần quấy rầy đến mặt khác lớp, theo sau lại cười nói ta cũng rất nhớ các ngươi. Vui sướng mà ở trường học đãi cả ngày, tiểu tịch nhân tâm tình hảo vô cùng. Mấy ngày này tuy nói ở bệnh viện, văn cũng dừng tay, lại mỗi ngày đều có Hạ Vân Triều bồi, nàng nằm ở trên giường bổ miên tu luyện. Tu vi cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng, khôi phục đến từ trước trình độ sắp tới. Trước mắt lại thấy bọn nhỏ đáng yêu gương mặt tươi cười, tự nhiên là vui vẻ. Đêm nay là nàng tiết tự học buổi tối, nửa tháng không thấy, đồng học hỏi chuyện tần suất đều bay lên, toàn bộ tiết tự học buổi tối kiểu tịch nhân liền không rảnh rỗi. Xào là xào chút, hô vài lần cũng chấn không được, kiểu tịch nhân liền theo bọn họ đi. Nàng hồi văn phòng thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi, nữ sinh đứng ở cửa, gọi lại nàng tiểu kiều lao sư. Là Tưởng Miểu Nghiên. Nửa tháng không thấy, nàng mũi nhọn thu liễm không ít, đối người ta nói lời nói cũng hòa khí rất nhiều. Mấy ngày này nàng trải qua quá cái gì, Tiêu Tịch Nhân trong lòng là rõ ràng. Nàng liền dừng lại bước chân, ôn hòa mà đối nàng cười cười, làm sao vậy? Tưởng Miểu Nghiên nhanh chóng cúi đầu. Tay nàng bắt lấy giáo phục cổ tay áo, sống lưng định đến thẳng tắp, sợ chính mình sẽ rơi xuống nửa phần khí thế, hít sâu tới giảm bớt chính mình khẩn trương cảm xúc tiểu kiều tỷ tỷ. Dứt lời, không đợi Kiều Tịch Nhân trả lời, nàng nhanh chóng mà chạy ra. Chỉ có hai người trong lòng biết rõ ràng nàng kia một câu tỉ tỉ hàm nghĩa, nghĩ đến Tưởng Miểu Nghiên cũng biết, các nàng quan hệ. Thời gian ở mặt ngoài bình tĩnh hạ lưu thệ. Thứ sáu, Kiều Tịch Nhân nhận được Tưởng nữ sĩ đánh tới điện thoại, mời nàng đi trước Tưởng ra mặt nói. Kiều Tịch Nhân méo méo ngón tay. Cái này cảnh tượng cỡ nào quen thuộc, nàng biết nàng đem gặp phải cái gì nguyên chủ sinh mệnh đồng dạng cũng là trung điểm muốn tới. Quá một ngày, Kiều Tịch Nhân ứng ước đi Tưởng trạch. Nàng khóa vào buổi chiều, buổi sáng không có việc gì, vừa vặn có rảnh. Tưởng trạch chỉ có Tưởng Mẫu cùng người hầu, Tưởng Miểu Nghiên ở trường học đi học, giữa trưa mới có thể trở về. Đến nỗi Kiều Phụ, dựa vào Tưởng Mẫu cùng Kiều Phụ mâu thuẫn, cũng đủ làm hắn dọn ra đi. Thấy nàng mọi nơi đánh giá, Tưởng Mẫu quay đầu, nhàn nhạt mà nói ta ký ly hôn hiệp nghị. Tiểu Lương Trí bên kia còn không có nhận lời xuống dưới, nhưng mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, cái này hôn, Tưởng Mẫu nhất định sẽ ly. Nàng dung không dưới bất trung trinh hôn nhân. Nam nhân nàng không thiếu, cố nhiên mười mấy năm cảm tình khó có thể bông, Tưởng Mẫu trong lòng cũng rõ ràng, hôn nhân đại sự hắn đều dám lựa, nửa cái công ty ở trên tay hắn, hắn làm được những cái đó sự tình lại có bao nhiêu thật hắn ngày thường nói những lời này đó, có bao nhiêu là xuất từ bản tâm. Chính là bởi vì không dám tưởng, Tưởng Mẫu mới quyết định tốc chiến tốc thắng. Nàng cùng Tưởng Miểu Nghiên trường đàng quá, liền tính hai người ly hôn, Tiểu Lương Trí cũng vẫn như cũ là Tưởng Miểu Nghiên phụ thân. Chỉ là không hề là Tưởng Mẫu trượng phu thôi. Có lẽ này sẽ đối nữ nhi tạo thành thương tổn, nhưng ngăn cách đã sinh ra, nếu là như thế này chàng hai năm duy trì gia đình mặt ngoài hài hòa, cũng sớm hay muộn sẽ ở nữ nhi trước mặt sẽ rách ra mặt, đến lúc đó nháo càng khó xem, còn sẽ ảnh hưởng nàng học tập tâm tình. Không bằng hiện tại xử lý. Tiêu Tịch Nhân phát ra một cái ngữ khí từ xem như trả lời. Khác trả lời, nàng cũng không biết nên nói chút cái gì, chúc mừng sao. Tưởng Mẫu nhìn Tiêu Tịch Nhân. Ánh mắt rất phức tạp. Lúc này Kiều Tịch Nhân liền thực không màng hơn thua, phong khinh vân đạm chuyện này đối nàng tạo thành ảnh hưởng xa xa so Tưởng Mẫu tưởng tượng bên trong muốn thiếu. Nàng cho rằng Kiều Tịch Nhân sẽ bi thương khổ sở, nàng bình tĩnh nhưng thật ra lại vài phần ngoài dự đoán. Hắn mười mấy năm trước cũng đã rời đi ta cùng ta mụ mụ, Kiều Tịch Nhân bổ thượng một câu, chúng ta đã sớm là người xa lạ. Tưởng Mẫu cứng họng. Đơn giản như vậy đạo lý, nàng lại là không nghĩ ra, nhân ra đối Kiều Lương Trí căn bản là không có cảm tình. Vốn chính là người xa lạ, lại như thế nào sẽ bị người xa lạ tác động cảm xúc đâu. Nàng chỉ là nghĩ, chính mình khổ sở, Tiểu Tịch Nhân cũng không nên hảo quá. Ngày ấy Tiểu Tịch Nhân mẫu thân cũng là như thế này, không có tưởng tượng bên trong điên cuồng, nàng chỉ là bình tĩnh mà đem sự tình loát rõ ràng, rồi sau đó chính mình một người rời đi, toàn bộ hành trình bình tĩnh đến kỳ cục, tựa như đêm hè mưa to trước gáp lực khô nóng không khí, nhiệt độ lại nhiều một phân, tầm tã mưa to liền sẽ mánh liệt tới. Ta chỉ là Tưởng Mẫu ngữ khí không hề cường ngạnh, ta chỉ là thẹn với Nghiên Nghiên. Tiểu Tịch Nhân nghe Tưởng Mẫu giải đến hai cái giờ chữa tình. Nàng cũng không phát biểu chính mình ý kiến, nhậm Tưởng Mẫu chia sẻ nàng nội tâm thế giới. Nàng tựa hồ đem nàng coi như phát tiết khẩu, đem chính mình trong khoảng thời gian này tâm thái toàn bộ thắt ra, càng như là một cái chân thật thê tử cùng mẫu thân. Đảo mắt 12 giờ nhiều, trường học bên kia cũng thả học, Tiểu Tịch Nhân nhìn mắt di động cùng Tưởng Mẫu cáo biệt, nàng còn muốn ở hai điểm phía trước trở lại trường học. Tưởng Mẫu đảo cũng không biểu hiện ra muốn lưu lại nàng ăn cơm trưa ý tứ. Nàng chuẩn bị hướng ngoài cửa đi, hảo xảo bất xảo, gặp phải có người từ bên ngoài mở cửa. Mụ mụ Tưởng Miểu Nghiên thanh âm đột nhiên im bặt. Trong phòng khách đứng người, còn có hai cái giờ bọn họ liền phải gặp mặt. Nàng cảm xúc lập tức trầm thấp xuống dưới, khách khách khí khí mà kêu Tiểu Kiều lão sư. Đương biết Tiểu Kiều lão sư là chính mình cùng cha khác mẹ tỷ tỷ khi, Tưởng Miểu Nghiên tâm tình là mâu thuẫn. Một phương diện, nàng chán ghét cái này nhiều ra tới thân nhân, chán ghét cùng nguyên bản cùng chính mình không liên quan, thậm chí chán ghét người nhắc lên quan hệ. Về phương diện khác, nàng lại khát vọng cùng Tiểu Tịch Nhân giao lưu, muốn tiếp cận nàng, được đến nàng chú ý cùng khen ngợi. Nào biết nàng trực tiếp đi tới chính mình trong nhà. Tiểu Tịch Nhân gật gật đầu, lại cùng Tưởng Mẫu chào hỏi, nghe thấy Tưởng Mẫu đối Tưởng Miểu Nghiên nói Nghiên Nghiên, đưa một chút người Kiều lao sư đi. Tiểu Tịch Nhân vốn định chối từ, Tưởng Miểu Nghiên do dự một chút, đồng ý. Lúc này, Kiều Tịch Nhân không hề thoái thác. Tưởng Miểu Nghiên động tác chậm chút, đi ở Kiều Tịch Nhân phía sau, hồi lâu cũng không từng mở miệng. Kiều Tịch Nhân cho rằng nàng sẽ muốn nói cái gì, phân chút lực chú ý đến trên người nàng, kết quả vừa lơ đãng, dẫm không bậc thang. Tiểu Kiều lão sư. Tường Miểu nghiên tay mắt lanh lẹ bắt lấy nàng, nàng chần chờ một chút, đỡ lấy Kiều Tịch Nhân, "Tiểu Kiều lão sư, như thế nào sẽ?" Liên ở vừa rồi, nàng lại là có một ý niệm nếu hiện tại lại đi đẩy Kiều Tịch Nhân, liền không phải vặn đến chân đơn giản như vậy, mà là té xuống. Nhưng nàng sao lại có thể làm như vậy? Tiểu Kiều lão sư là nàng ân nhân cứu mạng, chẳng sợ nàng đã từng không thích nàng, nàng cũng không nên làm ra loại này ti tiện sự tình. Ý thức được chính mình chân giẫm trống không kia một khắc, Kiều Tịch Nhân tâm tình thật là khẩn trương. Phía sau chính là Tưởng Miểu Nghiên, nàng muốn làm cái gì, nàng hoàn toàn ngăn không được. Nhưng là quả nhiên, cốt truyện vẫn là bị nàng thay đổi. Tưởng Miểu Nghiên vẫn chưa giống nguyên cốt truyện viết như vậy đem nàng đẩy xuống thang lầu, mà là đỡ nàng. Cái này, nguyên chủ mệnh định một kiếp qua đi, nàng không bao giờ yêu cầu lo lắng cái gì. Kiều Tịch Nhân tâm tình rất tốt, xoay người đối Tưởng Miểu Nghiên cười tươi đẹp, ta không có việc gì, cảm ơn, buổi chiều thấy. Nàng tươi cười sáng lạ. Tưởng Miểu Nghiên nhất thời theo không kịp nàng tiết ấu, bị nàng cười đến sửng sốt, nói chuyện đều không quá nhanh nhẹn ta ân. Tiểu Kiều lão sư cười rộ lên. Thật sự rất đẹp a. Cái này nhạc đệm qua đi, Kiều Tịch Nhân sinh hoạt rốt cuộc đi vào quỹ đạo. Lớp học mấy cái trọng thương đồng học cũng lục tục trở lại phòng học, hết thể đều hướng tốt phương diện đi tới. Ân, hết thể đều là như thế này. Buổi sáng, Kiều Tịch Nhân ở trong văn phòng sửa tác nghiệp, nhận được Hạ Vân Triều điện thoại. Tiểu Kiều. Giữa trưa ra tới ăn cơm sao? Nay đã là nàng trở lại trường học sau đệ nhị chu, Hạ Vân Triều thỉnh nửa tháng giả, một đống lớn sự tình muốn đi xử lý, vì thế mấy ngày nay cũng không có cùng nàng gặp mặt, hai người giao lưu giới hạn trong ngoại chat. Khó được hắn gọi điện thoại tới ước nàng ăn cơm, nếu không Kiều Tịch Nhân đều mau cho rằng nàng là ở Vân Dưỡng bạn trai. Hành à, buổi chiều đệ tam tiết khóa mới là ta khóa. Kiều Tịch Nhân liếc liếc mắt một cái thời khóa biểu, chúng ta ở nơi nào thấy? Thời đại quảng trường Tân Khai một nhà tiệm lẩu, Hạ Vân Triều rõ ràng nàng thích cái gì, một mở miệng liền chọc chúng nàng tâm tư, ta tan tầm thời gian không quá ổn định, đến lúc đó ta cho ngươi gọi điện thoại, ngươi không cần quá sớm ra tới. Bên này tăng ca là chuyện thường, không giống giáo viên, chỉ cần chính mình không dạy quá giờ cái gì cũng tốt nói. Tiêu Tịch Nhân nghĩ nghĩ, nói không cần, ta đi ngươi công ty tìm ngươi đi. Hạ Vân Triều, ngươi công ty là kêu cái này sao? Nàng báo một tòa cao ốc tên, gì, còn khá tốt tìm. Tàu điện ngầm khẩu phụ cận ai? Chính là bên kia office building có điểm nhiều. Ngươi ở đâu một đống cái nào bộ môn A? Hạ Vân Triều chưa bao giờ ở nàng trước mặt chủ động thừa nhận quá hắn công tác. Đương nhiên, hắn đang làm cái gì, Tiểu Tịch Nhân trong lòng biết rõ ràng, nàng chính là ý định tưởng đầu đầu hắn, xem hắn ăn mệt bộ dáng. Hạ Vân Triều ý đồ cứu lại cục diện không, không cần đi ta công ty văn phòng rất nhiều, không tốt lắm tìm. Không quan hệ A, Tiểu Tịch Nhân ngữ khí nhẹ nhàng, vừa vặn ta có thể đi kia đi dạo. Hạ Vân Triều thật sự không cần. Sẽ phiền toái ngươi sao? Kiều Tịch Nhân liền lượng ra đòn sát thủ, thanh âm một giây biến nhu hòa, kia vậy được rồi. Hạ Vân Triều nhất không thể gặp nàng như vậy, trầm mặc một lát, báo ra địa chỉ. Người làm vườn, xong. Tương đương thấy chết không sờn. Đã biết điện thoại đối diện cô nương thanh âm nhẹ nhàng, chờ ta nha. Hạ Vân Triều buông điện thoại. Tính, dù sao đến chết đều phải biết đến. Nàng vui vẻ tốt nhất. Hạ Vân Triều tự xa ngã mà tưởng. Võng Văn công ty văn phòng tên phi thường có sáng ý. Nữ tần ban biên tập ở lầu 6, tầng lầu tên là Thiên Luân Thiên, văn phòng tên là Lăng Tiêu Tông. Thiên Luân Thiên ở cửu trọng thiên trung thuộc về thứ 6 trọng, còn nhất nhất đối ứng. Tiêu Tịch Nhân nhìn chằm chằm hàng hiên khẩu bảng hướng dẫn hảo sau một lúc lâu mới tìm được văn phòng vị trí. Này thiết kế giả là cái cuồng nhiệt tu tiên người yêu thích đi. Thật biết chơi. Nàng ở cửa do dự trong chốc lát, không có đi vào, mà là lựa chọn đến mặt khác một bên nghỉ ngơi chỗ ngồi. Chờ Hạ Vân Triều tới tìm nàng. Dù sao hiện tại đã tới rồi, chính là chờ Hạ Vân Triều nghỉ trưa. Quá không lâu, cửa văn phòng bị đẩy ra, một cái mang kính đen nữ nhân phủng ly nước, đi đến nghỉ ngơi chỗ máy lọc nước trước mặt tiếp thủy. Tiêu Tịch Nhân nhìn thoáng qua liền không hề ngẩng đầu, nhưng thật ra kia nữ nhân chú ý tới nàng, nhìn nhiều nàng vài mắt. Không nghĩ tới, nữ nhân một quan thượng cửa văn phòng, trên mặt rụt rè toàn bộ biến mất không thấy, bọn tỷ muội trời ạ, chúng ta nghỉ ngơi chỗ có cái đại mỹ nữ. Vui lâu thầm bản thảo tiểu hồ ly phân điểm lực chú ý qua đi, chúng ta này như thế nào sẽ có đại mỹ nữ, Cổ Nguyệt ngươi vẫn là xem bản thảo đi thôi. Ta nghe nói lao bản nghỉ hè muốn tổ chức ngày kỷ niệm, sẽ mời mấy cái minh tinh lại đây, chẳng lẽ ngươi thấy chính là bị mời minh tinh? Đồ mi hỏi. Minh tinh như thế nào sẽ ngồi ở nghỉ ngơi chỗ, khẳng định có trợ lý người đại diện. Á Hoa Hoa tỏ vẻ không thể lý giải. Kéo đông gòn nghĩ nghĩ, suy đoán nói không phải là trong công ty người nào đó bạn gái đi. Nhưng bọn họ này một đống lập trình viên. Đều là ngành khoa học và công nghệ kỹ thuật trạch nam, như thế nào sẽ tìm được như vậy xinh đẹp bạn gái? huống hồ, nói lên bạn gái việc này, bọn họ liền khổ sở. Khoảng thời gian trước bọn họ Cao Lãnh Chi Hoa hạ chủ biên xin nghỉ. Thỉnh vẫn là nghỉ dài hạn, vừa mời nửa tháng, liền cái ảnh nhi cũng chưa thấy như vậy tiểu ban, lão bản cũng cho hắn phê giả. Chờ hắn trở về, có cái lắm miệng biên tập thật cẩn thận hỏi hắn nguyên nhân, Cao Lãnh Chi Hoa hiếm thấy lộ ra một mặt ôn hòa cười ta bạn gái nằm viện. Bạn gái? Cao Lãnh Chi Hoa đã sớm bị người trích đi rồi. Một cái văn phòng nữ biên nhóm thất tình. Tuy nói các nàng đều biết Cao Lãnh Chi Hoa là trích không đến, nhưng mỗi ngày nhìn xem cũng hảo, có thể đối vô chủ Cao Lãnh Chi Hoa ôm có một tia ảo tưởng a. Nào nghĩ đến hắn có chủ. Hắn bạn gái đời trước là cứu vớt hệ ngân hà đi. Hiển nhiên, văn phòng nội không ngừng một người nghĩ tới cái này bi thương chuyện xưa, vì thế cái này đề tài cũng liền vô pháp tiếp tục đi xuống. Rốt cuộc, Chu Chu từ bên ngoài tiến vào, tuyên bố có thể nghỉ trưa. Biên tập nhóm hoan hô mà dừng trong tay công tác, từng người đi giải quyết cơm trưa. Rồi sau đó liền thấy bọn họ Cao Lãnh Chi Hoa một người đi ra môn. Ngươi nói đại mỹ nữ ở đâu? Hoa Hoa lặng lẽ thò lại gần, mang ta đi trông thấy bái. Có mấy cái biên tập cũng thực cảm thấy hứng thú, đầy mặt đều là bắt quái. Cậu Nguyệt gật gật đầu, ta không xác định nàng có phải hay không còn ở. Nghỉ ngơi chỗ ly này không xa, mấy người mới ra đi không vài bước, liền thấy ngồi Kiều Tịch Nhân. Còn không có tới kịp cảm thán quả nhiên lớn lên đẹp, bọn họ liền thấy Cao Lãnh Chi Hoa bước nhanh đi đến, dắt cái kia nữ sinh tay vãn ở khuỷu tay, hai người ngọt ngọt ngào ngào mà đi rồi. Cậu Nguyệt, Hoa Hoa, kéo đông gòn thở dài ta liền nói đi, lớn lên đẹp đều là danh hoa có chủ. Danh hoa có chủ Hạ Vân Triều hiện tại phi thường khẩn trương. Kiều Tịch Nhân không chủ động đi vào, cảm tạ cái này văn phòng tên, có thể cho Kiều Tịch Nhân không biết trong văn phòng mặt người là làm gì đó bộ môn có rất nhiều, hắn có thể tùy tiện nói, không nhất định liền phải thừa nhận chính mình là nữ tân biên tập. Huống hồ Kiều Tịch Nhân cũng không có biểu lộ ra mở rộng tầm mắt bộ dáng, nghĩ đến nàng vẫn là không biết. Mắt thấy sắp đi ra công ty đại môn, Hạ Vân Triều treo tâm rốt cuộc muốn bông. Nào biết Trương Thắng Cẩn vui tươi hớn hở mà đi tới, cùng hắn chào hỏi, giữa trưa hảo nha Hạ lão đệ, mang bạn gái tới sao, có hay không tham quan chúng ta ban biên tập a? Hạ Vân Triều một mặt cười cương ở khoe miệng. Tiêu Tịch Nhân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai sáu trọng thiên là ban biên tập a. Đối với chính mình sáng ý, Trương Thắng Cẩn phi thường đắc ý, người đã nhìn ra a sáu trọng thiên là nữ tần ban biên tập, ngũ trọng thiên là nam tần ban biên tập, thế nào có phải hay không rất có ý tứ? Tiêu Tịch Nhân gật gật đầu, thực hảo chơi. Nữ tần ban biên tập. Nàng nghe thấy được. Hạ Vân Triều hiện tại tưởng vận dụng bên người sở hữu công cụ lấp kín Trương Thắng Cẩn miệng. Nhưng Trương Thắng Cẩn nói còn chưa nói xong, tiểu cô nương đối nơi này có hứng thú sao? Nữ tần còn thiếu người, hoan nên ngươi tới nhận lời mời, nói không chừng có thể cùng ngươi bạn trai ở cùng gian văn phòng đâu, ha ha ha ha ha ha. Hạ Vân Triều Trương Thắng Cẩn, chúng ta còn muốn đi ăn cơm. Tiểu Kiều là lão sư, chờ hạ còn có khóa. Hắn kêu tên của hắn, trong mắt tràn đầy vẻ giận. Trương Thắng Cẩn tự biết điểm đến mới thôi, nhạc á đem để tài mang đi qua. Tiêu Tịch Nhân từ Hạ Vân Triều đem nàng lôi đi. Nàng vẫn là thực cấp Hạ Vân Triều mặt mũi, chờ đi ra công ty mới bắt đầu cười. Nữ tần biên tập nguyên lai ngươi là nữ tần biên tập A Quốc dân tỷ muội sao Hạ ca ca. Nàng là vì xông ra câu kia tỷ muội mới cố ý kêu ca ca, thế giới này cuối cùng có cơ hội như vậy kêu một lần. Rồi sau đó, tay nàng bị nắm. Ta là cùng Trương Thắng Cẩn đánh cuộc thua giúp hắn đánh nửa năm công. Tiêu Tịch Nhân một bộ hiểu rõ bộ dáng, ngươi ở đâu cái trang web biên tập danh là cái gì a, đương nữ tần biên tập tên có phải hay không đều thực nhuyễn manh. Hạ Vân Triều. Tiêu Tịch Nhân chớp chớp mắt, nói cho ta sao. Tiểu Kiều. Hắn thở dài. Nữ tốc ôn thôn, động tác lại không chút nào chậm chạp, đem Tiêu Tịch Nhân còn lại nói bao phủ ở môi răng chi gian. Thế giới này quá khứ bay nhanh. Tiêu Tịch Nhân đem hai cái ban một đường đưa tới Cao Tam, bồi bọn họ đi thi đại học. Tường Miểu Nghiên lấy niên cấp đệ tam thành tích bị thủ đô đại học sư phạm trúng tuyển, Tề Lân cũng thượng cái không tồi một quyển. Thi đại học là có người vui mừng có người sầu sự, nhưng chính mình thân thủ dạy ra hải tử phần lớn đều khảo đến không tồi, Tiểu Tịch Nhân cũng tự đáy lòng mà vì bọn họ vui vẻ. Đồng thời, Tiểu Mẫu cũng cùng Tiểu Tịch Nhân đem năm đó sự tình nói rõ ràng. Chỉ là mặt sau Kiều phụ tình cảnh có chút thảm cùng Tưởng Mẫu ly hôn về sau, Tưởng Mẫu toàn diện kiểm tra công ty giấy tờ, quả nhiên phát hiện Kiều phụ danh nghĩa không ít lỗ hổng. Lại sau này cha, thế nhưng dắt ra một kiện đại án tử tới. Cái này nhưng không ngừng là thê ly tử tán, tiêu phụ làm ra sự cũng đủ làm hắn bị cáo thượng tòa án đưa vào ngục giam, phỏng chừng còn muốn ở trong tù nghỉ ngơi mấy năm. Này thật đúng là tạo hóa trêu người. Hắn truy tiền đuổi theo cả đời, cuối cùng vẫn là thua tại tiền trong tay. Sự tình phía sau là Tưởng Miểu Nghiên nói cho Kiều Tâm Nghi, nói ra những lời này khi, nàng ngữ khí thực bình tĩnh, tựa hồ đã tiếp nhận rồi này một chuyện thật chẳng sợ mặc cho ai cũng không dám tưởng tượng. luôn luôn ôn hòa thành thật người sẽ làm được ra loại chuyện này. Lúc đó nàng vừa mới thu được giấy báo trúng tuyển đại học, trải qua cao tam một năm, người thành thục không ít, đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Tiêu Tịch Nhân vẫn như cũ chỉ cùng nàng bảo trì sư sinh tình nghĩa, đó là lần này Tưởng Miểu Nghiên mời nàng ra tới, nàng cũng này đây lão sư thân phận ứng ước. Chỉ là đến cuối cùng rời đi, Tưởng Miểu Nghiên gọi lại nàng, "Tiểu lão sư, ta có thể kêu tỷ tỷ ngươi sao?" Tiêu Tịch Nhân quay đầu lại cong cong khóe môi, "Không phải vẫn luôn ở kêu sao?" Tưởng Miểu Nghiên đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó cũng thoải mái cười. Mặt sau Kiều Tịch Nhân một lần nữa bắt đầu giáo cao một, thả này đây chủ nhiệm lớp thân phận, trên người gánh nặng càng trọng, đơn giản trước đem ngừng. Nàng cùng Hạ Vân Triều lên chứng, lại đã đổi mới phòng, hai người thu thập đồ vật chuẩn bị chuyển nhà. Chiều hôm đó, Kiều Tịch Nhân đi phòng khách thu chỉnh, trong phòng laptop không quan, Hạ Vân Triều lại đây khi đụng vào con chuột, màn hình tự động mở ra, hắn thấy nàng đăng nhập một cái khắc QR. Đây là cái tác giả hảo. Tác giả tên là Tiểu Kiều. Hắn đột nhiên minh bạch chút cái gì. Đãi Kiều Tịch Nhân tiến vào thấy laptop mở ra, lại đối thượng Hạ Vân Triều ánh mắt, còn không có ý thức được đã xảy ra cái gì gì ta máy tính còn không có quan. Tiêu Kiều Hạ Vân Triều kêu nàng, bảo trì mỉm cười, ngươi có phải hay không đã sớm biết ta biên tập danh. Hắn đến nay còn nhớ rõ Kiều Tịch Nhân ngàn hống vạn khuyên lộng tới hắn biên tập danh sau liều mạng cười nhạo bộ dáng của hắn. Còn có chính mình vì che lấp biên tập danh nghĩ mọi cách làm ra những cái đó sự. Kiều Tịch Nhân đánh ha ha. Sau đó liền không có sau đó. Đi ra lan lộn, sớm hay muộn phải trả lại. Lại 3 năm, Tiêu Tịch Nhân về tới linh tuyển không gian. Nàng ngâm mình ở linh trì tiếp tục luyện hóa khí vận, thế giới này thể nghiệm còn rất đặc biệt, nàng thể nghiệm tới rồi nhân dân giáo viên trí cao vô thượng ý thức trách nhiệm. Vì thế, đương nàng thấy đỉnh ba điều cái đuôi nhỏ bò lại đây tiểu hồ ly khi, ánh mắt tràn ngập từ ái, chiều chiều, ngươi tưởng đọc sách sao? Tiểu hồ ly. Nó xoay người liền phải chạy, Tiêu Tịch Nhân bắt lấy nó vớt đến trong lòng ngực. Ta lịch sử thực hảo, sách giáo khoa có thể hiện biên, ta cảm thấy thế giới này lịch sử rất có ý tứ, ngươi muốn hay không cảm thụ một chút. Tiểu hồ ly ở nàng trong lòng ngực dãy rùa lại dãy rùa, bắn nàng vẻ mặt bọc nước. Một không cẩn thận, một móng nuốt hồ đến Kiều Tịch Nhân trên mặt, móng nuốt thượng dính bùn, ở trên mặt nàng nở hoa. Cái này, Kiều Tịch Nhân tươi cười biến mất không thấy. Nàng biểu tình vẫn là ôn nhu, chỉ là trong mắt tràn ngập hắc ám chiều chiều. Tiểu hồ ly yên lặng mà dịch qua đầu. Ngươi biết không, nàng thong thả mà vớt ve tiểu hồ ly mau, ta người này đi, trí nhớ cũng không tệ lắm, hiệu suất cũng rất cao. Tiểu hồ ly lôi kéo nàng quần áo tưởng trốn đi. Tuy rằng ngươi không thể nói chuyện nàng tươi cười âm trầm, nhưng chúng ta chiều chiều như vậy thông minh, khẳng định có thể viết chữ đi. Liên tính sẽ không tiểu tịch nhân cũng có biện pháp làm nó nắm lấy bút. 5 năm tử giáo kiếp sống làm tiểu tịch nhân tích lũy đại lượng kinh nghiệm. Nàng hẳn là đem bọn học sinh vui sướng chia sẻ cấp chiều chiều. Làm nó thể nghiệm một chút cái gì gọi là 5 năm khoa cử 3 năm thi thử. Tiểu hồ ly bắt lấy nàng cổ áo, đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, toàn thân đều đang run rẩy. Trường công chúa, 1. Xanh tiêu quát mà, cổ nhạc vang trời. Cửu thiên cổng trời phía trên, đủ loại quan lại triều bái, người hầu chúc mừng, hào không khí phái. Tiểu tịch nhân bị này cổ nhạc thanh ồn ào đến đau đầu. Nàng có thể rõ ràng nhận thấy được khối này thân mình suy yếu, đừng nói này cổ nhạc thanh chấn đến lỗ tai đau. Liền liền hô hấp một chút đều mang theo xuyễn, trong lòng nhảy xu đình bên cạnh tiểu tâm thử. Phía sau hai bên sơ song hoàn cung nữ vội đỡ nàng thật cẩn thận mà đi, công chúa ngài thế nào. Nàng ra sức nhi có điểm đại, này thân da thịt non mềm cùng mẫn cảm trình độ đều vượt quá Kiều Tịch Nhân tưởng tượng, nhẹ nhàng một véo, cũng đủ làm Kiều Tịch Nhân hít hà một hơi. Các cung nữ sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều mau bay, thật vất vả đem nàng đỡ đến trên giường nghỉ tạm, lại đem hướng ra ngoài môn hết thể đóng lại, cắt giảm bên ngoài thanh âm. Tiểu tịch nhân sắc mặt mới thoáng có điều hòa hoãn. Nàng ỉ ở trên giường, cái miệng nhỏ thở phì phò. Ngươi, các ngươi, đi xuống đi. Nguyên chủ hẳn là có bệnh tim, trái tim như bị rảo vô cùng đau đớn, vừa rồi phun ra kia mấy chữ đã dùng hết nàng hiện tại sức lực. Con hảo cung nữ thức thời, song song liếc nhau, chỉ có rời đi, lưu tiểu tịch nhân nghỉ ngơi. Tiểu tịch nhân mới vừa rồi bắt tay bao trùm ở trên ngực, độ chút linh khí đi vào. Ấm áp linh khí bao vây lấy nàng toàn thân. Ấp nhiệt lạnh băng trái tim, nhảy lên tần suất dần dần xu với bình thường. Thân thể này không được a, quá không có phương tiện hành động, đây là gặp cái gì mới mệt thành như vậy a. Tiêu tịch nhân không dám hiện tại động, đại thân thể khôi phục bình tĩnh, lúc này mới chuẩn bị hấp thu ký ức. Cư nhiên là cái cổ đại thế giới. Vương triều là hư cấu, bối cảnh lại cùng tiểu tịch nhân trước mấy cái thế giới cổ đại có rất nhiều sắp xỉ chỗ, cái gì chế độ đều một nồi loạn hầm, trước lịch sử lão sư tiểu tịch nhân nhìn thẳng nhíu mày. Nhưng nguyên chủ thân phận thật sự thú vị. Nguyên chủ nãi trước thừa tướng chi nữ, cùng đế vương gia không có bất luận cái gì quan hệ. Thừa tướng cùng phu nhân phu thê tình thâm, thừa tướng phu nhân sinh nguyên chủ khi xuất huyết nhiều, cả đời không được lại dựng, thừa tướng đứng vững áp lực, vừa không hưu thê cũng không nạp thiếp, kiên trì cùng thê tử cả đời một người, cho nên toàn bộ phủ thừa tướng chỉ có nguyên chủ như vậy cái con gái một. Tiên đế vì thái tử khi, thừa tướng thư đồng xuất thân, hai người cảm tình cực đốc, thân như thủ túc. Chỉ là nguyên chủ 12 tuổi năm ấy, thừa tướng đi trước Tây Bắc thống trị tiền tuyến, biến mất ở mênh mang sa mạc bên trong, không còn có trở về. Tiên đế rất là cực kỳ bi ai, truy phong thừa tướng vì trung nghĩa trở. Nhưng thừa tướng phu nhân bi phu sốt ruột, vốn là thân thể suy yếu, không bao lâu, đột nhiên mất, mênh mang phủ thừa tướng chỉ để lại nguyên chủ như vậy một cái đích nữ. Tiên đế liền đem chỉ có 12 tuổi nguyên chủ nhận được trong cung, cho rằng nghĩa nữ, ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa, phong công chúa. Vì thế nguyên chủ cái này không có huyết thống quan hệ đại thần chi nữ, lắc mình biến hóa, thành thánh thượng thân phong công chúa. Mấy ngày trước, tiên đế băng hà, thái tử đến nay ngày kế vị, nguyên chủ lại từ công chúa biến thành trưởng công chúa. Thả thái tử sau một bước sinh ra, cho nên nguyên chủ là thái tử duy nhất đích trưởng tỷ. Nguyên chủ này một bậc tăng lên nạm vàng thân phận cũng là phố lớn ngõ nhỏ truyền kỳ tồn tại. Nhưng sự tình đều không phải là đơn giản như vậy. Nguyên chủ ở trong cung sinh hoạt 8 năm, lại là phát hiện phụ thân mất tích không phải ngoài ý muốn, mà là nhân vi. Năm đó hắn đi tiền tuyến, mặt ngoài là quản lý quân sự, thật là thế tiên đế làm việc. Tìm kiếm bảo kiếm. Tương truyền thiên địa sáng lập chi sơ, thần long lâm thế, phun tức hóa thành bảo kiếm, thật sâu cắm rễ với mênh mông đại địa. Khai quốc nguyên nhân chính là được long tức bảo kiếm, lúc này mới đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thống nhất trung nguyên. Chỉ là long tức bảo kiếm cùng với qua đời không có tin tức. Nhiều đời đế vương phái ra người cơ hồ lật qua dưới chân mỗi một tấc thổ địa, vẫn cứ không có tìm được nó tung tích. Thừa tướng tầm bảo kiếm mà đi không có kết quả. Lúc đó đúng là cục diện chính trị dung chuyển là lúc, tiên đế mượn thừa tướng tay, lấy thừa tướng chi tử vì lấy cớ, đem triều đình thay máu. Nguyên chủ dần dần phát hiện, mặt mày từ thiện tiên đế kỳ thật tàn nhẫn độc ác, thừa tướng chi tử cùng tiên đế kéo không được quan hệ, cũng liên lụy mẫu thân chết bệnh. Vì thế, hoàng gia thành nguyên chủ kẻ thù. Cái này thiên chân đến cơ hồ ấu trĩ tiểu cô nương, đem thái tử cũng chính là hiện giờ hoàng đế coi làm chính mình thu địch, ngủ đông trong cung mấy năm, không năng thủ nhận hoàng đế, ngược lại bị hoàng đế giết chết. Nhìn đến nơi này, tiêu tịch nhân có điểm trong lòng đổ. Tân đế đại danh bị nguyên chủ thật sâu ghi tạc trong lòng. Hạ Vân Triều. Thật chán ghét. Hảo đi, nếu đổi làm tiểu tịch nhân chính mình, có như vậy cái tiềm tàng nguy hiểm ở chính mình bên người, nàng khả năng ở phát hiện kia một khắc liền nhổ cỏ tận gốc, mà không phải còn để lại nhiều năm như vậy. Thế giới này, Hạ Vân Triều là cái giả heo ăn hổ tàn nhẫn nhân vật. Hắn khi còn bé tâm trí không được đầy đủ, so người khác phản ứng muốn trì độ chút, cùng hoàng tử một chúng đọc sách luôn là kém cỏi nhất cái kia, mấy độ thiếu chút nữa bị phế. Tiên đế qua đời tới đột nhiên, triều đình thượng vì ai đăng cơ tranh luận không thôi, thái tử không cụ bị đương hoàng đế năng lực, vài vị hoàng tử đều có tài cán, rất khó phân ra cao thấp. Thân vương vào lúc này chạm ra, chủ động duy trì thái tử, chính mình tắc biến thành nhiếp chính vương. Nguyên bản thân vương có thể trực tiếp tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đâu cái hảo thanh danh chủ động thoái vị. Nhưng ai đều rõ ràng, thái tử như vậy tốt nhất khống chế, hắn mặt ngoài nâng đỡ thái tử, kỳ thật chính mình cầm giữ triều chính, đem thái tử hư cấu. Tất cả mọi người xem thường vị này thái tử. Đăng cơ chi sơ, làm tân đế, hắn vẫn như cũ vẫn duy trì từ trước tác phong trước sau như một. Nhưng tân đế sau này tìm được rồi long tức bảo kiếm, mượn cơ hội này tính tình đại biến, ban chết nhiếp chính vương, đem triều đình thay đổi cái đế hướng lên trời, liên lụy đến hơn 1.000 người. Lúc này thế nhân mới hiểu được, hắn trước nay đều không phải ngốc tử. Đọc được nơi này, tiểu tịch nhân dựa vào giường nệm thượng, khuỷu tay đụng vào một cái tiểu bình sứ. Nàng đem tiểu bình sứ nhặt lên, lòng bàn tay vướt ve mặt trên khắc hoa đồ án. Nhẹ nhàng đong đưa bình sứ, còn có thể nghe thấy thuốc viên và chạm thanh thúy thanh âm, một cổ chua xót trung dược vị chui vào xoang mũi. Từ phương diện nào đó tới nói, nguyên chủ cùng Hạ Vân Triều có vài phần tương tự chỗ. Nguyên chủ là sinh non nhi, trời sinh thể chất suy yếu, lại là nữ nhi, bởi vậy tiên đế mới có thể như vậy dứt khoát mà nhận nàng làm con gái nuôi nàng tồn tại đối hắn không có uy hiếp, ngược lại phương tiện hắn khống chế thừa tướng thế lực. Từ trước là như thế. Theo cung nhân điều trị, nguyên chủ thân mình càng thêm hảo lên. Vì hạ thấp chính mình uy hiếp, nguyên chủ bắt đầu chủ động dùng có thể khiến người suy yếu dược, ngạnh sinh sinh đem chính mình chỉnh thành như vậy. Nàng hẳn là thông minh. Hoàng cung thay đổi bất ngờ, chỉ có như vậy mới nhưng thoát thân. Nhưng nàng rốt cuộc có mang gây rối mục đích mà đến, cũng xem thường Hạ Vân Triều, mới có thể bị mất mạng. Này cung đấu kịch. Tiêu tịch nhân một cái người ngoài cuộc, chỉ là nhìn nhiều như vậy đồ vật, đều cảm thấy mệt mỏi quá a. Ám sát hoàng đế cái này kế hoạch, nguyên chủ chuẩn bị nhiều năm như vậy. Nàng là có thiên phú, tự học dược lý, dựa vào trời sinh nội lực lặng lẽ tập võ. Bất quá, chưa từng có bại lộ bên ngoài. Nàng là suy nghĩ, nguyên chủ vì báo thù làm nhiều như vậy chuẩn bị, nàng là nên thuận nước đẩy thuyền đi ám sát đâu, vẫn là không giết đâu. Theo cốt truyện phải bị phản sát. Không theo cốt truyện khả năng sẽ bởi vì các loại hiệu ứng đẩy đến cốt truyện quỹ đạo thượng. Nàng ngửa đầu nhìn vách tường, thật dài mà thở dài. Làm người hảo khó. Tiểu tịch nhân đem tiểu bình sứ thu lên. Là dược nào không có tác dụng phụ, nguyên chủ dựa dùng cái này dược trang nhu nhược, kết quả thật rơi xuống một thân bệnh. Nàng không cần như vậy. Cổ đại thế giới pháp tắc giam cầm đối nàng liền ít đi rất nhiều, nếu không phải nàng tu vi khôi phục không đủ, nàng thật đúng là muốn thử xem chính mình có bao nhiêu năng lực trước thế giới tiêu hao thật sự là quá lớn. Nàng tình huống hiện tại thực xui xẻo, mỗi cái thế giới tích cóp xuống dưới không nhiều lắm, nhưng động một chút khôi phục lên đều thực phiền toái, còn phải từ từ tới. Trước đem khối này thân mình điều trị hảo. Trang nhu nhược, tiêu tịch nhân đều có biện pháp khác. Nàng dựa vào giường nệm hồi lâu, mới cảm thấy tay chân khôi phục chút khí lực, đứng dậy đẩy cửa ra cửa sổ, tính toán đi ra ngoài nhìn xem. Bên ngoài thanh âm đã ngừng lại, hôm nay đều mau đen, nghi thức hẳn là kết thúc. Hôm nay là thái tử lên ngôi nghi thức, chỉ là nguyên chủ thân mình quá yếu, thật vất vả đi ra ngoài ở bên ngoài đứng phơi một lát thái dương, lại nghe chiêng trống ầm ĩ thanh, bệnh tật phát tác, liền chịu đựng không nổi. Tiêu tịch nhân phỏng trừng chính mình thích đáng một thời gian bình hoa. Trạng vạng tàn hà nhiễm hồng nửa bầu trời, cảnh sắc còn rất mỹ, nàng chống cây cột hướng ra phía ngoài trông về phía xa, dần dần xuất thần. Thật lâu sau, công công tiêm tế thanh âm đánh gãy nàng suy nghĩ bệ hạ ngài chậm một chút, đừng ngã. Bệ hạ, Hạ Vân Triều. Nói đến, nguyên chủ vẫn luôn tận sức với soát Hạ Vân Triều hảo cảm độ, cùng hắn quan hệ thực không tồi. Nàng so Hạ Vân Triều đại một tuổi. Hai người cũng coi như là một khối lớn lên, Hạ Vân Triều tâm trí không được đầy đủ, thường chịu hoàng tử công chúa khi dễ, chỉ có nguyên chủ nguyện ý cùng Hạ Vân Triều chơi, thường xuyên qua lại, hai người liền thành gắn bó làm bạn thân nhân. Hạ Vân Triều thực dính nguyên chủ, cũng chỉ nguyện cùng nguyên chủ nói chuyện. Đối nguyên chủ cái này nhận nghĩa tỷ, so thân tỷ muội huynh đệ còn muốn thân. Không nghĩ tới đều là tợ lặt tịch tình, chịu không nổi lăn lộn. Tiêu tịch nhân tưởng, nếu không có này đó loanh quanh lòng vòng, Hạ Vân Triều sẽ lưu lại nguyên chủ sao? Hoàng tỷ, tinh thần phấn chấn thanh âm đem nàng kéo về, thiếu niên trên người còn ăn mặc hoa phục, phối sức len ken rung động, vẫn là kia đối liệm diễm mắt đào hoa, da bạch như ngọc, cùng ngọc bội không chút nào kém cỏi, quả hắc lông mi trường mà nồng đậm. Hai bên công công ở kéo hắn, bị hắn không chút khách khí mà ném ra, ngược lại đối kiều tịch nhân lộ ra sán lạn tươi cười. Hoàng tỷ, ngươi như thế nào đã trở lại, ta tìm ngươi đã lâu. Công công vội nói bệ hạ, ngài đăng cơ, nên xứng chớm. Ta cùng ta hoàng tỷ nói chuyện. Quan ngươi chuyện gì hắn trừng mắt hắn, sợ tới mức công công quỳ sát đất dập đầu nhận sai. Tiêu tịch nhân đành phải làm người điều giải không có việc gì, không có việc gì. Thiếu niên này hai tay ôm cánh tay của nàng, hoảng đến nàng cánh tay đau, đôi mắt đều phải hôn mê. Đây là thích nàng đâu vẫn là cố ý lăn lộn nàng đâu. Hoàng tỷ, chúng ta không để ý tới hắn, đi vào được không? Hạ Vân Triều nói, đem nàng hướng trong cung đẩy, ngươi không biết hôm nay có bao nhiêu nhàm chán. Cô nương tóc đen tơ lụa nhu thuận, xúc cảm không biết có bao nhiêu hảo. Hắn cảm thấy mị mãn mà nheo lại mắt, che khuất đáy mắt ý cười. Rốt cuộc tới. Không nghĩ tới cái này Hạ Vân Triều so thế giới trước nữa còn khó chơi, tiểu tịch nhân không lay chuyển được hắn, đành phải từ hắn đẩy đi. Chính mình lại đi không mau, tiểu bước dịch, xem đến nàng thật muốn tại chỗ thuấn di. Phía sau hai cái công công không lại theo kịp, bị Hạ Vân Triều đuổi đi. Trường công chúa, hai. Thất hồn lạc phách ngồi xổm hai sườn bộ dáng rất là đáng thương. Tiêu tịch nhân không có thời gian đi đồng tình hai vị công công, Hạ Vân Triều đã đẩy tới cửa, không ngờ nói hoàng tỷ, ngươi này như thế nào một cái cung nhân đều không coi a? Ta làm các nàng đi rồi. Vừa mới nói mấy chữ, tiêu tịch nhân liền che miệng ho nhẹ, chỉ cảm thấy lúc trước kia cổ đau kính nhi lại muốn lên đây. Hạ Vân Triều vừa muốn nói chuyện, thấy nàng ho khan, lời nói đến bên miệng liền ngự khí đều thay đổi loại. Hoàng tỷ ngươi làm sao vậy? Bọn họ nói ta là hoàng đế. Ta có phải hay không có thể sai người chưa khỏi? Hoàng tỷ ta hiện tại liền đi truyền thái y đi. Một câu tiếp một câu liên châu pháo dường như, tuy nói hắn thanh âm dễ nghe, nhưng này liên tiếp tới rồi kiểu tịch nhân bên thai liền thành tạc âm, nàng vội vàng đỡ lấy Hạ Vân Triều. Không cần, ta nghỉ ngơi một chút liền hảo, bệ hạ không cần nhọc lòng. Khách khí lại xa cách. Thiếu nữ lộ ra một tiết cổ tay trắng non thật là tinh tế, cốt cách hình dáng rõ ràng có thể thấy được, màu da bạch sắp trong suốt, bất kham nắm chặt. Phảng phất nhẹ nhàng dùng một chút lực liền muốn biến mất. Hoàng tỷ, tiểu hoàng đế lại là không vui. Hắn rũ đầu, thanh triệt trong mắt tràn đầy ảm đạm, vì cái gì hoàng tỷ cũng như vậy đối ta. Hắn là hài tử tâm tính, tâm trí xa so bạn cùng lứa tuổi ấu trĩ, tư duy cũng đơn thuần đơn giản. Trong lòng biết hắn là diễn, Tiểu Tịch Nhân cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng, kỹ thuật diễn thật tốt, nếu không phải nàng biết chân tướng, sợ là cũng muốn bị đã lừa gạt đi. Chiều chiều. Tiểu Tịch Nhân than nhẹ một tiếng, đều. Thiếu niên thần thái mới vừa có sở khôi phục, dơ lên mi tới, rồi lại nghe thấy nàng nói. Chiều chiều, ngươi hiện tại là hoàng đế, biết không nàng nắm hắn tay, vẫn là khinh thanh tế ngữ, lại tự đều có phân lượng, chúng ta không thể giống như trước như vậy. Ngươi nên trưởng thành. Có chút lời nói, chỉ có thể ở chỉ có chúng ta hai người thời điểm đơn độc nói, không thể làm người khác nghe được, bằng không bọn họ liền sẽ thương tổn chúng ta. Ngươi coi như vì ta, hảo sao? Nàng nhập diễn là thực mau, đỉnh khối này gầy yếu thân thể, thong thả mà phun ra những lời này, như gió trung run rẩy tế liễu, lung lay sắp đổ. Tiểu Tịch Nhân vào lúc này ngẩng đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thượng Hạ Vân Triều hai mắt thanh minh mặc trong mắt là một chút rất có thú vị ý cười. Loại này ánh mắt, Tiểu Tịch Nhân thật sự quá quen thuộc, trước thế giới hắn luôn là bộ dáng này, tựa hồ đem hết thể chặt chẽ nắm chắc ở lòng bàn tay. Nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ, mỗi cái thế giới, Hạ Vân Triều đều sẽ không mang ký ức. Cái loại này cảm xúc chỉ có một cái trước mắt, chờ Kiều Tịch Nhân lại xem, hắn lại khôi phục thiếu niên thiên chân, ngây thơ gật đầu, ta đã biết, ta sẽ không làm cho bọn họ thương tổn hoàng tỷ. Kiều Tịch Nhân cái gì cũng chưa nói. Nàng trên mặt tái nhợt, nắm hắn tay đã không có sức lực. Hạ Vân Triều nên nhận thấy được không thích hợp, lui về phía sau hai bước, túi đầu thật cẩn thận mà nói, ta có phải hay không quấy rầy hoàng tỷ. Giống cái phạm sai lầm bị đương trưởng trảo bao hài tử. Hoàng tỷ sớm một chút nghỉ ngơi, hắn còn nói thêm, ta không tới phiền hoàng tỷ, ta chính mình chơi, hoàng tỷ nhanh lên hảo lên được không? Tiêu Tịch Nhân nhẹ nhàng câu môi dưới, nói, chiều chiều hiểu chuyện một chút, ta liền sẽ hảo. Không cần luôn muốn chơi, ngươi là hoàng đế, phải có ý thức trách nhiệm, hảo sao? Nàng thật mau bị chính mình trên người thánh mẫu quang huy lóe mù, không biết hiện tại rõ ràng một chút cũng không ngốc Hạ Vân Triều nội tâm làm gì cảm tưởng. Hắn lại là rất phối hợp ngoan ngoãn gật đầu, ta đã biết hoàng tỷ tai kiến. Dứt lời, theo lời rời đi. Hai cái công công vội vàng theo sau. Tiểu Tịch Nhân nhìn hắn bóng dáng, đầu lại ở ẩn ẩn làm đau. Lời nói là nói như vậy, nàng cảm thấy còn rất có ý tứ, thấy trên mặt nàng lao mâu thân hiền từ sao. Hiện tại nàng cần phải làm trưởng bối hảo hảo quản giáo chiều chiều. Đêm khuya, cung tưởng thượng mấy cái đèn lồng ở trong gió nhẹ nhàng hoảng, đánh hạ một mảnh âm u. Thật mạnh khép kín thư phòng nội, thiếu niên hoàng đế cúi đầu trà lau bội ngọc. Đuốc ảnh lay động, sấn đến hắn năm ngón tay vánh tựa bạch ngọc. Hắn ánh mắt chuyên chú, đáy mắt lại một mảnh thanh tỉnh, thâm như đàm uyên. Bên cạnh người, ám vệ quỳ sát đất, bên hông lưu văn ẩn ẩn tỏa sáng, bệ hạ, đã rửa theo ngài phân phó đều xong xuôi. Trước mặt người nhàn nhạt mà lên tiếng, nào còn có nửa điểm thế nhân trong mắt ngu dại nhi bộ dáng. Nhiếp Chính Vương giết tiên đế, vốn là có tật giật mình, đám kia người bảo thủ lại bức cho khẩn. Hắn hoài nghi giết hại Tam Điện Hạ hung thủ là ai là một chuyện, hiện giờ hắn chỉ biết nhanh chóng khắc tìm người chịu tội thay chấm dứt việc này, sẽ không tra được chúng ta. Tam hoàng tử vốn là trong triều tiếng hô nhiều nhất ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Tiên đế băng hà khi, hắn đang ở tới rồi kinh thành trên đường, còn chưa tới gần sông đào bảo vệ thành, ở trong rừng lọt vào ám sát, vì thế những cái đó đại thần liền nửa cái tự cũng không dám nói, từ Nhiếp Chính Vương đem Hạ Vân Triều phụ thượng ngôi vị hoàng đế. Trước mắt trong triều đối Nhiếp Chính Vương thí huynh một chuyện vốn là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, tài giá họa hắn một cái sát chất tội danh, tự nhiên thuận lợi thành trương. Cho nên, Nhiếp Chính Vương đỉnh này song trọng áp lực, nhất định sẽ tìm người chịu tội thay, trước đem hắn lớn nhất uy hiếp nổ tận gốc, mà Nhiếp Chính Vương lớn nhất uy hiếp, vừa lúc cũng là bọn họ uy hiếp. Ám vệ lại quỳ bệ hạ một mũi tên bắn ba con nhạn, thật sự anh minh, thuộc hạ bội phục không kịp. Hạ Vân Triều ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Khi nào người nào đó cũng có thể học học bên người này đó ám vệ manh thổi. Trong khoảng thời gian này thiếu xuất hiện ở chấm trước mặt. Hắn nhàn nhạt nói. Ám vệ lĩnh mệnh, tức khắc rời đi cung điện, biến mất không thấy. Bội ngọc nắm trong tay, tràn đầy lạnh lẽo, cho dù nắm lâu như vậy, cũng không có đem này che nhiệt. Hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng đánh ngọc thân, nguyên lai ngươi phía trước vẫn luôn đều ở thanh ta tình cảm. Ngọc bội yên tĩnh không tiếng động. Hắn lại cong cong mi, ngữ khí nhẹ nhàng, thế giới này như thế nào không rõ. Đột nhiên, hắn lòng bàn tay thu nạp, gắt gao nhéo ngọc hoàn, kia ngọc lại là thông linh run rẩy lên. Thật lâu sau, mới nghe thấy trong đầu truyền đến hệ thống trột dạ thanh âm thất, sai lầm. Ngươi tốt nhất cầu nguyện thế giới tiếp theo ta sẽ không nhớ do này đó. Hạ Vân Triều cười cười, thanh âm ôn hòa, nhưng mà càng là ôn hòa, trong mắt càng là thâm trầm. Hệ thống liền nói chuyện dũng khí đều không có. Cơ hồ có thể dự đoán đến chính mình tương lai là như thế nào thảm đạm. Hắn đem này ngọc bội bông, nghe ngọc bội cùng bàn gỗ va chạm thanh âm, lại cảm thấy tâm phiền ý loạn. nếu không phải hắn hiện tại bị nhốt tại đây tiểu thế giới, như thế nào rơi vào như thế cảnh giới. Nói đến cùng vẫn là chính mình không bằng người, mới có thể phát sinh lúc trước những cái đó sự tình. Hắn lại gõ gõ ngọc bội, đem giả chết hệ thống kéo về cảm ơn ngươi ra trục trặc. Hệ thống. Tiểu Kiều muội muội trang nhu nhược bộ dáng thật đáng yêu, hắn buồn cười, bắt trước ở Kiều Tịch Nhân trước mặt bộ dáng, kêu một tiếng, hoàng tỷ hảo ôn nhu. Hệ thống. Đây là trang nghiện rồi. Nó ra trục trặc còn chưa tính, kia còn chỉ là chính tự. Hắn đầu óc sẽ không cũng ra trục trặc đi. Ngu Nôn Hy là ở đau nhức bên trong tỉnh lại. Bên ngoài bà tử trong miệng chanh chua, ngữ khí lạnh nhạt lại ác độc, đích nữ lại như thế nào, một cái phế nhân thôi, còn dám va chạm trưởng công chúa, không muốn sống nữa đi. Nha đầu vâng vâng dạ dạ mà đồng ý, nửa cái không tự cũng không dám nói. Đãi vào cửa phòng, đỡ giường khóc giống nói tiểu thư vì cái gì bọn họ muốn như vậy đối với ngươi à. Ngu Nôn Hy đầy mặt một bức. Nàng là ra tai nạn xe cộ, sống sót sau tai nạn, thân thể đau nhức bình thường. Nhưng này mở mắt ra, cùng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng phòng bày biện, quỳ trên mặt đất kêu tiểu thư nha đầu đều là chuyện gì xảy ra. Nàng ngạc ngạc mà nhìn nha đầu, ngươi. Tiểu thư nha đầu kinh hỉ mà nhìn nàng mở đôi mắt, tiểu thư ngài tỉnh. Ngu Nôn Hy. Rất quen thuộc cốt truyện A. Lại nghe thấy nha đầu nói, chúng ta tiểu thư làm sai cái gì, như thế nào liền va chạm trưởng công chúa tiểu thư còn té ngã một cái đâu tiểu thư, bọn họ còn không phải là bởi vì phu nhân qua đời mới như vậy đối ngài. Nếu là phu nhân ở, như thế nào phát sinh loại chuyện này a? Nàng vừa nói vừa rớt nước mắt, Ngu Nôn Hy lại nghe đến không hiểu ra sao, nhịn không được hỏi trưởng công chúa là ai. Nha đầu ngạc nhiên. Nàng lại chỉ vào chính mình ta là ai, ta giống như cái gì đều không nhớ rõ. Nha đầu khóc đến lợi hại hơn, đứt quãng mà cấp Ngu Nôn Hy giải đáp nàng nghi hoặc. Ngu Nôn Hy đều bội phục nàng, nàng là thủy làm sao. Nàng đành phải làm nha đầu rời đi, khâu ra bản thân bối cảnh. Nàng là đương nhiệm binh bộ thượng thư đích nữ. Phu nhân mất sớm, hai người chi gian không có tình yêu, vì thế vị này đích nữ sớm bị thừa tướng vứt chi sau đầu, chẳng quan tâm. Binh bộ thượng thư càng sủng chính là hiện giờ Phương Di Nương, có cái nữ nhi so nàng nhỏ 2 tuổi, lại hoài một thai, vẫn là thời gian mang thai, nói là nếu là Phương Di Nương sinh nhi tử, lập tức liền đem nàng phụ chính. Mà gương đồng trung chính mình này khuôn mặt, phần đầu bọc tảng lớn băng gạc không nói, nửa bên mặt lại là có một khối thật lớn bớt. Xuyên qua trước Ngu Nôn Hy còn ở đọc đại học. Nói như thế nào cũng có mấy phen tư sắc, ở hệ chính là hệ hoa. Gương mặt này hoàn hảo nửa bên cùng nàng lớn lên giống nhau, nhưng này bớt hơn nữa đi, liền nàng đều bị dọa. Nàng cơ hồ có thể phỏng đoán đến nguyên chủ lúc trước nhân sinh có bao nhiêu thảm thiết. Nàng sẽ té ngã khái đầu, cũng là gương mặt này cho họa. Hôm nay là tân đế đăng cơ đại điển, làm thượng thư phủ đích nữ, Ngu Nôn Hy cũng muốn tham gia. Trong cung có vị trưởng công chúa, là trước thừa tướng nữ nhi, thâm đến tiên đế yêu thích, bị nhận làm nghĩa nữ. Nói là từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, liền thái dương đều phơi không được. Nàng cùng tân đế thân như thân tỷ đệ, lại là duy nhất trưởng công chúa, tự nhiên cũng tham dự đăng cơ đại điển. Vì thế bên người toàn bộ thanh tràng, kia nội thị lấy sẽ làm sợ công chúa vì từ, không cho phép Ngu Nôn Hy vào cung, chỉ làm nàng bên ngoài chờ. Nha đầu tiểu đào vì Ngu Nôn Hy nói chuyện, hai người trong lúc xô đẩy, Ngu Nôn Hy hơi có vô ý bị vướng ngã, một đầu đánh vào trên tường. Ngu Nôn Hy vớt ve chính mình mặt, trên đầu đau đớn một trận. Khó chịu đến vô lấy ngôn ngữ. Tưởng tượng đến tiểu đào vừa rồi lời nói, nàng khí cực. Thế giới này cổ nhân như thế nào như vậy, là bệnh tật ốm yếu trưởng công chúa liền có thể muốn làm gì thì làm bề ngoài kỳ thị sao nàng nói như thế nào cũng là cái thượng thư trí nữ, chẳng lẽ một chút nhân quyền đều không có. Nha đầu lại nói, cho nàng xem bệnh đại phu vừa nghe là va chạm trưởng công chúa người hầu, cũng chưa dám ở lâu, để lại vài vị dược, lại thay đổi bà tử tới nhưng bà tử nơi nào hiểu này đó, lung tung băng bó một chút xong việc. Trưởng công chúa, 3. Ngu Nôn Hy đối vị kia chưa từng gặp mặt trưởng công chúa tức khắc không có bất luận cái gì hảo cả nguyên lai là cái cao cao tại thượng quán phong kiến nhân gia công chúa A. Dựa vào thân phận liền có thể áp bức người khác sao. Đám kia hạ nhân cũng là, cổ đại không phải cấp bậc nghiêm ngặt rõ ràng sao như thế nào đến nàng này liền hoàn toàn không giống nhau. Tiểu thư, ngài thấy nàng không nói lời nào, tiểu đào quính lên, thiếu chút nữa cấp quỳ xuống, tiểu thư, là nô tỳ vô dụng, không có thể bảo vệ tiểu thư, nô tỳ. Này đảo đem Ngu Nôn Hy hoảng sợ, vội vàng cong hạ thân đỡ lấy nàng tiểu đào, ngươi đừng như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, tiểu đào, ngươi về sau đừng ở trước mặt ta tự xưng nô tỳ, cũng đừng kêu ta tiểu thư. Tiểu đào trong lòng phát lệnh, cho rằng Ngu Nôn Hy muốn phạt nàng, thanh âm đều mang theo khóc nức nở, nô tỳ, nô tỳ. Chúng ta là cùng nhau lớn lên sao? Tiểu đào không rõ nguyên do gật gật đầu. Mẫu thân của ta đã qua đời, trong phủ người cũng không thích ta nàng nắm lấy tiểu đào tay. Chỉ có ngươi rất tốt với ta. Tiểu Đào, ngươi chính là ta trên đời duy nhất tỷ muội thân nhân a. Tiểu Đào từ nhỏ bị bán nhập trong phủ làm nô tỳ, lần đầu tiên bị người như vậy đối đãi, trên mặt ở thiêu, cuống quýt lắc đầu không, không, tiểu thư ngài đừng nói như vậy. Nói đừng lại kêu ta tiểu thư ngu ngôn hy nghe không được loại này phong kiến xưng hô, chừng nàng liếc mắt một cái, Tiểu Đào, về sau ngươi liền kêu tên của ta, ở trước mặt ta cũng đừng tự xưng nô tỳ, ngươi ta tỷ muội tương xứng, ngươi chính là ta Tiểu Đào tỷ tỷ, được không? Tiểu Đào tỷ tỷ. Chưa bao giờ có người như vậy hô qua nàng, Tiểu Đào nhất thời thất thần, theo bản năng lại muốn kêu tiểu thư, bị ngu ngôn hy bưng kín miệng. Nàng hơi hơi dừng một chút, nhẹ giọng nói ngôn, ngôn hy. Ngu ngôn hy cười gật gật đầu. Trên mặt nàng có đại khối sẹo, trên đầu lại bọc băng gạc, như vậy cười biểu tình thật sự có chút đáng sợ. Tiểu Đào lặng lẽ đem tầm mắt thu thu. Người đi ra ngoài đi, ta tưởng một người lặng lặng. Ngu ngôn hy lại nói. Tiểu Đào lập tức nói tiếp kia nô ta đây trước rời đi, ta liền ở bên ngoài, nếu có việc, tùy thời kêu ta. Nàng tức khắc rời đi nhà ở, thuận tiện đóng cửa. Ngu ngôn hy lại ngồi trở lại gương trước mặt. Liên ở vừa rồi, nàng phát hiện chính mình biểu tình có điểm không thích hợp. Những cái đó mất đi ký ức lại là nháy mắt hướng trong đầu hồi dũng, tất cả đều hiện lên lên đây. Nàng còn không có thời gian đi tiêu hóa này đó ký ức, chỉ là bắt giữ tới rồi trong đó một chút mấu chốt tin tức. Nghĩ đến đây, ngu ngôn hy vội vàng dựa theo ký ức theo như lời, từ trong ngăn tủ nhảy ra một cái tiểu xảo sứ hộp. Hộp có đạm lục sắc cao trạng vật thể, cơ hồ trong suốt. Nàng duỗi tay lau một chút đến trên mặt, cao thể ở trên mặt hòa tan thành thủy, kia vết sẹo lại là làm nhạt một chút. Đây là thật sự. Nàng đều không phải là trời sinh xấu nữ, vết sẹo là hậu thiên họa đi lên, vì giấu người thay mắt. Bởi vì nguyên chủ ẩn giấu một cái rất sâu bí mật. Tiêu tịch nhân ở trong cung đãi mấy ngày, cơ hồ không ra quá môn, liền làm một chuyện điều dưỡng sinh lợi, đem nguyên chủ trong cơ thể hỗn loạn khí cấp áp xuống đi. Trong triều thượng võ, nguyên chủ vốn là tập võ hạt giống tốt, khi còn bé vì cường thân kiện thể, đánh hạ tập võ đáy. Coi hoàng tộc vì kẻ thù sau, lại thừa dịp ở kinh thành ngoại sơn trang một năm luyện tập võ nghệ, cho nên có điểm thân thủ. Chỉ là vì học cấp tốc, dùng một đống kỳ kỳ quái quái dược, tương đương với cái loại này đã thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 chiêu số, vì cuối cùng bức ra toàn lực một kích ám sát hoàng đế tuy rằng vẫn là thất bại. Có lẽ ở nguyên chủ trong lòng, đây là có thể ở hoàng cung sinh tồn đi xuống duy nhất lựa chọn. Nhân này nhưng khổ kiều tịch nhân, vì đem thân thể này điều dưỡng hảo, nàng chính là suy nghĩ hết thể biện pháp, đem tu vi đều đè ở thân thể này thượng. Bất quá, nếu muốn điều dưỡng còn không khó. Rốt cuộc người nào đó thật sự là quá sinh động. Công chúa. Một quyển sách còn không có phiên vài tờ, bên ngoài cung nữ chạy tới truyền báo. Tiểu tịch nhân không dương mắt, bệ hạ tới. Là cung nữ nói là bồi công chúa dùng bữa tối. Tiểu tịch nhân liền buông thư đi ra ngoài. Trên bàn đã mang lên tràn đầy điểm tâm, đều là 2-3 khối, số lượng không nhiều lắm, lại tiểu xảo tinh xảo, phía trên khắc hoa sinh động như thật, gọi người luyến tiếc hạ khẩu. Hoàng tỷ Hạ Vân Triều lôi kéo nàng, thanh âm vui sướng. Lễ bộ thượng thư tặng ta một cái tô châu đầu bếp, hoàng tỷ ngươi hẳn là thực thích ăn giang chết đồ ăn, ta khiến cho hắn đi chuẩn bị. Tiểu tịch nhân người này, nói chọn cũng không chọn, thêm cay cái lẩu thích ăn, xinh đẹp giang nam điểm tâm hoặc là thiên ngọt thanh đạm đồ ăn cũng ái này đảo cũng không có vi phạm nguyên chủ nhân thiết, nguyên chủ ra cung tiểu trụ đi đó là giang nam, lại nhân hàng năm bệnh tật trong người, khẩu vị vốn là thanh đạm. Chỉ là nên nói như thế nào đâu. Này thanh đạm là quá thanh đạm. Trong trí nhớ, bệnh đến nghiêm trọng nhất thời điểm. Nguyên chủ nhiều điểm mối đều dính không được, vào khẩu liền nói mửa không ngừng. Đến bây giờ hảo chút, lại cũng tất cả đều là đồ chay, dính không bao nhiêu nước luộc. Tiêu tịch nhân mấy ngày nay đãi tại đây, đối mặt này nhạt nhẽo đồ ăn, nuốt xuống đi thật sự thống khổ theo lý thuyết hoàng gia như thế nào sẽ bạc đãi một cái công chúa. Nhưng này đó đồ ăn đều là nguyên chủ lúc trước chính mình phân phó chuẩn bị, đối chính mình muốn nhiều tàn nhẫn có bao nhiêu tàn nhẫn, nàng không thể tùy tiện thay đổi. May mắn nàng không phải nguyên chủ. Tu tiên người vốn là rất ít ăn thịt nhân loại đồ ăn, ăn không ăn toàn bằng yêu thích, ăn ít mấy đốn cũng không quan trọng. Kết quả Hạ Vân Triều lại đây, ngày ngày biến hóa đa dạng cho nàng mang ăn, rõ ràng đều là thức ăn chay, lại ngon miệng đến nhiều, thật sự là quá hợp nàng tâm ý. Tiêu tịch nhân hơi hơi gật đầu, sờ sờ hắn ngón tay, cảm ơn Triều Triều. Triều Triều thật là cái tiểu thái dương A. Nếu cuối cùng không phải hắn một đao thọc chết chính mình thì tốt rồi. Trước mặt cái này chính là cái bom hẹn giờ, tiêu tịch nhân trong lòng biết. Liền tính hiện tại đối nàng lại hảo, kia cũng có thể là giả. Chiêu chiêu từ trước đến nay đều là kỹ thuật diễn phái. Nhưng là cùng Hạ Vân Triều đãi ở bên nhau, xúc tiến nàng thân thể khôi phục, lá mặt lá trái nàng cũng nhận. Hôm nay Hoàng Thúc làm ta nhìn rất nhiều sổ con thiếu niên nhíu nhíu mi, không tình nguyện địa đạo, làm Hoàng đế thật mệt ta, vì cái gì ta muốn xem mấy thứ này đâu, không phải có hoàng thúc sao? Không chờ Kiều Tịch Nhân nói chuyện, hắn lại tiếp một câu, lúc này thanh âm đã mang theo điểm vui mừng, bất quá ta hôm nay bối vài trang thư, thái phó đều khen ta đâu. Hắn tiếng nói thực mềm, trong mắt trong suốt tỏa sáng, Kiều Tịch Nhân nhịn không được muốn xoa xoa tóc của hắn, nghị nghị vẫn là nhịn xuống. Nàng lại khen hắn vài câu, uống khẩu trà, nhưng rắc môi răng lưu hương, tựa hồ là hồi lâu không có uống qua ký ức hương vị, liền đem Hạ Vân Triều trước mặt cái ly bưng lên tới đưa qua đi, này trà không tồi, chiều chiều nếm thử. Hạ Vân Triều ngoan ngoãn mà uống một ngụm. Tiểu Tịch Nhân thân thể yếu đuối, không thể vẫn luôn nói chuyện, nếu không cũng sẽ khó chịu, vì thế toàn bộ hành trình đều là Hạ Vân Triều bồi nàng nói chuyện thiếm. Qua đi mấy ngày đều là như thế, có lẽ đây cũng là chỗ tốt, Hạ Vân Triều thượng triều liền cùng chơi dường như đi ngang qua sân khấu, trong triều người cũng trong lòng biết rõ ràng cầm giữ triều chính chính là Nhiếp Chính Vương, đối Hạ Vân Triều kia đương nhiên là cái gì lời hay đều nói, biến đổi pháp nhi hống bọn họ vui vẻ. Chỉ là đi, bất luận là lễ bộ thượng thư đưa Giang Nam đầu bếp, Hữu Bộc Dạ đưa Anh Vũ, còn có những cái đó người hầu tiến cống tới Tây vực ngoạn ý, đại bộ phận đều hướng Tiểu Tịch Nhân này tác. Tuy nói Tiểu Tịch Nhân không ra quá môn, nhưng này trong cung liền không an tĩnh quá, thỉnh thoảng có người truyền báo, mang theo rất nhiều ban thưởng đồ vật lại đây. Chiều chiều nghĩ đến đây, Tiểu Tịch Nhân gọi hắn một tiếng, vài thứ kia, sau này không cần hướng này tặng cụ cụ. Đột nhiên, nàng ngực một trận độ đau, nhập khẩu trà nuốt một nửa sặc ở trong cổ họng. Ngay sau đó trước mắt thế giới lung lay nhoáng lên, trong tay chén trà quăng ngã ở trên bàn. Hoàng tỷ, hoàng tỷ. Hạ Vân Triều kêu nàng, trên mặt sở hữu cảm xúc đều bị kinh hoàng thay thế được. Hoàng tỷ thái y ở đâu, truyền thái y. Tiểu Tịch Nhân đột nhiên một trận ho khan, không, không có việc gì. Thật đau. Nàng làm như bị người túm đến trong động băng, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh ứa ra. Là Hạ Vân Triều nắm tay nàng, đem nhiệt độ truyền lại cho nàng, nàng mới có thể xuyên khẩu khí. Mặt sau một chúng công công đều mau bị sợ hãi, luống cuống tay chân mà thu thập cái bàn, tuyên thái ý ỉa. Tiểu Tịch Nhân tắc nhắm mắt lại, đè lại ngực chậm rãi bình phục cảm xúc. Thật vất vả chờ đến thái ý ỉa vội vã mà chạy tới, còn không có vì Tiểu Tịch Nhân bắt mạch, ngửi được trên bàn phát ra hương vị, hắn nhăn mày đầu này đây là cây kim ngân. Cây kim ngân là cái gì? Cây kim ngân nói, thái ý ỉa xốc lên hồ cái, túi đầu ngửi một chút, hiện tại đúng là cây kim ngân nở hoa thời điểm, dùng làm cây kim ngân pha trà, thanh nhiệt giải độc. Vị hơi ngọt, vốn là thực được hoan nghênh đồ uống. Hắn sắc mặt dần dần trầm hạ tới, công chúa hẳn là thể hàn, mà cây kim ngân thiên hàn tính bất quá, không cần lo lắng, công chúa thân mình hư chút mới có như thế đại phản ứng. Lời nói đảo nói không tồi. Ngày gần đây Kiều Tịch Nhân điều dưỡng thân mình, này thể chất chợt lánh chợt nhiệt, lập tức cũng không để ý nhiều như vậy, không nghĩ tới có thể ra việc này. Nghe được không cần lo lắng, Hạ Vân Triều biểu tình mới có sở hòa hoãn, kia hoàng tỷ muốn bao lâu mới có thể hảo a? Tiểu Tịch Nhân vô vô hàn tay, an ủi nói, không có việc gì, không phải đại sự. Thấy hai người thần sắc đều không quá ngưng trọng, thái y y ngự khí cũng nhẹ nhàng chút, bệ hạ tạm thời đừng nóng nảy, chờ thần vì công chúa khai mấy phó phương thuốc, nhiều hơn điều dưỡng liền hảo. Việc này mới làm bãi. Thật vất vả đem Hạ Vân Triều hướng đi, thấy sắc trời không còn sớm, chính mình lại không thoải mái, Tiểu Tịch Nhân liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Liền tính nàng cấp chất dinh dưỡng sung túc, thân thể này hấp thu cũng chậm, theo không kịp tiến độ. Xem ra nàng đến thêm nữa một phen hỏa, không thể từ từ tới. Nàng nhưng không yêu lăn lộn chính mình. Rời đi cửa cung, Hạ Vân Triều đảo qua ban đầu biểu tình, nửa bên mặt che giấu ở bóng ma dưới. Ảnh vệ tắc truyền âm vì hắn hội báo hôm nay việc. Xếp vào ở binh bộ thượng thư phủ người truyền đến tin tức, nói là thượng thư phủ tiểu thư ngu ngôn hy gần nhất cùng thay đổi cá nhân dường như, giống như lập tức thông suốt, làm mấy đầu tiểu thơ, liền liền quốc tử tế tiểu cũng đối này mấy đầu thơ khen không dứt miệng. Có đầu thơ viết ngắm hoa chi cảnh, là nhân gian tháng tư mùi thơm tẫn, sơn chùa đào hoa thủy nở rộ. Trường hận xuân quy vô tìm chỗ, không biết chuyển nhập trong này tới. Hoàng đế đưa lưng về phía hắn, thân ảnh đạm nhiên, không có hử thanh. Lại còn có nói, nàng được bổn y y thư, mặt trên có không ít phương thuốc cổ truyền. Trường công chúa, 4. Ảnh vậy nói, bệ hạ ngài nhớ rõ vị kia có bệnh cũ lưu lang trung sao? Lưu lang trung mỗi khi bệnh khởi sướng tới liền ho ra máu không ngừng, dùng ngu tiểu thư phương thuốc sau. Lại là có điều chuyển biến tốt đẹp. Kẻ hèn nữ quyến, vẫn là dưỡng ở khuê phòng đại tiểu thư, cư nhiên có thể lấy ra phương thuốc, không có một người có thể tin tưởng nàng làm được đến. Lưu phu nhân với ngu ngôn hy có tình, khuyên bảo Lưu lang trung nếm thử, nào biết này thử một lần, thật sự xuất hiện hiệu quả tới. Sở hữu hoài nghi ngu ngôn hy người đều bị đánh mặt. Nghe thấy phương thuốc khi, Hạ Vân Triều mới dừng lại bút, quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn nhướng mày, lời này thật sự. Sự tình là thật. Dứt lời, ảnh vệ nhẹ giọng kiến nghị, ngài vốn là yêu cầu binh bộ thượng thư trong tay binh quyền. Ngu tiểu thư ở thượng thư trong phủ cũng không được sủng ái, cùng thượng thư không thân cận, nếu tăng thêm lợi dụng, hẳn là đối ngài có lợi. Cùng nữ nhân có liên lụy, Hạ Vân Triều vốn là không có quyết định này. Nhưng hôm nay kiểu tịch nhân chỉ uống lên cây kim ngân trà liền phát bệnh, nghĩ đến loại này bệnh thâm nhập cốt thủy, đơn điệu dưỡng cũng không đủ. Đối với có trị liệu kiểu tịch nhân hy vọng, hắn không nghĩ buông tha. Như thế nào lợi dụng, này liền thành một nan đề. Trọng điểm là, đến nói trước Ngu Ngôn Hy trong tay có hay không đối kiểu tịch nhân hữu hiệu phương thuốc. Lại cha hắn bình đạm mà nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ảnh vệ lĩnh mệnh. Hắn lại nói bệ hạ, mấy ngày này những người đó đã hướng ngài này tắc mười mấy cá nhân, đặc biệt là Thái Hậu lãnh tới này đó nữ nhân. Hạ Vân Triều ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, loại chuyện này, xử lý như thế nào, còn dùng chấm lặp lại lần nữa. Ảnh vệ không dám nhiều lời, vội xưng là. Chỉ là không trong chốc lát, thiếu niên kia hoàng đế lại nghĩ tới cái gì, trong mắt nhiều ti nghiền ngẫm, nhiếp chính vương trong phủ không phải cũng không ai sao. Thấy này tươi cười, ảnh vệ tức khắc có điểm xấu dự cảm. Hoàng đế tuổi tác không lớn, thủ đoạn lại là tàn nhẫn, mỗi khi hắn lộ ra như vậy tươi cười khi, ý nghĩa có người muốn xui xẻo. Bệ hạ năm nay mới 18, còn không có thành niên, đối ngoại thế nhân đều biết hắn tâm trí không được đầy đủ. Những người này tranh trước khủng sau mà hướng hắn trong phòng tắc người, không khỏi quá mức nóng nội chút. Xem ra, chỉ dựa vào nhiếp chính vương chấp chính, quả thực chấn không được những người đó hổ lang chi tâm. Ảnh vệ hơi một suy tư, liền minh bạch Hạ Vân Triều ý tứ, thuộc hạ minh bạch. Rời đi trước, hắn thoáng nhìn Hạ Vân Triều trong tầm tay viết quá tự giấy tuyên thành. Tràn đầy một chương tất cả đều là kiểu tự. Nay một bệnh, tiểu tịch nhân lại ở trên giường nằm mấy ngày. Nàng thật sự là quá không được loại này sinh hoạt, vừa lúc gặp mưa dầm liên miên, nàng nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi, cảm giác chính mình phảng phất muốn trường ấm. Tiếp theo ăn kiêng lại ăn kiêng, ăn ngon Hạ Vân Triều cũng không dám mang theo, mỗi ngày làm thái y tới bắt mạch, nàng ẩm thực cần thiết nghiêm thêm khống chế, một chút sai lầm đều không thể có, trận trượng làm cho cực đại. May mắn Triều Triều tiểu bằng hữu hiểu chuyện, mỗi ngày đều sẽ bồi nàng tới nói trong chốc lát lời nói, thuận tiện còn có thể kéo kéo tay nhỏ sờ sờ ngón tay. Quá nhiều thân thể tiếp xúc tiểu tịch nhân còn không dám làm. Ngày hôm qua cùng hắn náo loạn một chút, không nhịn xuống sờ sờ tóc của hắn, nàng thấy Hạ Vân Triều lỗ thai căn nhi đều đỏ đâu. Cái này kiều tịch nhân vui vẻ. Chịu đựng này đoạn thân thể quá độ kỳ sau, cái loại này chợt lánh chợt nhiệt cảm giác đã không có. Hơn nữa Hạ Vân Triều gọi người đưa lại đây, đều là hấp thu thiên địa linh khí thiên linh địa bảo. Kiều tịch nhân cũng đi theo luyện hóa điểm linh khí làm thuốc bổ, thân thể tố chất tăng cường cảm giác từ từ rõ ràng. Bất quá, không thể biểu lộ bên ngoài thôi. Cung nữ ở bên cạnh vì nàng niệm thoại bản, kiều tịch nhân xua xua tay, làm nàng dừng lại, lại hỏi gần đây trong cung nhưng đã xảy ra chuyện gì. Nàng kia vẻ vải biểu tình hoàn toàn viết ở trên mặt. Cung nữ nghĩ nghĩ, trước hai ngày hạ quá vũ, trong cung phần lớn hoa đều khai, nếu không công chúa đi ra ngoài đi một chút. Này chính hợp kiểu tịch nhân ý. Nàng liền nghĩ ra đi một chút đi dạo, miễn cho ở trên giường ngốc nghèo. Vậy đi. Nàng hồi đến nhanh chóng. Hôm nay Ngu Ngôn Hy là bị Thái Hậu triệu kiến tới. Tiếp thu ký ức về sau, nàng mới biết được nguyên chủ có một thân tinh vi y y thuật, thả được mẫu thân truyền xuống y y phương. Nơi đó có rất nhiều đều là bí mật ghi lại phương thuốc, nhưng chỉ nhiều loại nghi nan tạp chứng. Nàng liền không hiểu, nếu nguyên chủ có như vậy một thân bản lĩnh, vì cái gì muốn cất giấu đâu, chẳng lẽ phải làm cả đời mọi người đòi đánh xỉu bắt quái sao? Nàng Ngu Ngôn Hy mới không làm, nàng hiện tại liền phải làm thế nhân một lần nữa nhận thức nàng, đem những cái đó khinh thường nàng hết thảy đạp lên dưới chân. Nhìn một cái, này không phải thành sao Lưu Lang Trung lúc trước có bao nhiêu khinh thường nàng, hiện giờ liền có bao nhiêu đối nàng mang ơn đội nghĩa. Còn đem nàng dẫn tiến đến Thái Hậu nơi này, thấy Thái Hậu, Ngu gia trên dưới đối Ngu Ngôn Hy hâm mộ vô cùng, Ngu Ngôn Hy lại không cho là đúng. Nhân loại sinh mà bình đẳng, còn không phải là xuất thân bất đồng dẫn tới thân phận bất đồng, nàng muốn đi gặp, với bọn họ mà nói quý vì Thái Hậu, với chính mình mà nói, bất quá chỉ là cái lão nhân gia thôi, chẳng lẽ còn là cái gì hồng thủy manh thú không thành. Thái Hậu triệu kiến nàng là ở buổi trưa, mời nàng vào cung dùng cơm trưa. Chỉ là Ngu Ngôn Hy còn không có đã tới hoàng cung đâu, là một cái đệ tử nghèo, liền tính là xuyên qua trước, cũng chỉ ở trên mạng xem qua cố cung, chưa bao giờ đi qua Bắc Kinh. Mà nay này kinh thành hoàng cung tuy rằng cùng cố cung có điều bất đồng, đại khái lại là giống nhau. Vì thế vì tham quan cố cung, nàng cố ý trước tiên một canh giờ lại đây. Đảo cũng không có người ta nói nàng cái gì. Ngôn Hy một bên, tiểu đảo vui sướng mà nói, này hoàng cung cũng thật khí phái nha. Ngu Ngôn Hy biểu tình nhẹ nhàng. Tiểu đào cũng nhìn qua thực thong dong, không có một chút lo lắng hãi hùng ý tứ. Lúc trước tiểu đào ở nàng trước mặt còn có điều câu thúc, bị Ngu Ngôn Hy huấn đến nhiều, cuối cùng là sửa lại khẩu, nguyện ý cùng nàng lấy tỉ muội tương xứng. Ngu Nôn Hi khẽ cười cười, nhìn chăm chú trước mặt điêu lan hỏa đống, nhẹ giọng nói, thật có thể nói là khoác theo thác, phủ điêu manh, sơn nguyên khoáng này doanh coi, xuyên trạch hu này hai chút. Khoác theo thác tiểu đào lẩm bẩm một lần, ảo não mà cau mày, sau này tiểu đào cũng muốn phòng giấy viết thư, ghi nhớ Nôn Hi ngươi làm mấy thứ này mới hảo. Ngu Nôn Hi tài hoa chút nào không thua những cái đó văn nhân mặc khách, bật thốt lên thành trường, liền quốc tử tế tiểu đều đối nàng tán thưởng có thêm, muốn dẫn tiến nàng nhập học quốc tử giám, đương công chúa thư đồng đâu. Chỉ là bị Ngu Nôn Hi cự tuyệt nàng không muốn bồi người đọc sách, mà muốn chính mình đọc sách. Nào có như vậy phiền toái, Ngu Nôn Hi lắc đầu, ta nói này đó, ta đều nhớ rõ. Tiểu đào nhìn phía nàng ánh mắt lại tràn ngập sùng bái. Ngu Nôn Hi thần sắc đều dính lên vài phần trương dương đắc ý. Nàng thành tích giống nhau, nhưng học chính là Hán ngữ ngôn chuyên nghiệp, khác sẽ không, bối thư năng lực không tồi, cổ đại văn chương hạ bút thành văn, đại thể đều nhớ rõ. Hiện tại tới rồi cái này hư cấu triều đại, bản đồ cùng quê của nàng không sai biệt lắm, văn hóa cũng tương tự, lại không có những cái đó văn nhân, cái này nhưng tiện nghi Ngu Nôn Hi mọi người cũng không biết, kia nàng trong đầu này đó danh ngôn danh thiên, không phải đều là nàng sao. Nàng còn nhớ rõ ở trong yến hội, đối mặt những cái đó tiểu thư mọi cách làm khó dễ. Nàng buột miệng thốt ra nhân gian tháng tư mùi thơm tẫn, sơn chùa đào hoa thủy nở rộ này một câu khi, mọi người thanh hồng đàn sen sắc mặt. Ai làm mỗi người đều biết ngu gia đại tiểu thư là cái không học vấn không nghề nghiệp bao cỏ, chỉ hiểu chút võ thuật, nữ nhi gia nên sẽ một cái đều không biết, liền liền thư cũng chưa xem qua mấy quyển, làm sao có nhà giàu các tiểu thư ngâm thơ câu đối tài hoa đâu. Nhưng này vừa lên tới chính là kinh diễm tứ phương câu, chẳng lẽ nghe đồn không phải thật. Vì thế, ở trong yến hội nếm chút ngon ngọt, phát hiện này dương lên danh hảo biện pháp, Ngu Nôn Hi liền ngồi không được, hiện tại này đó tri thức đều là của nàng, nàng nhất định phải vật tận kỳ dụng. Cơ hội này không phải đưa tới cửa tới sao? Đây chính là hoàng cung, trung ương nơi ở, đừng nhìn hiện tại không ai, không chừng kế tiếp sẽ gặp được ai. Nàng nếu có thể nắm lấy cơ hội, nói không chừng cũng có thể được đến thanh muội, một bước lên trời. Cho nên Ngu Nôn Hi moi hết cõi lòng, thấy cái gì thích hợp liền ngâm cái gì. Cũng không biết thế giới này hoàng đế lớn lên cái dạng gì. Nàng hôm nay sẽ nhìn thấy hoàng đế sao? Nàng đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên không kịp phòng ngừa đụng phải nên diện đi tới người. Hai người bên hông phối sức câu chiền ở một khối, Ngu Nôn Hi duỗi tay lôi kéo, tập ở một khối hạt châu kéo không núp ních, tuyến lại theo tiếng mà đoạn, lớn lớn bé bé hạt châu rơi xuống đầy đất. Đối diện người mặt mũi trắng bệnh, một cái tắt liền xóa qua đi, bang mà một tiếng, vang dội lại thanh thúy. Lần này nhưng không hàm hồ, nàng móng tay lại trường, Ngu Nôn Hi mặt lập tức liền sưng lên nửa bên. Vì hôm nay thuận lợi đi ra ngoài, nàng dậy sớm hai cái canh giờ phát họa, đem trên mặt vết sẹo phát họa ra một bức lưu luyến diễn điệp chi đồ, như vậy một tá, trên mặt son phấn đều rớt. Ngươi làm gì? Lúc này, Ngu Nôn Hi mới vừa rồi thấy rõ ràng đi tới chính là hai gã nữ tử. Một cái vàng nhạt cung váy, cùng lúc trước sở thấy cung nhân quần áo tương tự, đến nỗi bên người nàng vị kia, còn lại là cái thật đánh thật mỹ nhân, mắt phượng mày liễu, đôi mắt hơi hơi thượng tiểu, nói bất tận vũ mị phong tình. Nàng phối sức đó là cùng này mỹ nhân quấn quanh ở cùng nhau. Mỹ nhân chưa nói chuyện, phía nàng bàn tay cung nữ lại mở miệng, ngươi biết chúng ta cô nương là ai sao va chạm chúng ta cô nương còn không cho nàng xin lỗi. Ngu Nôn Hi kia tiêu chí tính nửa bên mặt thật sự là quá thấy được, son phấn rất không ít, càng hiện dữ tợn, liền liền này cung nữ đều không muốn nhiều xem. Tiểu đào đỡ lấy Ngu Nôn Hi, nhưng các ngươi cũng không thể loạn đánh người a. Kia cung nữ xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Một đôi con ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Ngu Nôn Hi, là Ngu Nôn Hi giận sôi máu. Nàng nhất không thể gặp người khác dùng loại này khinh thường ánh mắt đối với nàng. Mới vừa xuyên qua tới cuối cùng ký ức, đó là kia trưởng công chúa người hầu lấy loại này ánh mắt nhìn nàng cùng tiểu đào, sau đó lạnh nhạt mà đem các nàng đuổi ra đi. Nàng ổn định tiểu đào, thanh âm tràn đầy lạnh lẽo, từ từ, ngươi nói ta va chạm các ngươi cô nương không phải các ngươi cô nương trước đụng phải tới sao? Chúng ta cô nương trước đụng phải tới kia cung nữ khinh miệt cười. Chúng ta cô nương chính là thuộc thái phi chất nữ, thánh thượng ban cho nhiếp chính vương chất phi, ngươi cảm thấy chúng ta cô nương sẽ cố ý đâm ngươi kia hạt châu chính là bệ hạ thưởng, ngươi bồi đến khởi sao? Mới chắc phi thôi. Ngu Nôn Hi vừa muốn nói cái gì, liền nghe thấy nơi xà cung nhân thanh âm. Công chúa nhìn một cái này hoa khai đến thật đẹp, phảng phất ở nên đón công chúa dường như đâu. Công chúa chính là mệt mỏi, muốn hay không dừng lại nghỉ ngơi một chút. Trưởng công chúa, nam. Ngươi một câu ta một câu. Này cung nhân miệng liền không đình quá, tựa hồ muốn đem vị kia công chúa thổi trời cao dường như dùng Ngu Nôn Hi xuyên qua trước internet dùng từ giảng, phóng cầu vồng thí đều không mang theo xuyễn. Đại thấy người nọ bộ dáng khi, liền liền Ngu Nôn Hi như vậy kiếp trước thấy vong hồng mỹ nhân, hiện thế thấy cổ điển mỹ nhân người, cũng không khỏi hơi hơi hít vào một hơi. hai tròng mắt hàm yên mang thủy, tựa túc phi túc, môi anh đào tiểu xảo động lòng người, da tựa trăng non lưu chuyển thanh huy, phảng phất doanh doanh nụ hoa hoa sen, bạch như hồ nước, trong suốt tựa châu ngọc, nhìn thấy mà thương. Lâm Đại Ngọc bệnh mỹ nhân, là cái công chúa. Nàng liền thấy lúc trước kia kiêu ngạo ương ngạnh cung nhân liền đại khí cũng không dám ra, đứng ở bên cạnh ôn thuần khiêm tốn nô tỳ gặp qua trưởng công chúa. Đến nỗi kia cái gì nhiếp chính vương chuẩn chất phi, cũng hành lễ, tham kiến công chúa. Thân phận thật sự rất quan trọng. Phóng nhãn toàn triều trên dưới, có thể bị gọi trưởng công chúa, chỉ có một người. Cũng chính là vị nào, hưởng hết tân sủng, tôn quý như bầu trời nguyệt. Mệnh tuy hảo, thân mình lại không tốt, cũng không biết còn có thể sống nhiều ít năm. Ngoài cung tiếng người là nói như vậy, nhưng ập vào trước mặt ghen tuông không lừa được người ai không hâm mộ kiểu tịch nhân hảo vận khí đâu, rõ ràng là cái không cha không mẹ cô nhi, lại bị tiên đế nhận nghĩa nữ, lắc mình biến hóa, lại thành tân đế duy nhất hoàng tỷ. Đây là đã tu luyện mấy đời phúc khí a. Tiểu tịch nhân hơi hơi gật đầu, thấy đầy đất hỗn độn, hỏi nhiều câu, đây là làm sao vậy? Nàng thanh âm ôn nhu, như nàng bề ngoài, sạch sẽ thanh triệt, nghe được người xương cốt đều phải mềm mại. Kia cung nữ thấy này, trưởng công chúa nhìn qua hảo tính tình, vội nói người này va chạm nhà ta cô nương không xin lỗi, còn đem nhà ta cô nương chuỗi ngọc lộng chặt đứt. Ngươi làm sao nói chuyện ngu ngôn hy đỉnh trở về? Ta có nói quá không bồi sao? Là ngươi không phân xanh đỏ đèn trắng trước đánh người các ngươi cô nương còn cái gì cũng chưa nói đi. Ngươi tại đây ồn ào cái gì a? Ngu ngôn hy cũng không có những cái đó nhà giàu tiểu thư đã tu luyện giáo dưỡng, vẫn là đời trước dối người tư thái. Nàng thật là thấy không quen này cung nhân vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, nếu thật là chính mình đụng vào người, một chuỗi ngọc, bồi liền bồi, nàng bản thân phối sức rất còn chưa nói cái gì đâu. Mỹ nhân rốt cuộc đã mở miệng, hảo, hạnh nhi, chớ có làm này đó bẩn công chúa nhĩ. Người nào có thể đắc tội, người nào không nên đắc tội, nàng trong lòng thanh minh thật sự. Nàng có thể dựa vào thân phận làm lớp như ngu ngôn hy người như vậy, lại không thể lấy đồng dạng tư thái đối mặt vị này trưởng công chúa, nếu không không chỉ là nàng, liền hoàng đế đối nàng kia thái độ, liên lụy thuộc thái phi cũng nói không chừng. Mỗi người đều biết hoàng đế có chút ngu dại, nhưng chính là bởi vì là ngu dại nhi, hộ lên mới không cần mệnh, mới mặc kệ bọn họ những người này đâu. Nhiếp chính vương lại túng hắn. Nói trắng ra là, nàng quý vì chắc phi, lại cũng chỉ là cái chắc phi. Đến nay liền nhiếp chính vương chính diện cũng chưa gặp qua đâu. Tiêu tịch nhân túi đầu đi xem, quả thực thấy bên chân rơi rụng đầy đất hạt châu, tạo hình khác nhau, màu sắc bất đồng, cũng không biết là cái gì tài chất. Còn có nát ngọc hoàn. Nàng nhấp nhấp môi là này đó sao? Mỹ nhân nói chỉ là một ít sự vật. Nhưng đây là bệ hạ ban cho. Tiêu tịch nhân nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Thức tha vũ mị mỹ nhân, thanh âm như hoàng oanh hót vang, nhu nhược lên cũng là mỹ. Bệ hạ ban cho. A. Nàng lại nhìn về phía trước kia này ngọc đâu. Rốt cuộc đến phiên nàng nói chuyện, ngu nôn hy gấp không chờ nổi mà tiếp được ngọc là ta công chúa, ta cùng vị cô nương này đụng phải, phối sức dây dưa ở bên nhau, đều chặt đứt, rõ ràng chúng ta đều có tổn thất, nàng nô tỳ lại không phân xanh đỏ đen trắng đánh ta, ngài nói này còn có hay không lý. Nguyên lai đây là vị kia trưởng công chúa nhưng này cùng nàng trong tưởng tượng, có điểm không giống nhau. Ngay cả như vậy, ngu nôn hy cũng đối vị này trưởng công chúa không có hảo cảm. Nhu nhược chút thôi. Còn không phải cầm thân phận áp người. Cái này nàng cung nữ tổng không có khả năng nói nàng va chạm nàng đi đây chính là nàng chính mình đi tới. Tiểu tịch nhân nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Nửa bên mặt có bớt, sáng tạo khác người vẽ rất nhiều đa dạng, lại bởi vì ăn một cái tắt mà lược hiện chật vật. Khó trách sẽ khí thành như vậy. Chỉ là, nàng trong mắt tức giận về tức giận, khi đối tượng giống như không ngừng vị này mỹ nhân một cái đâu. Liền nàng cũng khí thượng. Vì cái gì? Lúc này, bên cạnh cung nữ nằm ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, điện hạ, vị kia là đặng cô nương, thuộc thái phi chất nữ, đây là ngu tiểu thư, binh bộ thượng thư phủ đại tiểu thư. Tiểu tịch nhân đối hai người đều không có ấn tượng tốt, đặc biệt là vị này thân xứng ngự tứ chi vật mỹ nhân hạ vân triều á hạ vân triều, khi nào làm sự nàng bất quá ở trên giường nghỉ ngơi mấy ngày, đỉnh đầu là có thể đương trường đua ngựa. Bất quá, nàng thời khắc duy trì ôn nhu vô hại thánh mẫu nhân thiết, con môi ôn thanh nói, không bằng như vậy. Bổn cung chỗ đó có hai xuyến tỷ lệ không tồi bội ngọc, tặng cho hai người các ngươi buông việc này, như thế nào? Dù sao nàng kia đồ vật nhiều, quay đầu lại làm cung nhân tùy tiện chọn hai xuyến đưa qua đi là được, lưu tại nàng kia cũng là áp đáy hòm. Tiểu tịch nhân không lo không có tiền hoa, người ở trong hoàng cung, thiếu cái gì tiền a? Chiều chiều cung nàng cung đến nhưng hảo. Mỹ nhân thụ sủng nhược kinh, tạ công chúa điện hạ. Nàng trong lòng biết đây là trưởng công chúa bán cho nàng nhân tình. Cũng là vì nàng tìm một cái dưới bậc thang người bình thường như thế nào xuất hiện ở trong cung, nàng cung nhân như vậy tùy tiện ra tay đánh người, đích xác lỗ mãng. Tiểu đào vội vàng ám chỉ ngu ngôn hy nói lời cảm tạ. Ngu Ngôn Hy hành lễ, trong lòng lại vẫn là bất mãn. Chính mình cùng kêu mỹ nhân chi gian sự, nàng tới nhúng tay cái gì nha, cho rằng chính mình là cứu tế thiên hạ thánh mẫu ma gì à sao. Nàng muốn cũng không phải là cái gì bồi thường không bồi thường, mà là kia cung nhân xin lỗi trên mặt nàng nhưng hiện tại đều nóng rất đâu. Ngu tiểu thư thấy Ngu Ngôn Hy trên mặt hỏa khí chưa tiêu, tiểu tịch nhân ngược lại lại nói, ngươi sắc mặt như gì lấy một hộp sinh cơ cao cho nàng đi. Không được Ngu Ngôn Hy theo bản năng buột miệng thốt ra, trộm xem tiểu tịch nhân liếc mắt một cái, lại sửa lại khẩu, tạ công chúa điện hạ, không đáng ngại. Ngu tiểu thư, huê một đội người lại đây công công cầm phất trần, lại trước bái tiểu tịch nhân, mới nói Ngu tiểu thư, nô đang ở tìm ngài đâu, thái hậu tuyên ngài qua đi. Nguyên lai bất chi bất giác canh giờ đã tới rồi. Về phía trước chính là đi thái hậu trong cung lộ, nếu không phải này mỹ nhân chặn đường, Ngu Ngôn Hy cũng sẽ không bị thái hậu thúc giục. Tiểu tịch nhân bỗng nhiên nói là phải dùng cơm trưa sao bổn cung cũng một khối đi xem mẫu hậu đi. Nguyên chủ cùng thái hậu quan hệ không lạnh không đạm, xem như tợ lặt tịch tình, nhưng mặt ngoài công phu là làm đủ. Vị này thái hậu chính là Hạ Vân Triều thân sinh mẫu thân. Bất quá, thái hậu tâm đạm, không tranh không đoạt, cùng kinh thư làm bạn, tiên đế ở khi không biết bao nhiêu người chờ phế hoàng hậu, không nghĩ tới không chỉ có không bị phế, còn thành thái hậu. Công công tự nhiên sẽ không cự tuyệt, công chúa ngài chậm một chút nhi đi. Nhớ tới lúc trước nháo ra kia sự kiện, tiểu hoàng đế ở trong cung đã phát bao lớn tính tình, hắn lại chạy nhanh âm thầm gọi người đi ngự thiện phòng, mau đi xem một chút hôm nay thái hậu cơm trưa chúng có cái gì, đừng đem công chúa không thể ăn bưng lên đi. Tiểu tịch nhân quay đầu về phía trước, Ngu Ngôn Hy vội vàng đuổi kịp. Vị kia mỹ nhân là đi không được, nhìn hai người rời đi, hơi hơi nâng mắt, Ngu tiểu thư, Ngu Ngôn Hy. Cung nhân gật đầu xưng là, nàng như thế nào sẽ bị thái hậu truyền thấy mỹ nhân đầy mặt hồ nghi. Này Ngu Ngôn Hy gần nhất chính là ngoài cung đại hồng nhân, nàng thấy Ngu Ngôn Hy này nửa bên mặt, còn tưởng rằng là người nào tưởng tự tiến trầm tịch nghĩ ra chiêu số, ở trên mặt hoa hoa, nếu là Ngu Ngôn Hy, là có thể đoán được là vì che lấp bớt. Không nghĩ tới hồng đến đều có thể tiến cung sao. Nô tỳ không biết. Cung nhân lắc đầu nói. Mỹ nhân cười nhạt một tiếng, chúng ta đi. Hôm nay này chuỗi ngọc đảo cũng không bạch quăng ngã, được trưởng công chúa một chuỗi bội ngọc, xem như trở về buồn. Nàng vốn là phải bị Thục Thái Phi đưa vào hậu cung làm hoàng đế phi tử, chỉ là 18 tuổi tiểu hoàng đế đối nam nữ việc không có một chút hứng thú, đem đưa tới người tất cả đều chỉ cấp Nhiếp Chính Vương, tiểu hoàng đế tâm trí không được đầy đủ, mỹ nhân đối hắn cũng không có hứng thú, gả cho Nhiếp Chính Vương, này chính hợp nàng ý. Nhưng mà, tưởng tượng đến sau này nàng muốn đối mặt một đám oanh oanh yến yến, nàng cũng đau đầu.